thuộc về sinh tử cảnh trưởng lực như lũ quét hỏa sơn giống như bộc phát, khí thế kinh người, cái sau lại ngơ ngác đứng tại chỗ không nhúc nhích, giống người gỗ đồng dạng. Đại hán một trưởng đánh chung đối phương, cái sau thân thể như vải rách bút bê đồng dạng chia 5 xẻ 7. A. Đại hán trong miệng phát ra một hồi kinh nghi thanh âm, do xét trong chốc lát, kinh ngạc phát giác đối phương sớm đã chết đã lâu, hắn đánh chúng kỳ thực là một cỗ thi thể. Ha ha, nguyên lai là tử tại tử kiếp bạo phát xuống, quả nhiên lão thiên đều muốn ngươi tử. Đại hán cười ha ha, lấy xuống thi thể trên tay chữ linh giới, dò xét một phen, hắn chỗ truy tìm thọ nguyên quả thình lình ngay tại trong đó. Đại hán trong lòng vui mừng, ngẩng đầu đang muốn gọi các đồng bạn rời đi, lại phát hiện các đồng bạn của hắn tất cả đều kinh ngạc mà nhìn mình sau lưng, trên mặt chậm rãi lộ ra hãi nhiên biểu tình khiếp sợ tới. Đại hán vội vàng quay đầu, khi thấy nơi xa một tòa màu xám trắng hình tròn cổng vòm đang từ dưới lòng đất chậm rãi bay lên. Kèm theo hình tròn cổng vòm xuất hiện, vô cùng vô tận sền sệt như nước khí xám theo dưới nền đất tuôn ra ra, tựa như một phiến ông dương đại hải người, điên cuồng hướng bọn họ cái phương hướng này lan tràn tới. Đại hán biểu lộ ngốc trệ, hồi lâu, đống nhiên giật mình, trong miệng phát ra một hồi kinh hãi muốn chết tiếng thét chói tai. Tử khí triều bạo phát. Chương 335. Tịch diệt thiên tôn, mộ huyệt hiện thế. 1. Cố Thiếu Dương vượt qua một chỗ liên miên núi, đống nhiên trong lòng thoáng qua một tia không hiểu rung động, lại ngẩng đầu. Trước mắt đã xuất hiện một mảnh cực lớn hoang nguyên. Hoang nguyên bị đậm đặc màu xám linh khí bao phủ, những thứ này màu xám sương mù tất cả đều là tử khí. Tử khí phiêu đãng toàn bộ hoang nguyên, không biết là từ chỗ nào xuất hiện. Bởi vì tử khí tồn tại, trong hoang nguyên không có một ngọn cỏ, rất khó thấy cái gì vật sống, chỉ có dấu ở mây xám bên trong lờ mờ tựa như ma quái khí phách quái thạch. Theo trên hướng xuống nhìn lại, hoang nguyên bị vùi lấp, tử khí chìm nổi cuồn cuộn, tựa như một mảnh im ắng mà kinh khủng hải dương màu xám. Đây chính là tịch diệt hải. Cố Thiếu Dương hít sâu một hơi, theo có chút rung động bên trong lấy lại tinh thần, hướng tịch diệt hải một bước phóng ra. Tại xuyên qua mây xám, tử khí quấn thân trong nháy mắt, hắn có loại vượt qua sinh tử, theo dương gian bước vào minh phủ đảo giác. Rút ra thuộc tính. Cố Thiếu Dương trong lòng mặc niệm. Trung quanh tử khí lập tức hướng Cố Thiếu Dương tụ tập lại, liên tục không ngừng mà bị hắn hấp thu. Cố Thiếu Dương tới tịch diệt hải mục đích chính yếu nhất chính là thôn phệ tử khí. Hắn bất diệt lôi hỏa thần thể quá cường đại, đã đánh vỡ nhục thân gông cùm xiềng xích, cùng thượng cổ đi lấy lực chứng đạo đường đi luyện thể võ giả sánh vai cùng. Khí huyết sinh cơ như hỏa lò thái nhật, hình thành tinh khí lang yên cùng cây cột đồng dạng bay lên mấy ngàn trượng, chỉ dựa vào bản thân tạo ra điểm này tử khí đến tích lũy đến ngày tháng năm nào đi, vì lẽ đó hắn cần đại lượng tử khí. Phương viên 10 dặm tử khí trong nháy mắt bị Cố Thiếu Dương thôn phệ hết sạch. Cố Thiếu Dương bay đi như ánh sáng, một đường lướt gấp đi qua, sau lưng thành lưu lại một đạo tử khí chân không con đường. Giống một hồi kinh người gào thét tại bên thai vang lên. Cố Thiếu Dương theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn thấy mây xám bên trong đi ra một cái cao tới trăm trượng, hình thể to lớn như tiểu sơn ma viên yêu thú. Cái này ma viên yêu thú phần bụng phá vỡ một cái vết thương thật lớn, thật dài chàng tử bị lôi ra ngoài cùng cự mãng đồng dạng, hai mắt cho tàn, quanh thân tản mát ra nồng đậm hết sức tử khí. Đây là... Cố Thiếu Dương ánh mắt ngưng lại, yêu thú sau khi chết bị tử khí xâm nhiễm hình thành quái vật, hình thành tương tự yêu thi đồng dạng tồn tại. Ma viên yêu thi màu cho tàn đôi mắt không có chút nào hoảng sợ mà nhìn chằm chằm vào Cố Thiếu Dương, gầm nhẹ một tiếng hướng hắn nhanh chân xông lên. Bạch bạch bạch. Mặt đất bị dẫm ra cái này đến cái khác hô to. Thiếu Dương thần sắc không thay đổi, ngang nhiên ra quyền. Ma viên yêu thi như gặp phải trọng kích, thân thể cao lớn cùng diều đứt dây đồng dạng bay ngược ra ngoài. Vâng. Lúc này trong không khí mới vang lên cực lớn tiếng oanh minh. Cố Thiếu Dương tốc độ xuất thủ quá nhanh, siêu việt vận tốc âm thanh. Giao thủ với hắn người chỉ có trước chúng quyền mới có thể nghe được tiếng xé gió. Xoẹt xẹt. Ma viên yêu thi thể bên trên bỗng nhiên tuôn ra từng đoàn cuồng bạo lôi đỉnh cùng hỏa diễm, là Cố Thiếu Dương tích chứa tại trên nắm tay lôi hỏa chi lực, đánh trúng thân thể của nó mới đột nhiên bộc phát. Lôi điện cùng hỏa diễm tại ma viên yêu thi trên thân nhảy vọt, đánh tan mảng lớn tử khí, giống như nước sôi hắt vây tại tuyết động bên trên đồng dạng, tử khí nhanh chóng tăng dã, phát ra xèo xèo âm thanh. Không ngoài sở liệu của ta, lôi cùng hỏa đều là thế gian trí cương trí dương sức mạnh, là tử khí khắc tinh, đối với loại này yêu thi giống như tồn tại có trời sinh tác dụng khắc chế. Cố Thiếu Dương hiểu rõ tinh tường điểm này, thiện tay chém ra kiếm. Một kiếm này giống như tung địa kim quang, liền nhìn cũng không nhìn ma viên yêu thi thi thể một cái. Ngay sau đó, ma viên yêu thi toàn bộ từ đó bị chấn thành hai nửa, chết đến mức không thể chết thêm. Mặc dù không phải mạnh nhất kim sát nhất kiếm, nhưng lĩnh hội tức kim kiếm phách lâu như vậy, Cố Thiếu Dương bây giờ tiện tay chém ra mỗi một kiếm đều sẽ mang theo xé rách cắt chém đặc tính. Kiếm quang so trước đó sắc bén gấp mấy lần không thôi. Mặc dù thực lực không có tăng lên, có thể mỗi một kiếm lực sát thương lại tăng vọt rất nhiều. Kim thuộc tính kiếm ý thành kiếm hồn, là kiếm cùng kiếm khách trong lúc đó cầu thông cầu nối. Tức kim kiếm phách đại viên mãn về sau, ta đối với thất tinh long nguyên trưởng khống càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, có loại nhân kiếm hợp nhất, điều khiển như cánh tay cảm giác. Ta thật nên sớm đi lĩnh hội kim thuộc tính kiếm ý. Cố Thiếu Dương đều cảm khái lẩm bẩm. Giết chết ma viên yêu thi về sau, ma viên yêu thi giống như một cái bị dập nát trái cây, thể nội tản mát ra cực kỳ nồng đậm tử khí. Cố Thiếu Dương ánh mắt nhất động, nhanh chóng tiếp cận đi qua, đẩy ra ma viên thi thể, từ đó tìm ra một cái đầu người lớn nhỏ màu xám yêu đan. Bất quá cái này yêu đan cũng tại Cố Thiếu Dương cái kia tức kim thiết ngọc một kiếm bên trong bị cắt thành hai nửa, trong đó tử khí đang tại nhanh chóng trôi đi. Rút ra thuộc tính. Cố Thiếu Dương vội vàng sử dụng rút ra thuộc tính năng lực. Một cỗ tinh thuần hết sức tử khí tràn vào Cố Thiếu Dương thể nội. Một khỏa yêu đan toàn bộ hấp thu xong tất, ẩn chứa trong đó tử khí bù đắp được Cố Thiếu Dương tại tịch diệt không ngừng nghỉ mà hấp thu 3 ngày. Như thế một cái nhanh chóng đạt được tử khí biện pháp tốt. Cố Thiếu Dương cười nhếch mép, có một chút vui mừng. Ma viên khi còn sống tu vi chí ít tại sinh tử cảnh tam trọng thiên trở lên, cũng là đại yêu cấp bậc, bất quá sau khi chết toàn thân huyết nhục đều mục nát, không có nửa điểm giá trị. Cố Thiếu Dương liền không tiếp tục thu thập, chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, một mực thả ra, bao phủ phạm vi ngàn dặm phạm vi thần hồn dò xét đến một chút xíu ba động. Thanh âm đánh nhau, tựa hồ có người. Cố Thiếu Dương tâm niệm vừa động, sau một khắc thân hình đã tiêu thất tại chỗ. Phía bên trái bay vút hơn 1000 dặm, Cố Thiếu Dương cuối cùng tra rõ tiếng động nơi phát ra chỗ. Phá vỡ sương mù xám, Cố Thiếu Dương nhìn thấy có hai tên võ giả đang tại một cái kịch liệt chiến đoàn bên trong đau khổ chèo trống. Cái này hai tên võ giả tu vi đều là sinh tử cảnh tam trọng thiên, vây công bọn hắn đồng dạng cũng là người, bất quá không là bình thường người. Vây công cái mặc trên người phá toái cũ kỹ quần áo, màu da trắng bệnh, trong mắt không có tiêu cự, khuôn mặt tiểu tụy cùng cương thi đồng dạng, trên thân cũng tản ra nồng đậm đến cực điểm tử khí. Tương tự ma viên yêu thi đồng dạng, đây là sinh tử cảnh võ giả tại tịch diệt hải bên trong chết đi, tiếp đó bị tử khí xâm nhiễm thành hành thi đồng dạng tồn tại. Không có ý thức. Vĩnh viễn tại tịch diệt hải bên trong chẳng có mục đích du đãng, chịu đến sinh cơ hấp dẫn liền sẽ đi điên cuồng đánh giết. Hành thi võ giả có ước chừng 5 tên, 3 tên tu vi tại sinh tử cảnh nhị trọng thiên, 2 tên tại sinh tử cảnh tứ trọng thiên. Bọn hắn mặc dù không bằng khi còn sống như vậy linh hoạt, cũng lại thi triển không ra cao thâm võ kỹ, nhưng bởi vì chết bởi tử kiếp, tu vi ngược lại biến cao hơn. Tăng thêm không biết đau đớn, không sợ sinh tử, so với bình thường cùng cảnh giới võ giả còn khó cuốn hơn. Hai tên sinh tử cảnh tam trọng thiên võ giả tại 5 người vây công ở dưới đau khổ trèo trống, mắt thấy là phải bại vong, cuối cùng luân lạc tới gia nhập bọn hắn hàng ngũ bên trong. Đáng chết. Sớm biết liền không nên tới tham dự lần này vũng nước đục, tịch diệt thiên tôn chi mộ lại hiện ra dưới ánh mặt trời, tịch diệt hải bên trong tử khí nồng nặc gấp 3 không ngừng. Kèm thêm những thứ này hành thi thực lực cũng tăng vọt một đoạn, xem ra hai huynh đệ chúng ta lần này là muốn chết ở đây. Ai, trách ta, không nên lôi kéo ngươi qua đây. Ta cũng là nghe nói tịch diệt mộ huyệt bên trong khả năng tồn tại đông đảo kéo dài tuổi thọ linh đan, còn có thể đạt được tịch diệt thiên tôn truyền thừa, mới nhất thời bị quỷ ám cùng theo vào. Không nghĩ tới vận mệnh lại như vậy kém. Cố Thiếu Dương vốn chỉ là quan sát, cũng không có xuất thủ dục vọng, nhưng nghe đến hai người trò chuyện, trong đó để lộ ra tin tức để hắn cảm thấy thích thú. Thế là lập tức xuất kiếm. Hai tên sinh tử cảnh tam trọng thiên võ giả nguyên lực tiêu hao quá mức, tăng thêm phía trước thụ thương vết thương không ngừng bị tử khí xâm nhiễm. Đã ẩn ẩn cảm thấy tử kiếp sắp buông xuống. Loạn trong giặc ngoài, nhất định là chắc chắn phải chết, đều muốn triệt để từ bỏ chống lại, đương nhiên đúng lúc này. Một đạo xé rách không khí sắc bén âm thanh tại bọn hắn vang lên bên tai. Vây công bọn hắn 5 tên hành thi bất thình lình cứng đờ, tiếp đó đồng thời nổ tung, hóa thành trên trăm khối lớn nhỏ không đều thi khối. Hai người ngây ngẩn cả người. Ngơ ngác nhìn hành thi sau khi chết toát ra nồng đậm tử khí cùng chịu đến dẫn dắt đồng dạng hướng một cái phương hướng hội tụ mà đi. Ngẩng đầu, liền thấy một cái thon dài tuấn Mỹ, quý khí bất phàm kiếm khách đang lạnh lùng nhìn xem bọn hắn, mở miệng nói, các ngươi nói tới tịch diệt thiên tôn, còn có mộ huyệt, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tương tận nói hết cho ta. Chương 337. Hồng Lô Đại Nhật, không kiêng nể gì cả. 2. Hai tên sinh tử cảnh tam trọng thiên võ giả còn không có lấy lại tinh thần, sững sờ tại chỗ không có trả lời. Huyền bào kiếm khách nhẹ nhàng mà hừ lạnh một tiếng, ánh mắt rơi xuống. Sắc ý lạnh như băng giống như kiếm phong đồng dạng tại hai người cái cổ chậm rãi lướt qua, hai người lập tức đánh cái giật mình, vội vàng cung kính hồi đáp, gặp qua đại nhân muốn hỏi cái gì, chúng ta sẽ nhất định biết gì nói nấy. Cố Thiếu Dương đem phía trước vấn đề lại một lần nữa 3 lần. Trong đó một tên võ giả ngạc nhiên nói, đại nhân không biết. Ngay tại mấy ngày trước, Tịch Diệt Hải trung tâm tử khí triều bộc phát. Tử khí triều? Cố Thiếu Dương nhíu mày. Võ giả giải thích nói, Tịch Diệt Hải hàng năm đều sẽ có thời gian mấy tháng, tử khí tăng vọt đến bình thường 2 đến gấp 3 không ngừng, bị chúng ta xưng là tử khí triều bộc phát, bất quá năm nay rõ ràng đã bộc phát qua một lần tử khí triều, không nghĩ tới lại tới một lần. Hơn nữa, còn lộ ra trong truyền thuyết Tịch Diệt Thiên Tôn mộ huyệt. Tịch Diệt Thiên Tôn mộ huyệt là cái gì? Cố Thiếu Dương hỏi thăm. Võ giả cười khổ một tiếng nói, ta cũng là nghe nói. Nghe nói Tịch Diệt Thiên Tôn là thần quân cảnh bất thế cường giả, càng là khám phá sinh tử ở giữa huyền bí. Phổ thông thần quân cảnh cường giả tối đa chỉ có thể sống sót tại thế 10 vạn năm, mà Tịch Diệt Thiên Tôn vẫn sống dòng dã 15 vạn năm lâu, danh xưng là từ xưa đến nay tuổi thọ dài nhất một tên thần quân. Mà sau khi hắn chết mộ huyệt liền táng tại Tịch Diệt Hải, cũng có người nói Tịch Diệt Hải chính là Tịch Diệt Thiên Tôn sau khi chết thể nội tiết lộ tử khí diện hóa mà thành, ai cũng không biết thật giả. Cố Thiếu Dương ánh mắt chớp động, đột nhiên mở miệng nói, tin tức này rất nhiều người biết sao? Dĩ nhiên. Võ giả gật đầu nói, Tịch Diệt Thiên Tôn mộ huyệt là nửa tháng trước xuất hiện, tin tức truyền ra sau có rất nhiều người nhao nhao chạy đến. Bởi vì tất cả mọi người tại truyền, Tịch Diệt Thiên Tôn có thể sống lâu như thế, tất nhiên sẽ còn sót lại rất nhiều kéo dài tuổi thọ linh đan hoặc là mật pháp, vì lẽ đó rất nhiều lâu năm sinh tử cảnh cường giả đều nhao nhao xuất quan chạy đến. Còn có sinh tử bảng bên trên thiên tiêu, nghe nói ở vào sinh tử bảng hàng đầu tuổi trẻ cự đầu đều tới mấy vị đây. Nói xong, tên võ giả này vụng trộm nhìn thoáng qua Cố Thiếu Dương. Trong lòng hắn, Cố Thiếu Dương hẳn là trong miệng hắn sinh tử bảng bên trên thiên kiêu nhân vật. Vừa mới Cố Thiếu Dương một kiếm miểu sát 3 tên sinh tử cảnh nhị trọng thiên, 2 tên sinh tử cảnh tứ trọng thiên hành thi uy thế hắn còn rõ mồn một trước mắt đây. Quá kinh khủng. Cố Thiếu Dương có chút nheo mắt lại. Thần quân di mộ, thần quân cấp cơ duyên, nói không tâm động là giả. Cho dù không thể được đến Tịch Diệt Thiên Tôn truyền thừa, đi cướp đoạt mấy thứ kéo dài tuổi thọ linh đan cũng là cực tốt sự tình. Trên thế giới này không có ai có thể vĩnh viễn bất tử, thần quân cũng giống vậy. Vương cảnh cường giả tuổi thọ không cao hơn 3 vạn năm, thần quân cấp cường giả tuổi thọ không cao hơn 10 vạn năm. Đây là đại đạo pháp tắc, ai cũng không thể chống lại. Ai không muốn ở lại trên đời sống lâu mấy năm nữa. Đặc biệt là đối với những cái kia khốn đốn vào cái cảnh giới thật lâu không thể đột phá võ giả tới nói, tuổi thọ liền đại biểu cho võ đạo tiến thêm một bước hy vọng. Vì lẽ đó cái này Tịch Diệt Thiên Tôn mộ huyệt, hắn tất yếu đi tham gia một chuyến, còn có cơ hội kiến thức một phen lâu năm sinh tử cảnh cường giả cùng sinh tử bảng hàng đầu cự đầu phong thái. Tốt, ta đã biết. Cố Thiếu Dương nhàn nhạt mở miệng, không tiếp tục cùng hai người nói cái gì, thân hình thoát một cái liền tiêu thất trong không khí. Đợi đến Cố Thiếu Dương thân ảnh biến mất rất lâu, hai tên sinh tử cảnh võ giả mới thở thật dài nhẹ nhõm một cái, cả người theo khẩn trương trạng thái trầm tĩnh lại. Người này thật là đáng sợ, ta đứng ở trước mặt hắn, thật giống như có vô số thanh kiếm gắt gao trực chỉ lấy mi tâm của ta cùng trái tim đồng dạng, giống như hắn một ánh mắt ta liền sẽ chết đi. Đúng vậy à, so chúng ta phía trước gặp qua sinh tử cảnh thất bát trọng thiên cường giả gây áp lực còn muốn lớn. Ngươi không có chú ý tới sao, thân thể của hắn không giờ khắc nào không tại hấp thu chung quanh tử khí. Bình thường người đi vào chỉ sợ bị tử khí ăn mòn, mà hắn lại không thèm để ý chút nào còn chủ động hấp thu. Đây là nhục thân cường đại đến một cái cực kỳ trình độ đáng sợ, cần phải mượn ngoại giới tử khí đột phá mới có thể như vậy à. Cũng chỉ có những cái kia căn cơ hết sức hùng hậu, liền sinh tử cảnh tử kiếp đều không làm gì được bọn họ thiên kiêu nhân vật mới sẽ làm như vậy. Quả thật khủng bố. Hai người cảm khái, Tịch Diệt Thiên Tôn mộ huyệt hiện thế, bây giờ Tịch Diệt Hải bên trong không biết tràn vào tới bao nhiêu sinh tử cảnh thiên tài yêu nghiệt còn có lâu năm cường giả, nghĩ đến chú định sẽ có một hồi long tranh hổ đấu. Cái kia chúng ta còn đi vào sao? Không đi. Tên võ giả này lắc đầu, nhìn xem trên mặt đất xốc xếp thi khối, mở miệng nói, mạng chỉ có một, ta cũng không muốn biến giống như chúng, sau khi chết đần độn chỉ có thể làm một bộ cái xác không hồn, thậm chí liền toàn thây đều không dám chắc. Đúng vậy a. Người khác lòng vẫn còn sợ hãi gật gật đầu. Hai người hạ quyết tâm, không lưu luyến chút nào hướng Tịch Diệt Hải ngoại vi phương hướng vội vàng chạy tới. Căn cứ hai người cung cấp phương vị, Cố Thiếu Dương hướng về Tịch Diệt Hải vị trí trung tâm thẳng tắp chạy như bay. Vừa bay vút, vừa không hề cố kỵ mà toàn lực hấp thu Tịch Diệt Hải bên trong tử khí. Cố Thiếu Dương phóng lên trời tinh khí lang yên, còn có tựa như hồng lô đại nhật bành trướng khí huyết, tại Tịch Diệt Hải bên trong đơn giản giống như trong đêm tối đom đóm đồng dạng dễ thấy. Bay vút mang theo cực lớn tiếng xé gió cùng kinh sợ người thân thể dị tượng dẫn tới rất nhiều yêu thi chú ý, đông đảo yêu thi theo sát Cố Thiếu Dương sau lưng không thả. Tịch Diệt Hải bên trong, mấy tên sinh tử cảnh giới 3 năm trọng thiên võ giả đang cẩn thận từng ly từng tí đi đường. Bọn hắn vừa dùng nguyên lực giữ chặt tự thân không chịu tử khí xâm nhiễm, vừa cẩn thận lưu ý động tĩnh chung quanh, đề phòng lúc nào cũng có thể nhảy ra yêu thi hành thi. các ngươi chú ý thu liễm tự thân sinh cơ, không cần hấp dẫn võ giả hành thi đến đây, không có tiến vào Tịch Diệt Thiên Tôn mộ huyệt phía trước, vẫn là muốn bảo tồn thực lực. Một cái tu vi cao nhất, đạt sinh tử cảnh ngũ trọng thiên nam tử trung niên đối với bên cạnh mấy vị đệ tử trẻ tuổi nghiêm mặt dặn dò. Trong đó duy nhất một cái tu vi chỉ có sinh tử cảnh nhị trọng thiên cô gái trẻ tuổi nhịn không được lòng vẫn còn sợ hãi mở miệng nói, trước khi đến ta còn tưởng rằng Tịch Diệt Hải bên trong ngoại trừ ở khắp mọi nơi tử khí bên ngoài liền không có nguy hiểm gì, không nghĩ tới còn có nhiều như vậy cái xác không hồn. Vừa mới mấy cái kia sinh tử cảnh hành thi đánh lén, nếu không phải là sư phó ngươi tại, chúng ta khả năng đều muốn bị thương nặng. Nam tử trung niên cười nói, nếu biết nguy hiểm, liền an phận một chút, Tịch Diệt Hải không giống như tông môn. Nơi này khắp nơi đều ẩn núp sát cơ. Nữ hài nhuyễn miệng cười, giòn tan nói, không sao, có sư phó ngươi tại, những nguy hiểm này nơi nào xem như nguy hiểm đây. Nam tử trung niên nghiêm mặt lên. Bây giờ ta có thể bảo vệ được các ngươi, chờ tiến vào Tịch Diệt Thiên Tôn mộ huyệt, ta liền không nhất định có thể bảo vệ được các ngươi. Lần này Thiên Tôn mộ huyệt xuất thế dẫn tới rất nhiều sinh tử cảnh đỉnh cấp cường giả, đừng nói những cái kia thành danh đã lâu lâu năm sinh tử cảnh cường giả. Liền thế hệ trẻ tuổi bên trong rất nhiều người đều không phải ta có khả năng địch nổi. Nữ hài không dám tin tưởng mở miệng nói, sư phó, lời này của ngươi quá khoa trương đi, ngươi thế nhưng là sinh tử cảnh ngũ trọng thiên cường giả. Khoa trương. Nam tử trung niên cười lạnh một tiếng, đang muốn giải thích. Đúng lúc này, nơi xa vang lên cực lớn tiếng xé gió, dẫn tới bọn hắn nhao nhao hướng phía đó nhìn lại. Chương 338. Vào mộ huyệt, thọ nguyên quả. 3. Liền thấy cách đó không xa có từng đạo ánh sáng bay vút, tại cho linh bên trong lôi kéo ra một đạo thật dài quy tích. Cái này khí thế đã cực kỳ kinh người, nhưng kinh người hơn chính là tại đạo quang đằng sau, mấy chục cái yêu thi hành thi theo sát, theo đuổi không bỏ, giống như một đám người được mùi tanh quăng rồi. Ngay tại mấy người giật mình thời điểm, độn quang đống nhiên tán đi, từ đó hiện lộ ra một đạo thon dài tuấn mỹ tuổi trẻ thân ảnh tới. Người này dừng bước lại, quay người, đối mặt theo đuổi không bỏ mấy chục sinh tử cảnh yêu thi hành thi. Hắn muốn làm gì? Mấy người sắc mặt kinh ngạc. Tiếp theo một cái chớp mắt, liền thấy thanh niên trong tay bỗng nhiên bay ra một đạo kiếm quang, hướng sau lưng hành thi chém tới. Cực lớn kiếm quang mang theo xé rách hết thảy, cắt chém hết thảy khí tức khủng bố, đem thanh niên trước mặt ngàn trượng hư không triệt để xuyên qua. Trong hư không xuất hiện một đạo đen như mực vết rách. Ngay sau đó, cái kia đi theo thanh niên sau lưng mấy chục yêu thi hành thi như bị trúng định thân pháp thuật, bất thình lình dừng lại bất động. Mấy cái hít thở về sau, hết thể hành thi yêu thi thể bên trên đều xuất hiện một đạo hẹp dài vết rách, từ đó đều đặn chia thành hai khối, rơi xuống trên mặt đất, chết không thể chết lại. Mảng lớn nồng đậm tử khí theo trên thi thể xuất hiện, hóa thành một đạo thô to màu xám khí trụ, bị thanh niên há miệng thôn phệ. Làm xong đây hết thảy, thanh niên mặt không thay đổi xoay người, giống con là làm một kiện cực kỳ không có ý nghĩa việc nhỏ đồng dạng, tiếp tục hóa thành độn quang bay vút mà đi. Cái này, vây xem mấy người toàn bộ đều nhìn ngây người, thấy choáng. Sững sờ tại chỗ thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Cái này sao có thể? Trong đó nữ hải khó có thể tin mà la hoàng lên, biểu cảm như là gặp ma. Những cái kia hành thi bên trong, thế nhưng là còn có sinh tử cảnh ngũ lục trọng thiên tồn tại, cứ như vậy, bị người kia một kiếm cho toàn bộ giết chết. Nhìn xem so giết gà còn ung dung đơn giản. Những người còn lại cũng đầy khuôn mặt rung động cùng kinh hãi. Vừa mới người kia không chỉ có mạnh ngoại hạng, mấu chốt nhất là, hắn nhìn xem còn trẻ đến đáng sợ. Tựa hồ so mấy người bọn họ còn muốn trẻ tuổi. Nam tử trung niên cười khổ một tiếng, mở miệng nói, ngươi bây giờ còn cảm thấy lời ta nói khoa trương sao? Những cái kia ở vào sinh tử bảng hàng đầu, thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, lực chiến đấu của bọn hắn là các ngươi không cách nào tưởng tượng. Vì lẽ đó, nhớ ký ta, lần này một nhóm, nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận. Nếu không thì một khi xảy ra chuyện, khả năng ta cũng bảo hộ không được các ngươi. Vài tên đệ tử trẻ tuổi đầu mơ màng, máy móc gật đầu. Trong đầu cũng chỉ có vừa mới thanh niên tuấn mỹ vung ra một kiếm kia phong thái. Cố Thiếu Dương mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ dừng lại, giết chết đuổi theo ở sau lưng yêu thi cùng hành thi. Hắn phát giác chính mình loại này rêu rao khắp nơi phương thức cũng không tệ lắm, đã giảm bớt đi chính mình tìm kiếm hành thi công phu, bọn nó sẽ chủ động đi lên để cho mình thu hoạch tử khí. Dĩ nhiên cũng liền Cố Thiếu Dương thực lực biến thái có thể như vậy tùy ý làm bậy, đổi lại người bình thường đã sớm chết không biết bao nhiêu lần. Khi Cố Thiếu Dương trước mắt xuất hiện cái kia một tòa tiếp thiên địa màu xám cổng vòm thời điểm, chết ở trên tay hắn hành thi yêu thi đã không dưới trăm cái. Phần lớn là sinh tử cảnh nhất nhị trọng thiên thực lực, không tính là quá mạnh. Cố Thiếu Dương cũng hấp thu cực kỳ khủng bố tử khí, thể nội sinh cơ cùng tử khí tỷ lệ 3 so với 7. Chỉ cần lại hấp thu một bộ phận tử khí, hắn liền có thể thuận lợi dẫn động tử kiếp, thăng cấp vào sinh tử cảnh lục trọng thiên. Thể nội tử khí che đậy kín Cố Thiếu Dương như hồng lô đại nhật giống như khí huyết, Cố Thiếu Dương cả người khí chất cũng biến thành âm trầm băng lãnh lên, quanh thân tản ra một cỗ lạnh lùng sắc ý, để cho người không dám đến gần. Đây chính là Tịch Diệt Thiên Tôn mộ huyệt cửa vào sao? Cố Thiếu Dương nhìn trước mắt cực lớn cổng vòm muốn chờ đợi một hồi, có một cái sinh tử cảnh ngũ trọng thiên võ giả tràn đầy kiêng kỵ liếc hắn một cái, tiếp đó vội vàng chui vào quan môn. Cố Thiếu Dương trong lòng đốc định, thế là không do dự nữa, cũng lách mình đi vào quang môn bên trong. Ngắn ngủi thất thần, Cố Thiếu Dương ánh mắt lộ ra có chút kinh sợ chi sắc. Không có trong dự đoán âm u đầy tử khí cảnh tượng, ngược lại là một mảnh chim hót hoa nở thảo trường oanh phi đẹp đẽ tráng cảnh. Không đúng. Cố Thiếu Dương bỗng nhiên nhíu mày. Hắn theo cái này một mảnh yên tĩnh mỹ hảo bên trong phát giác được mơ hồ cổ quái khí tức. Mặc dù trước mắt là một mảnh sinh cơ bừng bừng cảnh tượng, thế nhưng chút chập chờn hoa cỏ, buôn đầu thú lại không có nửa điểm sức sống. Thật giống như huyết nhục làm khôi lỗi. Cố Thiếu Dương định nhãn nhìn lại, trước mắt xuất hiện một mảnh tràn ngập thuộc tính bọt khí tráng cảnh. Sinh cơ 133, sinh cơ 234, tử khí 248. Sinh cơ cùng tử khí thuộc tính bọt khí lộn xộn trải rộng, khắp nơi đều có. Sinh cơ bên trong hỗn tạp tử khí, thật quỷ dị chỗ. Cố Thiếu Dương nắm chặt Thất Tinh Long Nguyên chuôi kiếm, chậm rãi đi thẳng về phía trước. Không bao lâu, trước mắt xuất hiện một bóng người. Là trước kia trước hắn đi vào cái kia sinh tử cảnh ngũ trọng thiên võ giả. Ha ha, lại là trăm năm thọ nguyên quả, quả nhiên không hổ là Tịch Diệt Thiên Tôn mộ huyệt, mới vừa vào tới liền để ta gặp phải dạng này đồ tốt. Thiếu Dương nhìn thấy người võ giả kia đang một mặt cuồng hỉ mà đứng tại một gốc thấp thấp cây nhỏ trước mặt. Cây nhỏ toàn thân tựa như thượng đẳng thúy ngọc điêu khắc thành, tại ngọn cây treo một khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay, mọc ra 10 đạo kim sắc đường vân quả đào hình dáng quả. Quả tản ra cực kỳ mùi thơm mê người, sung mãn tươi non, để cho người ta thèm nhỏ dãi. Người võ giả kia cũng phát giác Cố Thiếu Dương đến, trên mặt thoáng qua một tia khẩn trương, giống như là chỉ sợ Cố Thiếu Dương tiến lên cướp đoạt, vội vội vàng vàng đưa tay hướng quả chụp tới. Cố Thiếu Dương trong mắt lánh quang lóe lên, vô ý thức liền muốn rút kiếm. Cơ duyên trước mắt, sao có để cho người ta lý lẽ? Nhưng ở sắp xuất kiếm nháy mắt, hắn lại đột nhiên ngừng lại. Liền thấy người võ giả kia tay vừa mới chạm đến thọ nguyên quả thời điểm, quả bên trên bất thình lình bốc lên nồng đậm hắc thủy. Cái này hắc thủy như giỏi trong xương, dính vào võ giả tay, làm như thế nào cũng không rơi, hơn nữa nhanh chóng lan tràn đến toàn thân hắn, đem hắn toàn bộ bao khỏa. Gặp quỷ! Đây là cái gì? Võ giả này vừa kinh vừa sợ mà hô to lên. Sau một khắc, trên người hắn hiện ra như thủy triều mãnh liệt tử khí, đem cả người hắn bao khỏa. Tử kiếp, ta tử kiếp làm sao lại vào lúc này đến? Không! Tên này sinh tử cảnh ngũ trọng thiên võ giả kinh hãi muốn chết mà kêu sợ hãi, tại ngắn ngủi mấy cái thời gian hô hấp, bị tử khí triệt để nuốt hết, biến làm một bộ không có chút nào sinh cơ tử thi. Cố Thiếu Dương thấy song mi nhíu chặt, lực lượng thật là bá đạo. Cái này hắc thủy cùng cửu u minh thủy có chút tương tự, nhưng lại không giống cửu u minh thủy như vậy lạnh lẽo thấu xương, chỉ là thuần túy tử khí ngưng kết. Sinh tử cảnh võ giả muốn trải qua tử kiếp, cần đem thể nội sinh cơ thúc đẩy sinh trưởng đến cực điểm hắn tràn đầy tình trạng, dạng này mới có thể đánh qua tử kiếp cái kia mãnh liệt hết sức tử khí triều. Hết thể vẫn lạc tại tử kiếp phía dưới võ giả đều là tự thân sinh cơ rèn luyện không đủ, không thể do tử chuyển sinh, mới có thể bị tử khí ăn mòn đến chết. Một cái sinh tử cảnh ngũ trọng thiên võ giả, cũng chỉ là hơi sờ đụng một cái kia hắc thủy, liền bị cưỡng ép động tử kiếp mà chết, cái này hắc thủy rốt cuộc là thứ gì? Cố Thiếu Dương trong mắt quang mang lấp loé không yên, thúy ngọc cây nhỏ bên trên, cái kia sung mãn nước át quả vẫn như cũ yên tĩnh treo, tản ra lớn lao lực hấp dẫn. Dường như phía trước làm khủng bố sự tình cũng không phải là bởi vì nó. Cuối cùng, Cố Thiếu Dương hít sâu một hơi, đi đến cây nhỏ trước mặt, dứt khoát đưa tay hướng quả chụp tới. Cùng phía trước chết đi người võ giả kia đồng dạng hắc thủy xuất hiện, nhanh chóng leo lên Cố Thiếu Dương thân thể. Cố Thiếu Dương cảm thấy một cỗ nồng đậm đến cực điểm tử khí bên trong tựa hồ lại bao hàm một tia sinh cơ. Chính là quỷ dị như vậy sinh tử phối hợp sức mạnh, vậy mà dẫn tới trong cơ thể hắn tử khí dục dịch, có tử kiếp sớm buộc phát dấu hiệu. Cố Thiếu Dương dĩ nhiên sẽ không dưới loại tình huống này tùy tiện dẫn động tử kiếp, vội vàng thấp nói. Rút ra thuộc tính. Thọ nguyên quả bên trong chảy ra từng đợt hắc thủy, bị Cố Thiếu Dương hấp thu. Mà thọ nguyên quả bên trên kim sắc đường vân cũng nhanh chóng giảm bớt. Khi 10 đạo kim văn giảm bớt đến chỉ có một đạo thời điểm, hắc thủy cuối cùng không còn bốc lên, Cố Thiếu Dương mở choàng mắt, đôi mắt bên trong quang mang lấp lóe, rực rỡ giống như tinh thần. Ta hiểu được. Cố Thiếu Dương nhìn xem trước mặt chỉ còn lại một đạo kim văn thọ nguyên quả. Túi đầu mở miệng nói, ở vào khoảng giữa thời khắc sinh tử, sinh cơ cùng tử khí lẫn nhau chuyển đổi. Cực sinh có thể tăng thêm thọ nguyên, cực tử có thể diệt sát hết thảy. Không hổ là thần quân cấp nhân vật, vậy mà đem sinh tử hai loại sức mạnh lĩnh hội đến loại này để cho người ta nhìn mà than thở tình trạng. Chương 339. Rút ra, thọ nguyên thuộc tính. 1. Cố Thiếu Dương lấy xuống trước mặt thọ nguyên quả. 10 năm trở lên thọ nguyên quả mọc kim văn, 10 năm phía dưới mọc ngân văn. Cố Thiếu Dương trong tay viên này chỉ mọc một đạo kim văn, chứng minh nó chỉ là một khỏa 10 năm thọ nguyên quả. Phía trước 100 năm dáng vẻ, kỳ thực đều là dấu ở thọ nguyên quả bên trên một cỗ lực lượng chỗ ngụy trang mà thành. Liên là Cố Thiếu Dương sở kinh thán. Cỗ lực lượng kia, vậy mà có thể tùy ý tại sinh cùng tử ở giữa chuyển đổi. Cái này tựa như đem thủy biến thành hỏa, đem hỏa biến thành thủy, không, so thủy hỏa hôi chuyển khó khăn gấp 1 vạn lần không thôi. Đây mới thực là nghịch chuyển sinh tử sức mạnh. Chẳng thể trách Tịch Diệt Thiên Tôn có thể cho mình duyên thọ dòng dã 5 vạn năm lâu, ta thậm chí hoài nghi, hắn cũng không phải tuổi thọ hao hết mới chết, mà là bởi vì nguyên nhân khác nửa đường vẫn lạc. Cố Thiếu Dương nhịn không được cảm thán. Đồng thời, hắn đối với Tịch Diệt Thiên Tôn mộ thích thú biến càng thêm nồng hậu dày đặc. Duy Ngã Kiếm Đạo thức thứ 3, sinh tử luân hồi, thuyết minh liền là sinh tử luân chuyển ảo diệu. Chỉ bất quá lây Cố Thiếu Dương nộ tính, cho đến bây giờ cũng chỉ là lĩnh ngộ ra một tia hình thù, còn có mảng lớn u mê vô tri. Nếu là có thể theo Tịch Diệt Thiên Tôn còn sót lại chi lực bên trong tìm kiếm đến một chút linh cảm, bổ tu sinh tử luân hồi một kiếm này, đó là không thể tốt hơn. Cố Thiếu Dương đem 10 năm thọ nguyên quả dùng một cái hộp ngọc cẩn thận cất kỹ. Thọ nguyên quả loại này linh quả cực kỳ đặc thù, mỗi người mỗi loại năm thọ nguyên quả chỉ có thể ăn một cái, lặp lại ăn cũng không có hiệu quả. Chỉ là quy củ này đối với Cố Thiếu Dương tới nói lại vô hiệu. Cố Thiếu Dương đã tra xét, thọ nguyên quả bên trên cũng có thọ nguyên thuộc tính bọt khí tạo ra. Như hắn không ăn quả, mà là lựa chọn trực tiếp rút ra thọ nguyên thuộc tính dung hợp, mặc dù sẽ trôi đi một bộ phận dược hiệu, nhưng tương tự thọ nguyên quả lại có thể vô hạn rút ra. Hơn nữa, ta còn có thể đem cái này thọ nguyên thuộc tính cho người khác, cái này tương đương với biến tướng nắm giữ cho người ta tăng thọ năng lực a. Cố Thiếu Dương gần như nắm giữ vô hạn tuổi thọ, đương nhiên, đây là tại có đầy đủ nhiều thọ nguyên quả điều kiện tiên quyết. Hắn thở xuống vừa mới vẫn lạc tại tử kiếp phía dưới võ giả trong tay chữ linh giới. Sau đó tiếp tục tại trong sơn cốc này dạo bước đi lại. Sơn cốc không lớn, Cố Thiếu Dương lại nhìn thấy nhiều gốc thọ nguyên quả thụ, trước cây trên cơ bản đều ngồi ngay thẳng một cái hoặc mấy cái toàn thân hôi bại tử khí võ giả, chết cũng đã lâu. Thọ nguyên quả thụ bên trên có còn có quả, có thì đã bị người trích đi. Nắm giữ rút ra thuộc tính năng lực, Cố Thiếu Dương căn bản không sợ cái kia quỷ dị hát thủy, lại lấy mấy quả thọ nguyên quả. Có 10 năm, 7-8 năm phần, vài chục năm. Cao nhất một viên là 30 năm. Một khỏa 10 năm thọ nguyên quả giá trị liền muốn tại mấy vạn cực phẩm nguyên thạch, chớ nói chi là 30 năm. Chẳng trách Tịch Diệt Thiên Tôn mộ huyệt sẽ để cho nhiều người như vậy chạy theo như vịt, cái này từng khỏa thọ nguyên quả cũng đủ để gọi vô số người điên điên cuồng. Chỉ là ngoài ý muốn vẫn lạc sinh tử cảnh cường giả cũng không phải số ít. Võ đạo quá tàn khốc, thật giống như đi ngược dòng nước, hơi không thận trọng, liền là thuyền hủy người vong hạ tràng. Cố Thiếu Dương rất nhanh ra khỏi sân cốc, trước mắt xuất hiện một tòa cực lớn thanh đồng đại điện. Thanh đồng đại điện cửa mở rộng ra, hai bên đồng trụ trên có khắc pha tạp màu xanh đồng cùng đủ loại hoa văn, cho người ta một loại cổ lão mênh mông cảm giác. Cố Thiếu Dương đi vào đại điện, sàn nhà cũng là thanh đồng chế, u ám âm trầm đại điện để cho người ta cảm thấy kiềm chế. Cố Thiếu Dương nhìn thấy một cái đóng chặt gian phòng, ánh mắt ngưng lại, đi lên nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Tại mở cửa nháy mắt, bên trong có hai thân ảnh trong nháy mắt mở mắt, hàn mang bắn ra bốn phía. Một trên một dưới hai đạo lăng lệ thế công trong chớp mắt đến Cố Thiếu Dương trước mặt. Cố Thiếu Dương thần sắc không thay đổi, tại ngàn phần trong chớp mắt bên trong liền ra một kiếm. Thu kiếm vào vỏ, vây công chi thế đã bị phá, Cố Thiếu Dương lông mày nhưng không khỏi hơi nhíu lên. Hắn vừa mới một kiếm là hướng về phía hai thân ảnh ngực cùng vị trí hiểm yếu chỗ yếu hại đi, chặt đứt trước đó lại có chém vào kim loại cảm giác, tựa hồ cũng không phải huyết nhục chi khu. Quả nhiên, yên tĩnh nằm dưới đất là hai cái không có chút nào sinh cơ khôi lỗi nhân. Không biết là từ làm bằng vật liệu gì chế tác mà thành, ngoại trừ người cao thon cân xứng ngoài ý muốn, khuôn mặt liền cơ bản ngũ quan cũng không có. Cố Thiếu Dương nhìn thấy một cái bị hắn đánh mở lồng ngực khôi lỗi nhân, nó tả hữu ngực phân biệt để một khỏa lóe sáng tinh thạch cùng một khỏa hoạt bát trái tim. Hảo cực phẩm nguyên thạch, ẩn chứa nguyên khí chí ít tại bình thường cực phẩm nguyên thạch gấp 100 lần trở lên. Hơn nữa, tựa như là hậu thiên chế tác mà thành. Chuyện của tôi. VN Cố Thiếu Dương cầm lấy khối kia tinh thạch hơi hơi giật mình. Thu vào chữ linh giới bên trong phía sau tại nhìn mặt khác một trái tim. Tựa hồ là yêu thú trái tim, bất quá đã bị Cố Thiếu Dương vừa mới một kiếm kia kiếm khí cho quấy nát, phân biệt không ra là loại nào yêu thú. Nhìn hai cái này khôi lỗi kiểu dáng, khoảng cách hiện tại chí ít có vài vạn năm thời gian. Thời gian lâu như vậy một khỏa phổ thông yêu thú trái tim lại còn có thể bảo trì hoạt tính khiến cho khôi lỗi nhân hành động, bộc phát ra không kém cỏi sinh tử cảnh thực lực, Tịch Diệt Thiên Tôn thực sự thật là đáng sợ. Cố Thiếu Dương đối với Tịch Diệt Thiên Tôn thế nào làm đến điểm này vạn phần hiếu kỳ, nhưng vô luận hắn như thế nào dò xét khôi lỗi nhân, đều chỉ có thể tại hắn trên thân tìm tới bình thường nhất nguyên khí sinh cơ cùng tử khí thuộc tính, căn bản không có đặc thù sức mạnh. Đây đã là vượt qua ta hiện tại có thể hiểu được cấp độ sức mạnh đi, thật giống như một cái sơ trung hoặc học sinh cấp 3 đi tự học đại học trường trình học, kiến thức căn bản là trung, lý giải lên nhưng như cũ vạn phần khó khăn. Cố Thiếu Dương cảm thán vài câu, đem hai khối khôi lỗi tinh thạch cất kỹ, tiếp đó quan sát tỉ mỉ cái này nho nhỏ gian phòng. Phát giác trong phòng còn bày hai dạng đồ vật. Một thanh trường đao cùng một khối ngọc phù, phía trên đều hiện đầy cho bụi. Cố Thiếu Dương phất ống tay háo một cái, nguyên lực phồng lên phủi sạch đi cho bụi. Trường đao lập tức tản mát ra xích hồng sắc quánh ánh bảo quang, là một thanh thiên giai hạ phẩm hỏa thuộc tính bảo đao. Lại cầm lấy ngọc phù, tâm thần thăm dò vào, bên trong ghi chép một môn đồng dạng thiên giai hạ phẩm đao pháp, Đại Nhật Luyện Lô đao pháp. Nhìn đao này cùng đao pháp là cùng một chỗ nguyên bộ. Cố Thiếu Dương đem hai dạng đồ vật thu lại, chợt đi ra khỏi phòng. Tiếp tục tại trong đại điện tìm kiếm. Đại điện cực kỳ rộng lớn, thông đạo khúc chiết quanh co, gian phòng vô số. Keng. Cố Thiếu Dương lại là một kiếm chém giết hai cái khôi lỗi, tìm kiếm sau đó, lần này đồng dạng tìm tới một thanh trường đao cùng một khối ngọc phù. Chỉ bất quá lần này đao là màu xanh thẳm, tản mát ra từng tia băng hàn chi khí, đao pháp cũng thế, Huyền Băng Tam Lãng đao pháp. Cố Thiếu Dương nắm ngọc phù, tâm thần dần dần thu hồi, đôi mắt lại chớp động. Hắn tựa hồ bắt lấy chút gì, nhưng mà không xác định. Cố Thiếu Dương rời phòng, tiếp tục tìm kiếm theo âm thanh. Ngay sau đó hắn lại mở ra mấy cái gian phòng. Có chút đã bị người nhanh chân đến trước, gian phòng bên trong chỉ để lại một mảnh hỗn độn. Còn lại Cố Thiếu Dương một đường quét tới, phát giác nhận được vũ khí cùng công pháp tất cả đều là thủy hỏa hai chủng thuộc tính, không có một dạng khác thuộc tính. Chẳng lẽ nói, cái này ám chỉ Tịch Diệt Thiên Tôn lĩnh ngộ sinh tử chi lực cũng là theo thủy hỏa chi lực bắt đầu. Cố Thiếu Dương không xác định, cũng không tại tiếp tục tìm kiếm gian phòng. Đây chỉ là đại điện tầng thứ 3, cất giấu đồ vật cũng không chân quý, chân chính chân quý đồ vật đều tại chỗ càng sâu. Vì lẽ đó hắn căn bản không có nhìn thấy những người khác, có lẽ những người kia đều ngờ không dừng vó mà xâm nhập trong đó. Cố Thiếu Dương cũng nắm chặt đuổi theo. Chương 340. Có thực lực giả, dài dòng nữa liền giết ngươi. 2. Đại điện tầng thứ 2, khôi lỗi thực lực trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Phổ biến là sinh tử cảnh tam trọng, thậm chí còn có sinh tử cảnh tứ trọng thậm chí ngũ trọng khôi lỗi xuất hiện. Cố Thiếu Dương một kiếm chém ra, hai cái khôi lỗi bên trong thân thể bộ bị đồng thời cắt ra. Giống như cắt dao hẹ một dạng. Ừm. Cố Thiếu Dương đông nhiên cảm thấy một tia kinh ngạc. Hắn nhìn thấy ngã trên mặt đất hai cái khôi lỗi, trong đó một cái vậy mà chảy ra tương tự huyết đồng dạng chất lỏng sền sệt tới. Cố Thiếu Dương dùng bạt kiếm mở hai cái khôi lỗi cơ thể, phát hiện, thực lực càng mạnh, trên thân thuộc về huyết nhục bộ phận thì càng nhiều. Cái này sinh tử cảnh ngũ trọng thiên khôi lỗi, thể nội chẳng những có trái tim, liền ngũ tạng lục phủ đều nhanh tập hợp đủ. Tiếp tục như vậy nữa. Đằng sau sẽ không gặp phải sống sờ sờ từng cái người. Cố Thiếu Dương trong mắt lộ ra một tia kinh dị chi sắc. Giao phó tử vật sinh mệnh, Tịch Diệt Thiên Tôn hẳn là còn không có đạt tới loại trình độ này a. Hắn không biết. Lần này hai cái khôi lỗi nhân chỗ bảo vệ không còn là bảo khí cùng võ kỹ, mà là một cái nho nhỏ bình ngọc. Cố Thiếu Dương mở bình ngọc, một cỗ tươi mát chi khí lập tức đập vào mặt. Thọ nguyên 7. 7 năm duyên thọ đan. Thiếu Dương thần sắc vui mừng. Không. Hẳn là 10 năm duyên thọ đan mới đúng, chỉ là dược lực trôi mất một bộ phận. Duyên thọ đan so thọ nguyên quả muốn càng thêm chân quý. Bởi vì cùng năm thọ nguyên quả mỗi người chỉ có thể ăn một lần, nhưng duyên thọ đan không có loại yêu cầu này. Vì lẽ đó giống nhau năm duyên thọ đan giá trị thường thường tại thọ nguyên quả gấp 2 trở lên. Cố Thiếu Dương đem duyên thọ đan đổ ra, đổi một cái ngọc bình mới sắp xếp gọn, phòng ngừa nó dược lực tiếp tục trôi đi, tiếp đó tìm kiếm phòng khác. Có người. Cố Thiếu Dương lách mình xuất hiện tại cửa một căn phòng, phát giác bên trong chỉ có khôi lỗi mảnh vỡ, giống tuyết, hiển nhiên là có người tới tìm kiếm qua một lần. Cố Thiếu Dương nhíu mày, không có suy nghĩ nhiều tiếp tục đổi phòng ở giữa tìm kiếm. Không bao lâu, hắn nghe được một hồi tiếng động âm từ tiền phương truyền tới, tựa hồ có người ở phía trước tranh đấu. Cố Thiếu Dương ánh mắt lóe lên, nhanh chóng tiếp cận đi qua. Ngụy Linh Bản, ngươi có phải hay không lần này thật lại muốn cùng ta giành? Một tiếng vừa kinh vừa sợ quát lớn âm thanh. Có người ha ha cười dài. Thân đồ lâm, trong đại điện này đồ vật tất cả đều là vật vô chủ, có thực lực giả. Nói cái gì cướp không cướp, có bản lĩnh ngươi từ trong tay của ta đem viên này 50 năm duyên thọ đan đoạt lấy đến liền là. Hỗn đản. Hai đạo nhân ảnh chiến đấu kịch liệt, binh binh bang bang đánh một hồi, tiếp đó lại nhanh chóng tách ra. Hai người, một người mặc áo lam, sắc mặt oán giận, một cái thì một thân áo bào xám, trong tay vướt vướt một cái bình ngọc nho nhỏ, mặt mũi tràn đầy đắc ý kiêu ngạo. Trên thân hai người đều tản mát ra thuộc về sinh tử cảnh giới lục trọng thiên khí tức. Được xưng là thân đồ lâm áo lam thanh niên hận đến nghiến răng nghiến lợi, hắn cùng cái này Ngụy Linh bản vốn chính là đối thủ cũ, lần này vừa vào đại điện hai người liền đụng phải, nguyên bản nước giếng không phạm nước sông, riêng phần mình tìm kiếm riêng phần mình cơ duyên. Thế nhưng là không nghĩ tới, hắn vừa tìm tới một bình 50 năm duyên thọ đan, còn chưa kịp cao hứng. Cái này Ngụy Linh bản lại đột nhiên nhảy ra, đánh lén mình. Mặc dù mình kịp thời kịp phản ứng không có thụ thương, duyên thọ đan lại vô ý bị hắn đoạt đi, tức giận đến thân đồ lâm tức giận nghiến răng nghiến lợi. Ngụy Linh bản, hôm nay ngươi nếu không đem duyên thọ đan nhả ra, ta nhất định cùng ngươi không chết không thôi. Thân đồ lâm đoán hận nói. Ngụy Linh bản trên mặt lộ ra một tia khinh thường, mở miệng nói, ta há sợ ngươi sao? Vừa vặn, ngươi tại sinh tử bảng bên trên rớt lại phía sau ta một vị, xếp tại thứ 26 không phải vẫn luôn không phục lắm sao? Hôm nay, ta liền đánh tới ngươi phục. Cuồn vọng. Thân đồ lâm chợt quát một tiếng, hai người liền muốn tiếp tục tranh đấu. Đúng lúc này, trong đại điện bỗng nhiên vang lên xé gió âm thanh, giống như là có người đang tại hướng bên này nhanh chóng chạy đến. Hai người sắc mặt đều là cả kinh, không hẹn mà cùng dừng lại động tác trên tay. Nếu là tranh đấu trước đó bị người khác đoạt tiện nghi, cũng không phải bọn hắn muốn xem đến. Vút không âm thanh rất nhanh tới phụ cận, một cái dáng người thon dài, mặt như trăng sáng, quanh thân tản ra băng lãnh lạnh lùng khí tức thanh niên tuấn mỹ xuất hiện tại hai người con mắt. Sinh tử cảnh giới ngũ trọng thiên tu vi. Tướng mạo rất lạ lẫm, tựa hồ cũng không phải sinh tử bảng bên trên nhân vật. Sắc mặt hai người lập tức hơi trì hoãn mấy phần. Theo lý thuyết một cái sinh tử cảnh ngũ trọng thiên đột nhiên nhìn thấy hai tên sinh tử cảnh lục trọng thiên cường giả trước mắt, không nói sợ, ít nhất cũng sẽ kinh sợ cùng cả kinh. Có thể cái này khí chất băng lãnh thanh niên tuấn mỹ nhìn thấy hai người lại không ngạc nhiên chút nào, ánh mắt tại trên thân hai người tùy ý đảo qua, liền rơi vào Ngụy Linh bản trong tay bình ngọc bên trên. Trong mắt của hắn ra vào một vệ tinh quang, khóe miệng có đường cong câu lên. 50 năm duyên thọ đan. Không sai. Ngụy Linh bản cùng thân đồ lâm đang cả kinh. Thanh niên này là làm sao biết bọn hắn tranh đoạt chính là 50 năm duyên thọ đan, chẳng lẽ lúc trước hắn nghe được giữa bọn hắn nói chuyện. Đang nghi hoặc, đông nhiên gặp thanh niên tuấn mỹ thẳng tắp hướng Ngụy Linh bản vọt tới, mục đích thẳng đến trong tay hắn duyên thọ đan. Hai người trong nháy mắt sợ ngây người. Hắn làm sao dám? Ngụy Linh bản giận quá mà cười, cười giận dữ nói, ngươi một cái nho nhỏ sinh tử cảnh ngũ trọng thiên, ta không có đi tìm ngươi gây chuyện, ngươi lại còn dám đến sở ta suối quẩy. Muốn chết? Nói xong, Ngụy Linh bản chợt quát một tiếng, trong tay buộc phát ra quần quần nguyên khí. Nguyên khí trong hư không ngưng kết thành một bộ màu xám trắng quan tài đồng dạng tồn tại, tản mát ra uy thế ngập trời, hướng thanh niên tuấn mỹ nghiền ép mà đi. Ý thì quan vô ra. Bên cạnh thân đồ lâm nhìn mí mắt mạnh mẽ nhảy một cái, Ngụy Linh bản một chiêu này là toàn lực xuất thủ, bình thường sinh tử cảnh lục trọng thiên võ giả đều không tiếp nổi, chớ nói chi là cái này nho nhỏ sinh tử cảnh ngũ trọng thiên. Xem ra Ngụy Linh bản là thật sự tức giận, hạ tử thủ. Nhưng đối mặt cái này khiến hư không chấn động một kích, thanh niên tuấn mỹ lại thần sắc không thay đổi, bước chân không ngừng chút nào. Tay của hắn nhẹ nhàng khoác lên bên hông trên chuôi kiếm, xuất kiếm. Sau một khắc, một đạo xé rách hết thảy, cắt nát hết thảy khủng bố kiếm quang đột nhiên xuất hiện tại thanh đồng đại điện ở trong. Oeng. Ngụy Linh bản đánh ra sám trắng quan tài trực tiếp bị kiếm quang chạm bạo, tiếp đó kiếm thế không giảm, mạnh mẽ chém vào tại Ngụy Linh bản trên ngực. Ngụy Linh bản cơ thể cùng như đạn pháo bay rất ra ngoài, nặng nề ngã nhào trên đất. Thân đồ lâm nhìn ngây người. Ngụy Linh bản cũng sợ ngây người, khiếp sợ cảm xúc thậm chí vượt qua thân thể của hắn bên trên truyền đến từng trận như tê liệt đau đớn. Hắn một kích toàn lực, lại bị một cái sinh tử cảnh ngũ trọng thiên người cho một kiếm miểu sát rồi. Đơn giản cùng giống như nằm mơ. Thật là đáng sợ một kiếm. Thân đồ lâm lòng còn sợ hãi, trong mắt tràn đầy vẻ động dung. Vừa mới một kiếm kia xuất hiện trong ngay mắt, dù là hắn chỉ là đứng xem, cũng có loại cơ thể bị xé nát giống như cảm giác. Thanh niên tuấn mỹ chém ra một kiếm về sau, nhẹ nhàng linh hoạt mà tiến lên, nâng lên Ngụy Linh bản vứt trên mặt đất chứa 50 năm duyên thọ đan bình ngọc nhỏ. Ngụy Linh bản con ngươi co vào, trong mắt lóe lên một tia đau lòng, thậm chí trong lúc nhất thời quên sợ, gầm thét ra miệng, ngươi dám cướp ta Ngụy Linh bản đồ vật. Thanh niên tuấn mỹ kinh ngạc một thoáng, sau đó lạnh lùng nhìn xem hắn, mở miệng nói, thiên tài địa bảo, có thực lực giả, làm gì có chuyện cướp với không cướp, dài dòng nữa, ta liền một kiếm giết ngươi. Sát ý lạnh lẽo thấu xương kích thích Ngụy Linh bản vô ý thức đánh cái run rẩy. Hắn chợt nhớ tới ngay tại mấy chục cái hô hấp phía trước, hắn cũng là như thế đối với thân đồ lâm nói tới. Kết quả, hiện tại phong thủy luân chuyển, đến phiên mình bị người như vậy làm đủ, Ngụy Linh bản sắc mặt lúc xanh lúc trắng, xấu hổ giận dữ không gì sánh được, thiếu chút nữa ngất đi. Chương 341. Thiên tiêu phía trên thiên tiêu. Khôi lỗi chặn đường. 3. Thanh niên tuấn Mỹ cầm 50 năm duyên thọ đan phía sau liền nhanh chóng rời đi, chỉ để lại mặt mũi tràn đầy lòng tràn đầy rung động Ngụy Linh Bản cùng thân Đồ Lâm hai người. Ngụy Linh Bản khó khăn từ dưới đất bò dậy, hắn chỗ ngực bụng bị phá ra một cái hẹp dài lỗ to lớn, ruột đều nhanh chảy ra. Ngụy Linh Bản theo chữ linh giới ở trong móc ra rất nhiều chữa thương đan dược không muốn sống mà hướng miệng bên trong nhét, có thể sắc mặt của hắn đang nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp, vết thương lại không có nửa điểm dấu hiệu khép lại. Một cỗ đáng sợ kiếm khí chiếm cứ tại trên vết thương của hắn, không ngừng xé rách cắt chém huyết nhục của hắn, cho nên dù là Ngụy Linh Bản sinh tử cảnh giới lục trọng thiên cường đại thể phách tự lành năng lực đều không thể đem vết thương khép lại. Đáng chết, đây rốt cuộc là cái gì lực lượng, căn bản là không có cách khu trục. Ngụy Linh Bản tức giận nói. Thật là đáng sợ một kiếm. Thân Đồ Lâm chăm chú nhìn Ngụy Linh cứu vết thương, thì thào nói, thế hệ trẻ tuổi lúc nào ra một cái khủng bố như vậy yêu nghiệt, chúng ta lại còn không biết. Ngụy Linh Bản hừ lạnh một tiếng, hoán hận nói, ai biết có phải hay không thế hệ trẻ tuổi người, lần này tịch diệt thiên tôn mộ huyệt xuất thế, tới nhiều thâm tàng bất lộ lao quái vật, nói không chừng liền là cái nào giả dạng làm thanh niên bộ dáng ẩn giấu tu vi lao quái vật. Bị chính mình cùng thế hệ người đánh bại đã rất mất thể diện. Vẫn là bị một cái tu vi yếu hơn mình cùng thế hệ người trô đánh bại, Ngụy Linh Bản căn bản là không có cách tiếp nhận. Thân Đồ Lâm lại lắc đầu nói, không thể nào, trên người hắn không có nửa điểm hủ bại, ta đoán cốt linh tuyệt đối sẽ không vượt qua 50 tuổi, chắc chắn là cùng chúng ta cùng thế hệ, thậm chí so chúng ta càng nhỏ hơn đồng lứa nhân vật. Chỉ là, thân Đồ Lâm nhíu mày nghi ngờ nói, bực này nhân vật nhất định sẽ không yên tĩnh vô danh, vì cái gì chúng ta đều chưa thấy qua đâu. Có lẽ là mới quật khởi kiêu. Ngụy Linh Bản hừ lạnh nói, có khả năng. Thân Đồ Lâm suy tư nói, nghe nói đoạn thời gian trước Vạn Sơ Thánh Địa đệ ngũ thánh tử đã giết vào sinh tử bảng, có phải hay không là hắn? Rất nhanh Thân Đồ Lâm liền tự mình phủ định rơi, hẳn không phải là, Vạn Sơ Thánh Địa đệ ngũ thánh tử một tháng trước chỉ có sinh tử cảnh nhị trọng thiên tu vi, ngắn ngủi một tháng không thể nào tăng vọt đến sinh tử cảnh ngũ trọng thiên, hơn nữa hắn cũng không sử dụng kiếm. Cái kia sẽ là ai chứ? Kiếm tu, kiếm tu. Ta đã biết. Thân Đồ Lâm bỗng nhiên một mặt ngạc nhiên kêu lên, kiếm tu. Hai tháng trước tông môn định phẩm đại hội bên trên không phải liền quật khởi một cái cực kỳ biến thái kiếm tu sao, danh xưng thế hệ trẻ tuổi kiếm đạo đệ nhất nhân. Ai? Ngụy Linh Bản vô ý thức truy vấn. Thân Đồ Lâm mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, chậm rãi nói, Hán Hải Tông Tông Tử, Cố Thiếu Dương, ba đại thánh địa vương giả đích thân chọn, tôn hiệu, Trung Thiên Liệt Dương. Trung Thiên Liệt Dương. Ngụy Linh Bản thần sắc chấn động, mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi biểu lộ. Thân Đồ Lâm mở miệng nói, nghe nói kiếm quang của hắn chi thịnh, liền giống như mặt trời chi quang đồng dạng sáng rực không cách nào nhìn gần. Tương tại thần hải cảnh cùng cái kia Vạn Sơ Thánh Địa đệ ngũ thánh tử tranh phong, lực áp đối phương một đầu, tại thần hải cảnh xưng vương. Tấn nhập sinh tử cảnh về sau, càng là không ai có thể ngăn cản, lấy chỉ là sinh tử cảnh tam trọng thiên tu vi, tại Vạn Tông đệ tử thi đấu bên trên lần lượt đánh bại Cửu U Vạn Sơ cùng đạo diễn thánh địa đệ tam thánh tử, trực tiếp đăng lâm sinh tử bảng người thứ 15. Thân Đồ Lâm thở dài một tiếng, cảm khái nói, tông môn định phẩm đại hội hai chúng ta cũng không có đi, nhưng đạo diễn thánh địa đệ tam thánh tử tiểu trọc tử ngươi hẳn là nhớ kỹ đi, hồi đó từng bại qua ngươi, hiện tại xếp hạng cũng tại sinh tử bảng thứ 16. Tiểu trọc tử. Ngụy Linh Bản trong mắt lóe lên một tia rung động quan mang, tựa hồ cái tên này để hắn hồi tưởng lại một ít cũng không vui kinh lịch. Đó là một cái rất đáng sợ hơn nữa thực lực thâm bất khả chắc nam nhân. Đúng. Thân Đồ Lâm gật đầu nói. Liên tục tiểu trọc tử đều thua ở dưới kiếm của hắn, vẫn là bị hắn thấp ba cái đại cảnh giới đánh bại. Ngươi suy nghĩ một chút hắn đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Ngụy Linh Bản hít sâu một hơi, đột nhiên cảm giác được chính mình phần ngực bụng vết thương có chút chuyện đương nhiên ý vị. Vạn Tông đệ nhất ban thưởng là Cửu U Minh Thủy cùng Vạn Linh Thánh Quả, hắn được hai thứ đồ này, tu vi tăng lên hai cái bậc thang, đạt tới sinh tử cảnh giới ngũ trọng thiên cũng là hợp tình lý. Người này tại sinh tử cảnh tam trọng thiên liền có thể giết vào sinh tử bảng người thứ 15. Hiện tại ngũ trọng thiên, thực lực sợ có thể địch nổi những cái kia 10 vị trí đầu tuyệt đỉnh tồn tại. Ngụy Linh Bản im lặng không nói. Hắn bị Thân Đồ Lâm lời nói cho rung động thật sâu. Có thể đứng hàng sinh tử bảng 30 vị trí đầu, hắn cũng là đạp thế hệ trẻ tuổi vô số thiên tài yêu nghiệt bả vai thượng vị tuyệt đỉnh thiên tiêu, nhưng mà cùng với tên kia một kiếm tổn thương hắn thanh niên tuấn mỹ so ra. Chính mình tựa hồ chẳng là cái thá gì. Trong lòng dâng lên một hồi thật sâu cảm giác bất lực. Đều phải kìm lòng không được cảm thán. Trên thế giới tại sao có thể có như vậy yêu nghiệt biến thái nhân vật? Có thể khiêu chiến vượt cấp chính là thiên tài, có thể che đậy cùng thế hệ thiên tài là yêu nghiệt. Mà có thể vượt cấp che đậy cùng thế hệ yêu nghiệt tuyệt đối là yêu nghiệt trong yêu nghiệt, thiên tiêu phía trên thiên tiêu. cũng không tìm tới thích hợp từ ngữ để hình dung. Ngụy Linh Bản cùng Thân Đồ Lâm thổn thức một hồi, đột nhiên cái sau kịp phản ứng, chăm chú nhìn Ngụy Linh Bản, lớn tiếng nói, suýt nữa quên mất, chúng ta phía trước sổ sách còn không có tính toán đây. Ngụy Linh Bản, ngươi vừa mới không phải đắc ý sao, ngươi cũng có hôm nay. Để mạng lại. Ngụy Linh Bản vừa sợ vừa giận, đáng chết, Duyên Thọ Đan hiện tại lại không trong tay ta, ngươi nổi điên làm gì? Có bản lĩnh tìm cái kia Cố Thiếu đi a. Ta quản ngươi nhiều như vậy. Hôn đàn a. Hai người lại binh binh bang bang đánh thành một đoàn. Cố Thiếu Dương tâm tình không tệ, tại theo Ngụy Linh Bản trong tay cướp được 50 năm Duyên Thọ Đan về sau, hắn lại tìm được mấy khỏa 20 năm cùng 30 năm Duyên Thọ Đan. Còn có thiên giai bảo khí thiên giai võ kỹ vài cái. Tầng này tìm được võ kỹ bắt đầu phát sinh thay đổi, so thủy hỏa cao hơn, biến thành âm dương thuộc tính kiếm pháp đao pháp, cực âm đồ linh kiếm pháp, viêm dương kim ô đao pháp vân vân. Đều là liên tục phản thiên thánh địa bên trong cũng không có võ học, truyền thừa đến mấy vạn thậm chí mấy chục vạn năm trước. Cố Thiếu Dương vội vàng đảo qua vài lần, phát giác phần lớn lập ý cao thâm, mang theo một cổ man hoang khí tức, đối với kiếm đạo của hắn rất có ích lợi. Thân hình hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng xuyên thẳng qua đại điện ở trong. Cố Thiếu Dương thu hoạch tương đối khá, thật giống như khắp nơi trên đất chân bảo, mặc cho từ hắn lục tìm đồng dạng. Đương nhiên cũng liền Cố Thiếu Dương có cảm giác như vậy, bởi vì không có một cái nào khôi lỗi nhân có thể đỡ nổi hắn một kiếm phía dưới, vẻ gãy nghiền nát. Đổi lại võ giả bình thường, dù là tiến vào một cái bình thường nhất gian phòng cũng muốn ác chiến nửa ngày, sao có thể như hắn dễ dàng như vậy tùy ý. Cố Thiếu Dương vội vàng tìm kiếm liên tục 20 cái gian phòng, không tại lưu luyến, tiếp tục thâm nhập sâu đại điện tầng thứ 3. Tầng này lại khác di vãng, chỉ có một cái thông đạo, hơn nữa có thật nhiều người đang vây đứng tại bên kia, tựa hồ bị cái gì chặn lại. Thiếu Dương xuất hiện, sinh tử cảnh ngũ trọng thiên tu vi cũng không nổi bật, những người này chỉ là tùy ý liếc hắn một cái liền thu hồi ánh mắt, tất cả đều nhìn xem một chỗ. Cố Thiếu Dương bất động thanh sắc đi qua, phát giác giữa sân đang có một cái sinh tử cảnh thất trọng thiên tuổi trẻ võ giả tại cùng một cái khôi lỗi giao thủ. Cái này âm dương khôi lỗi thực lực quá mạnh, cùng vi sinh tử cảnh lục trọng thiên. Ta thậm chí ngay cả hắn 10 chiều cũng đỡ không nổi. Cái kia cố âm dương lẫn nhau tử quỷ dị sức mạnh, to đến lạ thường, bình thường sinh tử cảnh thất trọng thiên đều khó mà ngăn cản. Cái đồ chơi này ngăn tại nơi này chúng ta làm sao vượt qua ai cho tới bây giờ ta liền thấy những cái kia sinh tử cảnh bát cửu trọng thiên cao thủ có thể vượt qua, còn có sinh tử bảng 10 vị trí đầu mấy vị cự đầu, cũng ung dung đi qua, những người khác bị ngăn chặn. Tiểu đao quân tại sinh tử bảng thượng vị liệt thứ 14, đao pháp tuyệt luân. Hẳn là cũng có thể đi qua. Khó mà nói. Chương 342. Lĩnh ngộ mới, âm dương nghịch nhận, miểu sát khôi lỗi nhân. 1. Tất cả mọi người đang nghị luận tràng bên trên chiến đấu. Cố Thiếu Dương định nhãn hướng giữa sân nhìn lại. Sinh tử cảnh lục trọng thiên khôi lỗi, ngoại trừ tứ chi gương mặt, trên thân còn lại bộ phận đều bị huyết nhục bao trùm, lại còn truyền ra từng đợt khí huyết quần quần khí tức. Cùng khôi lỗi giao thủ là một cái mặt mũi dũng mãnh, khuôn mặt lạnh lùng nam nhân trẻ tuổi. Cầm trong tay một thanh màu xanh thẳm trường đao, tu vi đạt tới sinh tử cảnh thất trọng thiên tình trạng. Nam nhân trẻ tuổi đao pháp lăng lệ vô song, cuồng liệt như bắc địa cuồn phong, ngắn ngủi mấy chục cái thời gian hô hấp bên trong, Cố Thiếu Dương nhìn hắn chí ít thi triển ba loại khác biệt đao phách, hơn nữa ba loại đều lĩnh ngộ đến cảnh giới đại viên mãn, cực kỳ yêu nghiệt. Chắc hẳn vị này liền là trong miệng mọi người nói tới đứng hàng sinh tử bảng người thứ 14 tiểu đao quân. Có thể cho dù tiểu đao quân thế công cuồng mãnh, đao pháp lăng lệ lại đối với khôi lỗi nhân cũng lâu bắt không được. Cố Thiếu Dương cẩn thận quan sát khôi lỗi nhân ra chiêu, phát giác hai bên tay đều nắm một thanh đao kiếm, mỗi lần xuất thủ đều là đao pháp kiếm pháp đồng thời thi triển. Đao pháp hừng hực bàng bạc, kiếm chiêu âm u lạnh lẽo cay độc, hai loại sức mạnh giao thoa hôn tạp cùng một chỗ, hội tụ thành một cỗ âm dương hỗ tử quỷ dị sức mạnh. Cỗ lực lượng này cùng tiểu đao quân đao khí chạm vào nhau, đao khí lập tức hỗn loạn băng tán, 10 thành sức mạnh sử xuất, có 5 thành sức mạnh lưu lại đều coi là không tệ. Đến mức khôi lỗi nhân thực lực mặc dù không mạnh, lại cho tiểu đao quân một loại không có chỗ xuống tay, càng đánh càng biệt khuất đánh cảm giác. Cực âm đồ linh, viêm dương kim điểu. Cố Thiếu Dương ẩn ẩn cảm thấy khôi lỗi nhân sử dụng đao pháp cùng kiếm pháp có chút quen thuộc. Hắn ngộ tính vô cùng cao minh, trí nhớ cũng từ trước đến nay là đã gặp qua là không quên được, rất nhanh nhận ra đây là hắn từng tại tầng thứ 2 trong đại điện tìm được đao pháp kiếm pháp bên trong hai môn. Cái này hai môn võ kỹ mặc dù đứng hàng thiên giai, nhưng cũng không tính được bao nhiêu cao thâm. Không nghĩ tới tại khôi lỗi nhân trong tay lại có thể bộc phát ra uy lực lớn như vậy. Cũng là âm dương thuộc tính sức mạnh, lại không giống ta lĩnh ngộ âm dương dung hợp kiếm phách, mà là âm dương hô giao, âm dương đối lập, sức mạnh so âm dương dung hợp còn muốn lớn. Cố Thiếu Dương nhìn chằm chằm khôi lỗi nhân cùng tiểu đao quân ở giữa chiến đấu, trong mắt quang mang từng đợt lưu chuyển, tựa hồ thấy cái gì cực kỳ cảm thấy hứng thú đồ vật đồng dạng. Hắn theo khôi lỗi nhân chiêu thức ở trong nhận được nhiều liên quan tới âm dương chi lực linh cảm, đều là hắn không hề nghĩ tới qua, là hoàn toàn khác biệt một đầu đường đi. Đúng á, âm dương vốn là đối lập, ta luôn muốn âm dương dung hòa, lại không nghĩ tới hai loại sức mạnh đối ngược, hô tử, khả năng buộc phát ra tiềm lực sẽ càng lớn. Cố Thiếu Dương cảm giác trước mắt giống như là mở ra một cái tân cửa, vô số cảm ngộ cùng linh cảm theo trong đầu xuất phát ra. Lúc này, Tiểu Đao Quân cùng Khôi Lỗi Nhân ở giữa chiến đấu cũng tiếp cận đến hồi cuối. Đao phệ thiên hạ. Tiểu Đao Quân chợt quát một tiếng, trên thân bỗng nhiên buộc phát ra cực kỳ mãnh liệt khí lực. Một đạo cực lớn đao cương xuất hiện giữa không trung, ý vị xâm nhiên. Cố Thiếu Dương trong mắt tinh mang lóe lên, ba loại đao phách dung hợp một đao. Không phải ba loại đại viên mãn đao phách hoàn mỹ dung hợp, nhưng dung hợp trình độ cũng vượt qua bảy thành trở lên, khiến cho một đao này sức mạnh tại hắn kim sắt nhất kiếm phía trên. Tiểu trọc tử sáu loại kiếm phách độ dung hợp không cao hơn một thành, cho nên sức mạnh kém hai chủng kiếm phách hoàn mỹ dung hợp kim sắt nhất kiếm, mà kim sắt nhất kiếm lại muốn kém hơn tiểu đao quân bảy thành độ dung hợp ba loại đao phách. Đao quần cuộn đè xuống, khôi lỗi nhân đao kiếm giao nhau, lần này lại bất lực ngăn cản, trực tiếp bị đao cho ép thành huyết vụ đầy trời cùng mảnh vỡ. Quải. Bên sân vang lên một tràng thốt lên âm thanh. Tiểu đao quân không hổ là tiểu đao quân, ba loại đao phách dung hợp. Một đao này sức mạnh, cho dù là sinh tử cảnh bắt trọng thiên võ giả cũng không nhất định có thể đỡ nổi đi. Cái này khôi lỗi nhân cũng có chút biến thái, vậy mà cùng tiểu đao quân đối kháng lâu như vậy, còn ép hắn sử xuất mạnh nhất một đao. Ai, ngoại trừ tiểu đao quân, chúng ta những người này ở trong hẳn là không ai có thể qua, chỉ có thể dừng bước đại điện tầng thứ ba. Tiểu đao quân thu đao mà đứng, nghe đám người tán thưởng mặt cũng không khỏi lộ ra một tia nhàn nhạt vẻ kiêu ngạo. Hắn đi đến khôi lỗi nhân thi thể mảnh vỡ bên trong tìm kiếm một phen, tìm ra một khối màu trắng tinh thạch cầm trong tay. Lúc này, lại có một cái đồng dạng khôi lỗi nhân xuất hiện, chỉ là cái này khôi lỗi nhân cũng không tiếp tục ngăn cản tiểu đao quân con đường. Tựa hồ khối kia màu trắng tinh thạch liền là qua ải bằng chứng. Mới xuất hiện khôi lỗi nhân mặt không thay đổi nhìn xem chàng bên trên đám người, chờ đợi cái tiếp theo người khiêu chiến. Không ai dám lên trước, có mặt phần lớn là sinh tử cảnh giới tứ ngũ trọng hoặc lục trọng võ giả. Tận mắt thấy liền tiểu đao quân qua cửa ải này đều như vậy tốn sức, tự nhiên không có ai có nắm chắc ra khiêu chiến. Tiểu đao quân kéo khoe miệng, đang muốn rời đi, đột nhiên lúc này có một thân ảnh chậm rãi từ trong đám người đi tới, xuất hiện tại khôi lỗi nhân trước mặt. Chính là Cố Thiếu Dương. Ừm. Đám người cả kinh, có chút ngoài ý muốn, đợi thấy rõ Cố Thiếu Dương tu vi, lập tức nghị luận ầm ĩ. Người này quả thật không biết trời cao đất rộng, sinh tử cảnh ngũ trọng thiên tu vi cũng dám đi lên khiêu chiến. Sợ là hắn liền khôi lỗi nhân một chiêu đều không tiếp nổi. A a, luôn có loại kia cho là mình là nhân vật chính, không đụng nam tưởng chưa từ bỏ ý định người, chúng ta chờ chế rêu là được. Hắn sợ là không biết khôi lỗi nhân khủng bố đến mức nào. Tiểu đao quân cũng ngừng bước chân, khoe miệng kéo lên một tia trào phúng cười, nhiều hứng thu dừng lại nhìn Cố Thiếu Dương thế nào khiêu chiến. Cố Thiếu Dương đối với người chung quanh lạnh lùng chế rêu không chút nào để ý, chỉ là nhàn nhạt đưa tay khoác lên trên chuôi kiếm, bình tĩnh nhìn xem khôi lỗi nhân. Khôi lỗi nhân cảm ứng được Cố Thiếu Dương khiêu chiến, trong tay đao kiếm cùng dương, một chiêu âm dương hô giao chiêu thức đánh ra tới. Tất cả mọi người chờ lấy nhìn Cố Thiếu Dương cho cười, sau một khắc lại nhìn thấy một đạo rực rỡ vô song, mang theo xé rách hết thảy, cắt chém hết thảy khí thế kiếm quang như du long giống như chém ra. Kim sắt nhất kiếm. Sắc bén đến cực hạn kiếm quang cùng âm dương hô giao chi lực va chạm, lẫn nhau tiêu, vậy mà liều mạng cái ngang tay. Người vây xem tất cả đều bị Cố Thiếu Dương một kiếm này cho sợ hết hồn. Liên tiểu đao quân trong mắt cũng toát ra mấy phần kinh hãi. Thật là bá đạo một kiếm, vậy mà có thể cùng vượt qua một cảnh giới cùng khôi lỗi nhân đánh cái ngang tay. Lực chiến đấu như vậy, người này cũng hẳn là sinh tử bảng bên trên thiên kiêu nhân vật đi, như thế nào như vậy lạ mặt. Đáng tiếc cùng khôi lỗi nhân đánh cái ngang tay thì phải làm thế nào đây, khôi lỗi nhân là tử vật, ra mỗi một chiêu đều ổn định không gì sánh được, căn bản không có cách nào cùng nó tiêu hao xuống. Cố Thiếu Dương đôi mắt lại sáng ngời không gì sánh được. Vừa mới cái kia một thức kim sắt nhất kiếm ta chỉ dùng 7 phân lực, như toàn lực xuất thủ, trong vòng 10 chiêu có thể bại cái này khôi lỗi nhân. Nhưng mà, nếu như ta ý nghĩ không sai, trong vòng 3 chiêu, cái này khôi lỗi nhân thua không nghi ngờ. Sau một khắc, vây xem đám người liền thấy Cố Thiếu Dương trong tay kiếm quang thay đổi, biến thành hai màu trắng đen, phía trên lưu chuyển nồng đậm âm dương ý vận. Mọi người nhất thời lắc đầu. Lại là một cái muốn dùng âm dương phá âm dương người sao? Căn bản không thể nào. Khôi lỗi nhân sử dụng âm dương chi lực quá quỷ dị, căn bản không phải đồng dạng âm dương dung hợp chi lực có khả năng địch nổi. Gia hỏa này chiến lực là cường nhưng tính tình quá kiêu ngạo, nhất định nếm mùi thất bại. Đồng thời lĩnh ngộ âm dương hai chủng kiếm phách hoặc đao phách võ giả có khối người, phía trước cũng thử qua lợi dụng điểm này đi đối kháng khôi lỗi nhân, có thể không có chỗ nào mà không phải là lạc bại. Hiện tại Cố Thiếu Dương lại là một cái âm dương kiếm phách xuất thủ, tất cả mọi người cơ hồ đã có thể tiên đoán được Cố Thiếu Dương ăn thiệt thòi chẳng cảnh. Nhưng mà tiếp theo cái hô hấp, chàng bên trên thế cục lại nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Liền thấy Cố Thiếu Dương chém ra kiếm quang bên trên lưu chuyển hai màu trắng đen bỗng nhiên quang mang đại thịnh, biến phân biệt rõ ràng. Một cố cùng khôi lỗi nhân tương tự khí tức theo kiếm quang của hắn bên trên tản mát ra. Ta phía trước nghĩ sai, Lang Gia Ngọc cũng sai, đều sai. Tại sao đại viên mãn âm dương kiếm phách dung hợp sức mạnh cùng đồng dạng chỉ là hai chủng kiếm phách dung hợp kim sắt nhất kiếm sức mạnh chênh lệch nhiều như vậy? Bởi vì âm dương ở giữa vĩ lực, không phải dung hợp, không phải giao trị, không phải bổ sung, mà là muốn theo đối ngược, lẫn nhau thỏa, nghịch chuyển ở trong thể hiện ra. Cố Thiếu Dương ánh mắt đại phóng, con mắt sáng như tinh thần, trong lòng thấp nói, một chiêu này, gọi là âm dương nghịch nhận. Một đạo kinh khủng kiếm quang đảo qua hư không, mang theo bẻ gãy nghiền nát khí thế. Sinh tử cảnh lục trọng thiên khôi lỗi nhân liền ngăn cản năng lực cũng không có, liền toàn bộ bị kiếm quang chạm bạo, hóa thành đầy đất mảnh vỡ. Tất cả mọi người há to miệng, sợ ngây người. Chương 343. Tiểu Đao Quân, cứu ta. 2. Sinh tử cảnh thất trọng thiên Tiểu Đao Quân đối đầu cái này khôi lỗi nhân cũng là phí hết không nhỏ khí lực mới đem nó đánh bại, chí ít tại 20 chiêu có hơn. Trước mặt cái này tu vi chỉ có sinh tử cảnh ngũ trọng thiên thanh niên, vậy mà hai chiêu liền miểu sát khôi lỗi nhân. Cái này cũng quá kinh khủng đi. Hơn nữa, hắn vừa mới miểu sát khôi lỗi nhân một kiếm kia bên trên ẩn chứa âm dương kiếm phách khí vận vậy mà cùng khôi lỗi nhân thi triển quỷ dị sức mạnh cực kỳ tương tự. Nhưng mà càng cường đại, càng đáng sợ. Người này đến cùng là trước kia liền lĩnh ngộ ra loại này âm dương tương hỗ sức mạnh, còn là mới vừa từ khôi lỗi nhân trên thân học được. Nếu như là cái sau, cái kia ngộ tính của hắn có phần cũng thật là đáng sợ đi. Tất cả mọi người lòng tràn đầy rung động. Há hốc miệng thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. Vừa mới bọn hắn chỗ trào phúng xem thường Cố Thiếu Dương, bây giờ trở về nhớ tới giống như từng cái bàn tay mạnh mẽ phiến tại trên mặt mình, nóng bỏng đau rát. Tiểu Đao Quân cũng chăm chú nhìn Cố Thiếu Dương, con người hơi co lại. Hắn từ trên thân Cố Thiếu Dương cảm nhận được một cỗ uy hiếp cực lớn, cái này chứng minh thực lực của đối phương tuyệt đối không kém chính mình, thậm chí cũng có thể cao hơn. Mà tu vi của đối phương lại so với hắn muốn dòng dã thấp hai cái cảnh giới. Đây quả thực không cách nào có thể tưởng tượng. Cố Thiếu Dương một mặt lạnh nhạt theo khôi lỗi nhân mảnh vỡ bên trong lựa ra thông quan bằng chứng. Theo cá nhân trên người lĩnh ngộ đến âm dương nghịch nhận sức mạnh so với hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn, còn muốn vượt qua kim sắt nhất kiếm chí ít ba thành. Thật sự là thu hoạch ngoài ý liệu. Kim sắt nhất kiếm cùng âm dương nghịch nhận đương nhiên trở thành Cố Thiếu Dương trong tay thường dùng nhất hai tấm vương bài kiếm chiêu, đều là hai chủng đại viên mãn kiếm phách chi lực hoàn mỹ dung hợp mà thành. Đến nỗi duy ngã kiếm đạo. Duy ngã kiếm đạo là Cố Thiếu Dương một thân sở học góp lại. Cố Thiếu Dương tại kiếm phách cùng kiếm phách dung hợp bên trên lĩnh ngộ càng sâu, duy ngã kiếm đạo sức mạnh cũng sẽ như diều gặp gió. Liền sinh tử bảng xếp hạng thứ 14 Tiểu Đao Quân cũng đã đem ba loại đại viên mãn đao phách dung hợp vượt qua bảy thành, nhưng mà này còn không nhất định là hắn toàn bộ thực lực. Có thể tưởng tượng được xếp hạng cao hơn những người kia thực lực khủng bố đến mức nào ba. Kim sát nhất kiếm cùng âm dương nghịch nhận sức mạnh mặc dù không tầm thường, nhưng còn không có đủ tuyệt đối nghiền ép ưu thế. Ta nhất định phải nhanh chóng dung hợp loại thứ ba đại viên mãn kiếm phách, sáng chế mạnh hơn một kiếm. Hoặc đem duy ngã kiếm đạo thức thứ ba, sinh tử luân hồi một chiêu này triệt để lĩnh ngộ ra tới mới được. Cố Thiếu Dương trong lòng âm thầm tính toán, còn tốt, hoàng đạo kiếm phách hòa vào kim sắt nhất kiếm đã có điểm manh mối, có lẽ siêu việt kim sắt cùng âm dương nghịch nhận một kiếm rất nhanh liền có thể sinh ra. Cố Thiếu Dương suy nghĩ, không lưu luyến chút nào trực tiếp liền hướng đại điện tầng thứ tư phóng đi, đối với tất cả mọi người nhìn cũng không nhìn một chút. Nhìn qua Cố Thiếu Dương dần dần đi xa bóng lưng, đột nhiên có người kinh hô ra miệng, ta nhớ ra rồi, ta biết người này là ai. Là ai? Người bên ngoài vội vàng truy vấn. Kẻ nói chuyện trầm giọng mở miệng nói, vạn tông thứ nhất, Trung Thiên Liệt Dương, danh xưng thế hệ trẻ tuổi kiếm đạo đệ nhất nhân Cố Thiếu Dương. Đứng hàng sinh tử địa bảng người thứ 15. Là hắn. Nguyên lai là hắn. Đám người thần sắc chấn động. Tông môn định phẩm đại hội về sau, Cố Thiếu Dương nhất cử thành danh. Không ít người còn là nghe nói qua tên của hắn. Tiểu Đao Quân cũng thần sắc kinh động, suy tư một phen về sau, nhanh chóng đuổi theo Cố Thiếu Dương thân ảnh mà đi. Có thể xông qua phía trước một cửa ải kia, chí ít cũng cần sinh tử cảnh thất trọng, hoặc sức chiến đấu cực kỳ xuất sắc sinh tử cảnh lục trọng thiên võ giả mới được. Cái này cũng mang ý nghĩa chính mình tiếp xuống đụng tới đối thủ đem càng ngày càng mạnh. Cố Thiếu Dương trong lòng suy nghĩ, đảo mắt đã đến sâu hơn một cấp bậc đại điện. Xa xa nhìn thấy một gốc thúy ngọc cây nhỏ ở trước mặt mình mấy trăm mét chỗ hơi hơi chập chờn. Đầu canh mọc ra một cái hình đào linh quả, quả bên trên 10 đạo kim văn dạng ngời rực rỡ. Trăm năm duyên thọ quả. Cố Thiếu Dương trong lòng vui mừng, vô ý thức nhanh chóng hướng cây nhỏ bay vút qua. Đồng nhiên, thân hồn của hắn dò xét đến một tia ba động, sắc mặt biến hóa. Nguyên bản vội vã giữa không trung thân thể ngạnh sinh sinh thay đổi phương hướng, hướng bên trái lướt ngang. Một đạo ánh kiếm màu lam đậm rắn vào Cố Thiếu Dương cơ thể bay qua, chém xuống hắn một góc áo bào, trong hư không lưu lại một đạo thật sâu vết nước màu đen. Khục. Trong không khí vang lên một hồi ho nhẹ âm thanh. Sau đó một đạo thân ảnh thon gầy xuất hiện tại Cố Thiếu Dương trước mặt, tay phải cầm kiếm, hiển nhiên vừa mới cái kia đánh lén một kiếm liền là hắn phát ra. Có ý tứ, chỉ là sinh tử cảnh ngũ trọng thiên, vậy mà có thể sống qua khôi lỗi một cửa ải kia, còn có thể tránh thoát ta một kiếm này. Thon gầy thanh niên nhiều hứng thú trên dưới dò xét Cố Thiếu Dương, trong lúc lơ đãng tản mát ra thuộc về sinh tử cảnh thất trọng thiên tu vi. Cố Thiếu Dương mặt không biểu tình, nhìn cách đó không xa Thọ Nguyên quả thụ, lạnh lùng mở miệng nói, ngươi liền lợi dụng cái này lừa giết người khác. Thon gầy thanh niên cười nói, rất thông minh, ngươi là cái thứ ba, cũng là một cái duy nhất tránh thoát ta vừa mới một kiếm kia. Phía trước còn có một cái sinh tử cảnh thất trọng thiên cùng một cái sinh tử cảnh bát trọng thiên lão bất tử. Cố Thiếu Dương ánh mắt lạnh lẽo, Thất Tinh Long Nguyên phát ra long ngâm giống như kêu to, mạnh mẽ một kiếm chém tới. Ngươi lừa giết người bên ngoài ta không có quản, bất quá dám chọc đến trên đầu ta, muốn chết. A a, tu vi không cao khẩu khí cũng không nhỏ. Thon gầy thanh niên trên mặt toát ra khinh miệt mà khinh thường cười lạnh. Nhưng mà sau một khắc, trên mặt hắn cười lạnh nhưng lại nhanh chóng biến mất. Con ngươi hơi co lại, đôi mắt bên trong phản chiếu ra một đạo xé rách hết thảy, cắt chém hết thảy sắc bén kiếm quang. Thon gầy thanh niên vội vàng trở về một kiếm, hai đạo kiếm quang triệt tiêu lẫn nhau, thân thể của hắn lại không tự chủ được bị kim sắt nhất kiếm dư thế oanh kích để quay ngược lại ra ngoài. Khó khăn ổn định thân hình, cả người đều lộ ra có mấy phần chật vật. Làm sao có thể? Sinh tử cảnh ngũ trọng thiên sao có thể chém ra mạnh mẽ như vậy một kiếm? Thanh niên trong mắt lộ ra nồng đậm kinh hãi, chợt lại trở nên lanh khóc xuống, âm thanh lạnh lùng nói, hai chủng đại viên mãn kiếm phách hoàn mỹ dung hợp thì sao, muốn chết. Nói xong, thon gầy thanh niên hướng Cố Thiếu Dương một kiếm chém tới. Ba loại kiếm phách chi lực tại một kiếm này bên trên không ngừng lưu chuyển, dung hợp trình độ, vượt qua bảy thành. Cố Thiếu Dương con mắt hơi hơi nheo lại, xuất thủ lần nữa. Hai màu trắng đen kiếm quang ngang hư không, nghịch loạn, hô tử khí tức lấp đầy mảnh này thiên địa. Âm dương nghịch nhận. Hắc bạch kiếm quang cùng thon gầy thanh niên một kiếm này chạm vào nhau, đánh tan hắn tuyệt đại bộ phận sức mạnh phía sau tiêu diệt vô hình. Thiếu Dương lại ra một kiếm. Kim sát nhất kiếm. Sắc bén vô song kiếm quang đem thon gầy thanh niên một kiếm này hoàn toàn triệt tiêu. Thon gầy thanh niên sắc mặt vi kinh, còn không đợi hắn lại ra tay, Cố Thiếu Dương đã lại ra ba kiếm. Duy ngã nhất kiếm. Lối hỏa vô vọng. Sinh tử luân hồi. Thon gầy thanh niên con mắt đống nhiên trợ to, trên mặt toát ra kinh hãi không hiểu thần sắc đến. Phía trước khinh thường cùng khinh thị tất cả đều tiêu thất để vô tung vô ảnh, chỉ còn lại nồng đậm chấn kinh còn có một chút xíu sợ hãi. Cơ mơ nờ, cái này sinh tử cảnh ngũ trọng thiên tiểu tử đến cùng là lai lịch gì? Thực lực vậy mà mạnh đến trình độ như vậy. Sở xuất một kiếm so một kiếm càng bá đạo cường thế, một kiếm so một kiếm càng kinh diễm tuyệt luân. Đừng nói ngăn cản, hắn căn bản liền cơ hội xuất thủ cũng không có. Cả vùng không gian đều bị Cố Thiếu Dương kiếm khí cùng sát ý bao phủ. Áp lực cực lớn khiến cho hắn cơ hồ không thở nổi. Không biết tình huống người, khả năng cho là hắn mới là bị sinh tử cảnh thất trọng thiên khi dễ cái kia sinh tử cảnh ngũ trọng thiên. Thon gầy thanh niên điên cuồng lui lại, đồng thời trong tay chém ra một đạo lại một đạo kiếm quang toàn lực ngăn cản Cố Thiếu Dương như mưa rông gió bao công kích. Mắt thấy tránh cũng không thể tránh, thon gầy thanh niên trên mặt toát ra vẻ mơ hồ tuyệt vọng. Lúc này, cửa đại điện đi ra một bóng người tới. Thon gầy thanh niên thấy rõ người kia tướng mạo, trong mắt lập tức bắn ra chờ mong chi quang. Nhịn không được cao giọng cuồng hô, "Tiểu Đao Quân, cứu ta." Chương 344. Ba loại kiếm phách hoàn mỹ dung hợp, gang tấc ở trong, người tận địch quốc. 3. Tiểu Đao Quân chính là bị kịch liệt tiếng đánh nhau hấp dẫn tới. Hắn mới xuất hiện tại đại điện tầng thứ 4, đã nhìn thấy một người nhìn thấy chính mình như nhìn thấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng lớn tiếng kêu cứu, "Tiểu Đao Quân, cứu ta." Tiểu Đao Quân thân thể chấn động mạnh một cái, trong lòng không khỏi vì đó dâng lên một hồi cảm giác xấu. Hắn nhận ra thân phận của người kia, sinh tử bảng xếp hạng thứ 16 vị đoạn hồn kiếm Tiếu Hồn Hà. Giống như hắn sinh tử cảnh thất trọng thiên, đồng thời thực lực hoàn toàn không kém hắn bao nhiêu sinh tử bảng thiên tiêu. Tiểu Đao Quân cùng hắn từng có tiếp xúc mấy lần, hai người chưa nói tới quen thuộc, chỉ có thể nói là sơ giao. Tiếu Hồn Hà thái độ làm người Tiểu Đao Quân biết rõ, tâm tư âm trầm, tâm ngoan thủ lạn, cuồng vọng phách lối, gan to bằng trời, là thế hệ trẻ tuổi ở trong tiêu hùng nhân vật. Hắn chỉ làm có tuyệt đối nắm chắc chuyện. Hơn nữa chủ tu ám sát chi đạo, tôn sùng nhất kích tất sát, không thành thì trốn xa ngoài ngàn dặm. liền giống như ẩn nút trong bóng tối gián độc, âm tàn xảo trá, cực kỳ khó chơi. Hơn nữa người này tính tình cực kỳ cao ngạo, đến tột cùng là ai, có thể đem hắn bức đến tình trạng như thế, vậy mà không tiếc bỏ xuống mặt mũi hướng chính mình cầu viện. Chẳng lẽ là sinh tử bảng đứng đầu mấy vị kia? Còn là sinh tử cảnh bát cửu trọng thiên lão quái vật. Tiểu Đao Quân hướng đang ép tới Tiếu Hồn Hà không ngẩng đầu được lên, chật vật không chịu nổi người kia định nhãn nhìn lại. Đợi thấy rõ dáng vẻ của người kia, Tiểu Đao Quân lập tức ngây ngẩn cả người. Lại là hắn. Tiểu Đao Quân trong mắt lộ ra rung động kinh ngạc thần sắc. Trung Thiên Liệt Dương, Cố Thiếu Dương. Liên là phía trước hai kiếm đột phá cửa thứ ba khôi lỗi khảo nghiệm người kia. Hắn không phải mới sinh tử cảnh ngũ trọng thiên tu vi sao? Sao có thể đánh Tiếu Hồn Hà chật vật như thế? Tại Tiểu Đao Quân kinh nghi bất định thời điểm, Cố Thiếu Dương cũng phát giác được Tiểu Đao Quân xuất hiện. Trong mắt bắn ra một đạo hàn ý lạnh lẽo kiếm phong, chậm rãi nói, còn có đồng bọn, nội ứng ngoại hợp. Vậy liền cùng nhau đi chết đi. Nói xong, Cố Thiếu Dương chém ra một kiếm khí thế bằng bạc, trực tiếp đem Tiểu Đao Quân cũng đặt vào phạm vi công kích của mình. Sinh tử cảnh ngũ trọng thiên, một người độc đấu hai đại sinh tử cảnh thất trọng thiên sinh tử bảng thiên tiêu. Một màn này nếu để cho ngoại nhân nhìn thấy, chắc chắn là cả kinh đến mức rơi cả con mắt ra ngoài. Kiếm quang trước mắt, Tiểu Đao Quân vừa sợ vừa giận, vừa định mở miệng nói, ta không phải là hắn đồng bọn. Nhưng lại nghĩ lại cảm thấy dạng này thực sự quá mức biệt khuất, giống như chính mình không bằng Cố Thiếu Dương đồng dạng, thế là ngạnh sinh sinh đem lời nói nuốt trở vào, cắm đầu chém ra một đao. Chỉ là sinh tử cảnh ngũ trọng thiên, không chút nào đem bọn hắn để vào mắt, cái này Thiếu Dương có phần cũng cuồng vọng đi. Nhất định phải thật tốt giao hơn hắn một phen. Có Tiểu Đao Quân gia nhập, Tiếu Hồn Hà áp lực giảm nhiều, cuối cùng có cơ hội thở dốc. Vốn chỉ là muốn tùy tiện kéo một người xuống nước hảo mượn cơ hội trốn xa, hiện tại cũng tuyệt ý định này, cười to mở miệng nói, Tiểu Đao Quân may mắn ngươi tới kịp thời, tiểu tử này hung cực kỳ, chúng ta cùng một chỗ đem hắn cầm xuống. Tiểu Đao Quân hung hăng trừng Tiếu Hồn Hà một chút, trong lòng mắng to hắn vô sỉ. Nhưng mặc kệ nguyên nhân gì, dưới mắt chính mình cũng đã động thủ, nói thêm gì nữa cũng đã là vô dụng, còn không bằng dùng thực lực nói chuyện. Có thể theo thời gian trôi qua, Tiểu Đao Quân dần dần hối hận. Sự gia nhập của hắn khiến cho Tiếu Hồn Hà có cơ hội thở dốc, nhưng cũng chỉ là cơ hội thở dốc mà thôi. Cố Thiếu Dương kiếm thế quá mạnh, liền như cuồng phong mưa rào, kinh đào hải lãng, một chiêu tiếp lấy một chiêu, cho bọn hắn một loại thất tức giống như cảm giác. Lúc trước hắn nhìn thấy Cố Thiếu Dương từng ra hai kiếm. Hai kiếm kết liễu khôi lỗi nhân. Cái kia hai kiếm đã để Tiểu Đao Quân vô cùng e rẻ, nhưng cùng Thiếu Dương giao thủ mới phát hiện. Cố Thiếu Dương còn có so cái kia hai cái càng thêm đáng sợ càng hung hiểm hơn kiếm chiêu. Một kiếm so một kiếm nhanh, một kiếm so một kiếm kinh diễm. T-E-Z-U-I-E-N V N mỗi một kiếm, Tiểu Đao Quân đều cần treo lên 12 phần tinh thần đi chống cự, không thua gì đối chiến một cái sinh tử cảnh bắt trọng thiên cường nhân. Hắn cùng Tiếu Hồn Hà hai người liên thủ, vậy mà cũng chỉ có thể cùng Cố Thiếu Dương miễn cưỡng đánh cái ngang tay. Nói ra cũng không ai tin. Có thể tưởng tượng Cố Thiếu Dương đến cùng khủng bố đến mức nào. Cố Thiếu Dương cũng đồng dạng cảm nhận được một cô áp lực, hắn đã rất lâu không có cảm nhận được qua loại này tới gần hắn cực hạn cảm giác áp bách. Vô luận là Tiếu Hồn Hà hay là Tiểu Đao Quân, đều là đem ba loại đại viên mãn kiếm phách lĩnh ngộ dung hợp đến bảy thành trở lên yêu nghiệt thiên tiêu. Sức chiến đấu cực kỳ kinh người. Đối đầu bất kỳ người nào, Cố Thiếu Dương cũng có niềm tin tuyệt đối có thể đánh bại, nhưng mà đồng thời đối đầu hai người, Cố Thiếu Dương thực lực chưa đủ. Trừ phi duy ngã kiếm đạo thức thứ ba, sinh tử luân hồi triệt để lĩnh ngộ ra đến, hoặc ba loại đại viên mãn kiếm phách hoàn mỹ dung hợp. Cố Thiếu Dương ánh mắt chớp động, tâm niệm cấp chuyển. Trong lúc xuất kiếm, hắn nhìn thấy giữa sân rơi đầy to to nhỏ nhỏ thuộc tính bậc khí. Kiếm phách thuộc tính 348, đao phách thuộc tính 242. Đây đều là hắn cùng Tiểu Đao Quân Tiếu Hồn Hà lúc giao thủ từ trên người bọn họ rơi ra. Cố Thiếu Dương một bên huy sái ra một kiếm lại một kiếm, vững vàng ngăn chặn hai người liên thủ. Một bên thân hình chớp động, hấp thu giữa sân các ngõ ngách thuộc tính bọt khí. Theo kiếm phách đao phách thuộc tính bọt khí hấp thu, Cố Thiếu Dương trong đầu lập tức thêm ra nhiều hoàn toàn mới cảm ngộ. Những thứ này cảm ngộ có đối với hắn vô dụng, có đối với hắn lại rất có ích lợi. Liên tục không ngừng linh cảm, thúc đẩy Cố Thiếu Dương thể nội hoàng đạo kiếm phách không ngừng dung nhập tức kim cùng sát lục hai đại kiếm phách ở trong. Ba loại kiếm phách đang tại Cố Thiếu Dương nghịch thiên ngộ tính ra chỉ dưới, cực nhanh dung hợp. Kim chủ giết, sát lục chủ giết. Hoàng đạo bên trong cũng có lấy sắt ngăn sắt ý niệm. Thất phu nhất nộ, huyết tiên ngũ bộ, thiên tử giận dữ, đổ máu ngàn giảm. Một kiếm này, ta hiểu được. Cố Thiếu Dương trong mắt đống nhiên bắn ra một đạo mãnh liệt tinh mang, hắn khí thế trên người đột nhiên biến đổi. Tiểu Đao Quân cùng Tiếu Hồn Hà cũng cảm giác Cố Thiếu Dương cuồng bạo hung mãnh kiếm thế đột nhiên đình trệ, nhưng bọn hắn lại không có cảm giác nửa phần nhẹ nhõm, ngược lại trong lòng dâng lên một cỗ càng lớn bất an cảm giác. Phảng phất có một khối đá lớn chịu nặng đặt ở bọn hắn trong lòng, để bọn hắn không thở nổi. Tiếp theo một cái chớp mắt, bọn hắn nhìn thấy Cố Thiếu Dương trên thân bỗng nhiên dâng lên một cỗ tôn quý, phẫn nộ, thảm liệt, cao cao tại thượng, chỉ thiên hạ khí thế khủng bố. Thon dài đẹp thất tinh long nguyên kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, như chậm thực nhanh, trong hư không vạch ra một đạo thê mị không gì sánh được kiếm quang. Tiểu Đao Quân cùng Tiếu Hồn Hà con mắt trong nháy mắt mở to. Trong mắt lộ ra thật sâu thần sắc không thể tin. Biểu lộ như là gặp ma, hai người đồng thời la thất thanh ra miệng, ba loại đại viên mãn kiếm phách, hoàn mỹ dung hợp. Cái này sao có thể? Giờ khắc này, Cố Thiếu Dương như cao cư long đỉnh nhân gian đế thiên, lại giống xả thân quên mình máu phun ra năm bước kiếm khách, hai chủng mâu thuẫn khí chất không gì sánh được hòa thuận mà hội tụ tại trên người hắn. Mà hắn chém ra một kiếm này, kinh thiên động địa. Tiểu Đao Quân cùng Tiếu Hồn Hà trong lòng đồng thời dâng lên nồng đậm nguy cơ sinh tử cảm giác. Ánh mắt lộ ra kinh hãi muôn chết thần sắc. Một kiếm này xuống, làm không tốt, bọn hắn sẽ chết. Tiểu Đao Quân cuồng hống một tiếng, di đao hoán mệnh. Đao thông. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt biến trắng bệnh một mảnh, trường đao trong tay thì điên cuồng ông tác hưởng lên. Cố Thiếu Dương kiếm quang tại trên thân hai người vút qua. Tại kiếm quang xẹt qua cái kia một cái chớp mắt, Tiểu Đao Quân trong tay thiên giai bảo đao răng rắc một tiếng từ đó cắt thành hai đoạn, mà hắn cũng đông nhiên phun ra một ngụm máu tươi, một bộ nguyên khí đả thương bộ dáng. Tiếu Hồn Hà nhưng là thét lên hướng nơi xa phi đột, lại không chạy ra 10 bước, cả người trực tiếp bị chém thành hai nửa, chết không thể chết hơn. Tiểu Đao Quân nhìn thấy triệt để ngây người, tựa hồ cũng không thể tin được trước mắt phát sinh một màn. Sinh tử bảng người thứ 16, thực lực cùng hắn sàn sàn đoạn hồn kiếm Hồn Hà, cứ như vậy vẫn lạc. Hơn nữa còn là vẫn lạc tại một cái sinh tử cảnh ngũ trọng thiên người trong tay. Ai dám tin? Cố Thiếu Dương tại chém ra một kiếm này phía sau nhìn cũng không nhìn Tiểu Đao Quân cùng Tiếu Hồn Hà hai người một chút. Hắn toàn bộ tâm thần đều rơi vào trong tay mình trên thân kiếm, mắt hiện kỳ quang, khỏe miệng mỉm cười, trong miệng thì thào nói, một kiếm này, gang tấc ở trong, 10 bước bên trong, người tận địch quốc. Cơ vơ tờ, gang tấc tầm đó người tận địch quốc ý tứ rõ ràng là nói ta đứng ở nơi này gang tấc tầm đó bất động, có thể lực lượng một người hủy diệt một cái đối địch quốc gia. Hoặc hai người rất gần lúc. Tên còn lại mặc dù sau lưng có một quốc gia đều vô dụng. Chương 345. Nói nhảm nhiều quá, xem kiếm là được. 1. Tam đại viên mãn kiếm phách hoàn mỹ dung hợp một kiếm, sức mạnh vượt xa khỏi Cố Thiếu Dương tưởng tượng. Cơ hồ có thể vượt hai cảnh giới, miểu sát sinh tử cảnh thất trọng thiên tồn tại. Nếu không phải Tiểu Đao Quân có bí pháp toàn thân, chỉ sợ hắn hiện tại cũng giống như đoạn hồn kiếm Tiếu Hồn Hà đồng dạng vẫn lạc dưới một kiếm này. Khi Cố Thiếu Dương ánh mắt lạnh như băng chậm rãi chuyển qua Tiểu Đao Quân trên người thời điểm, Tiểu Đao Quân sợ vỡ mật. Chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh theo chính mình xương cụt dâng lên, trong nháy mắt chuyển khắp toàn thân, có loại như rơi vào hầm băng cảm giác. Ta cùng hắn không phải cùng một bọn, ta cùng hắn không quen. Tiểu Đao Quân vội vàng thốt ra. Lời này nói ra phía sau lại cảm thấy biệt khuất không gì sánh được. Ta cùng hắn không quen. Như thế nào nghe đều giống như vì cầu sinh mà tìm cớ, biến tướng thừa nhận chính mình sợ Cố Thiếu Dương. Sợ một cái so với mình tu vi còn thấp hơn hai cái cảnh giới người. Có thể Tiểu Đao Quân thật sự sợ. Hơn nữa, hắn thật sự cùng Tiếu Hồn Hà không quen a. Tiểu Đao Quân lòng tràn đầy biệt khuất buồn khổ nói không nói ra được. Sớm biết lúc đó Tiếu Hồn Hà hướng mình cầu cứu thời điểm liền nên trực tiếp rời khỏi, không nên tham dự vào lần này vũng nước đục. Ai biết Cố Thiếu Dương biến thái như vậy. Liền Tiếu Hồn Hà đều bị hắn giết. Có thể đứng hàng sinh tử bảng, mà lại là tại sinh tử bảng khá cao tồn tại. Cái nào không phải thân phụ đại phúc duyên đại khí vận thiên kiêu yêu nghiệt. Muốn giết chết bọn hắn, so giết chết một cái ngang nhau cảnh giới ngang nhau thực lực người muốn khó hơn gấp 10 gấp trăm lần. Nhưng Tiếu Hồn Hà vẫn là chết tại Cố Thiếu Dương trong tay, cái này chứng minh cái gì? Chứng minh Cố Thiếu Dương khí vận phúc duyên còn mạnh hơn Tiếu Hồn Hà bên trên gấp 10 thậm chí gấp trăm lần không thôi. Có thể giết chết yêu nghiệt, chỉ có so yêu nghiệt càng yêu nghiệt tồn tại. Còn tốt, Cố Thiếu Dương sát ý lạnh như băng trên người Tiểu Đao Quân lưu chuyển một hồi, dần dần trở nên bình lặng. Tiểu Đao Quân thở một hơi dài nhẹ nhõm, Cố Thiếu Dương mang cho hắn áp lực quá lớn, đứng ở trước mặt hắn, giống như đối mặt những cái kia sinh tử bảng hàng đầu tồn tại đồng dạng. Tiểu Đao Quân nhìn thấy Cố Thiếu Dương lấy xuống trăm năm thọ nguyên quả, tiếp đó nhanh chóng rời đi. Tiểu Đao Quân cố ý xâm nhập đại điện, nhưng hắn vừa mới thi triển bảo mệnh mật pháp, nguyên khí đại thường, thực lực liền đỉnh phong trước đó ba thành cũng không có, tùy thời có vẫn lạc phong hiểm. Tiếu Hồn Hà, thực sự là chết không có gì đáng tiếc. Âm thầm mắng một câu. Tiểu Đao Quân mang hối hận tâm tư, không chút do dự quay người rời đi. Cơ duyên mặc dù trọng yếu, nhưng mà mệnh quan trọng hơn. Đại điện tầng 4 nguy hiểm chồng chất, vẫn là lưu cho Cố Thiếu Dương loại người này đi xong đi. Ta hiện tại đã đem Hoàng Đạo kiếm phách, tức kim kiếm phách cùng sát lục kiếm phách hoàn mỹ dung hợp, uy lực to lớn đủ để miểu sát sinh tử cảnh thất trọng thiên võ giả. Sau đó nên cân nhắc dung hợp loại thứ tư loại thứ năm đại viên mãn kiếm phách, hủy diệt hay là không gian. Cố Thiếu Dương một bên bay lượn, một bên tâm tư nhanh quay ngược trở lại, có câu nói là thời gian vi tôn, không gian làm chủ. Chỉ cần thời gian lực lượng không ra, không gian liền là cùng cảnh lực lượng mạnh nhất. Bất quá không gian kiếm ý mạnh thì mạnh thật, lĩnh ngộ lên lại quá mức khó khăn, dưới mắt ta nhu cầu cấp bách để thăng chiến lực, loại thứ tư kiếm phách lựa chọn dung hợp không gian kiếm ý có chút không quá thích hợp, tất nhiên dạng này liền chọn hủy diệt kiếm ý đi. Hủy diệt kiếm ý đồng dạng cùng sát lục, hoàng đạo, tức kim ba loại kiếm phách có nhiều chỗ tương đồng. Dù sao hết thể kiếm phách sức mạnh mục đích cuối cùng đều là muốn hủy diệt địch nhân. Cố Thiếu Dương rất dễ dàng liền đem hủy diệt kiếm ý dung nhập ba loại kiếm phách bên trong, bất quá dung hợp tiến độ lại cực kỳ chậm chạp. Dạng này vô căn cứ lĩnh hội quá chậm. Cố Thiếu Dương nhớ tới trước đó một mình đối chiến Tiểu Đao Quân cùng Tiếu Hồn Hà hai người, hấp thu bọn hắn chiến đấu bên trong tràn lan đao phách kiếm phách thuộc tính, kích thích tự thân linh cảm tiến về phía trước, kiếm phách dung hợp tiến độ cũng lên nhanh. Trong mắt quang mang chớp động, chỉ có chiến đấu mới là có thể xúc tiến ta nhanh nhất lĩnh ngộ phương pháp, tiếp xuống ta phải không ngừng đi tìm đối thủ, để chiến đấu áp lực kích thích ta tiềm lực tiến về phía trước, nhanh chóng dung hợp tứ đại kiếm phách. Hạ quyết tâm, Cố Thiếu Dương thân hình cực nhanh như gió. Trong hư không chỉ có thể nhìn thấy một cái tiếp một cái lấp lóe không yên thân ảnh, thoáng qua ở giữa liền tiêu thất tại ngoài trăm dặm. Ha ha ha. Đại điện một chỗ, một cái vóc người ngang tàng cao lớn thanh niên đứng tại một gốc thúy ngọc cây nhỏ trước mặt, nhìn xem ngọn cây một khỏa mọc ra 20 đạo kim văn quả mang theo nụ cười. 200 năm thọ nguyên quả, xem ra ta vận khí coi như không tệ. Cao lớn thanh niên đang muốn đưa tay lấy xuống quả, đột nhiên có một đạo thân ảnh màu trắng theo bên cạnh nhẹ nhàng xuất hiện, một kiếm đâm về cao lớn thanh niên. Hừ. Cao lớn thanh niên hừ lạnh một tiếng, tiện tay đánh ra một chưởng ngăn cản được một kiếm này, thân thể lui lại mấy chục bước. Khang Phù Vân, nguyên lai là ngươi. Một cái khuôn mặt tuấn tú thanh niên áo trắng cười he he xuất hiện tại cao lớn thanh niên trước mặt. Thanh niên áo trắng tay trái cầm kiếm, tay phải nắm một cái quạt giấy trắng, có mấy phần trần thế phiên phiên giai công tử hương vị. Lữ Thượng Càn, đây là ta quả, ngươi cũng dám đụng vào. Cao lớn thanh niên trên mặt thoáng qua vẻ tức giận, ngược lại cười nói, ta nguyên bản còn cảm thấy cái quả này tới đơn giản, có chút quá mức không thú vị, ngươi đến rất đúng lúc, để cho ta một quyền đấm chết ngươi, chắc chắn cái quả này ăn cũng càng thêm ngon miệng. Lữ Thượng Càn, ngươi chỉ là sinh tử bảng thứ 17, cũng dám hướng ta cái này xếp hạng thứ 13 miệng thả cùng nôn. Sinh tử bảng xếp hạng nếu là thật chuẩn như vậy, cái kia đại gia cũng không cần tranh không cần đoạt, xếp hạng so một lần liền có thể phân thắng bại. Ai mạnh ai yếu, vẫn là phải đánh qua mới biết được. Lữ Thượng Càn thét dài một tiếng, một cái trường quyền hướng Khang Phủ Vân đánh tới. Một quyền này khuấy động phong vân, trong đó chí ít đã bao hàm hai chủng đại viên mãn quyền phách đủ loại biến hóa. Khang Phủ Vân tiện tay một kiếm đâm ra, kiếm quang huy hoàng, lại bị quyền lực cho tùy tiện đánh nát. Lữ Thượng Càn cười to nói, Khang Phủ Vân, vốn dĩ ngươi cũng là mua danh chuộc tiếng hạng người. Sinh tử bảng thứ 13 chỉ có ngần ấy thực lực sao? Khang Phủ Vân khinh thường cười lạnh, tại kiếm quang phá toái nháy mắt liền điểm ra ba ngón. Cái này ba ngón mỗi một chỉ bên trên đều ẩn chứa một loại chỉ phách chi lực, ba ngón hóa thành một, một cỗ tam đại viên mãn chỉ phách dung hợp đáng sợ khí tức lập tức lưu chuyển ra tới. Xem ra dung hợp trình độ muốn vượt qua tám thành. Lữ Thượng Càn sắc mặt đại biến, cả kinh kêu lên, vốn dĩ ngươi tu không phải kiếm, mà là chỉ pháp. Chỉ pháp tại võ kỹ bên trong tính toán thuộc thiên môn, khó học khó tinh, nhưng một khi tu luyện đến đại thành, sức mạnh so quyền cước muốn mạnh hơn mấy lần không thôi. Như thương như kiếm giống như sắc bén, lại so thương kiếm càng linh động, ảo diệu vô song. Khang Phủ Vân có thể đứng hàng sinh tử bảng thứ 13, bằng liền là chiêu này độc bộ trung thiên chỉ pháp. Lữ Thượng Càn thực lực phải kém Khang Phủ Vân một bậc, bị bức phải không ngừng lùi lại. Mắt thấy cách lạc bại không xa, đông nhiên ngay lúc này. Một dải lùa kiếm quang như thiên ngoại lưu tinh giống như chặn ngang đi vào, mang theo cắt nước hết thảy, cắt chém hết thảy khí thế khủng bố, chém vỡ Khang Phủ Vân chỉ quang, ép hắn không thể không lui lại vài trăm mét. Là ai? Khang Phủ Vân kinh sợ. Lữ Thượng Càn lại là đại hỉ, cao giọng nói, vị bằng hưu kia giúp ta. Hô hấp ở giữa, một cái tuấn mỹ vô song, khí chất băng lãnh huyền bảo kiếm khách xuất hiện tại trước mặt hai người, quanh thân còn cuốn lăng lệ vô song kiếm khí. Khí thế kinh người. Huyền bào kiếm khách xuất hiện, một câu không nói, liền lại là một kiếm chém ra. Một kiếm này lôi hỏa cuốn quanh, giống như đen như mực trên bầu trời lóe lên lôi điện, so với bên trên một kiếm chỉ có hơn chứ không kém. Khang Phủ Vân một bên ngăn cản, một bên kinh nghi bất định kêu to, ngươi đến cùng là ai? Ta căn bản không biết ngươi. Lữ Thượng Càn cũng có chút ngộng. Vị này bằng, hả? Hắn lời còn chưa nói hết, đã thấy huyền bảo kiếm khách vậy mà cũng hướng hắn chém ra một kiếm, đem hắn đặt vào công kích phạm vi. Huyền kiếm khách kiếm thế như cuồng phong mưa rào đồng dạng, một kiếm mạnh hơn một kiếm, liên tục không ngừng. Khang Phủ Vân cùng Lữ Thượng Càn cảm nhận được một câu ngạt thở giống như áp lực, trong lòng lại tràn đầy mê hoặc. Người này đến cùng là ai? Người mẹ nó đến cùng là bên nào? Bị kiếm quang đánh đau khổ trèo chống Lữ Thượng Càn cuối cùng nhịn không được kêu to ra miệng. Lại chỉ nghe được vang lên bên tai một cái thanh lãnh thanh âm đạm mạc. Nói nhảm nhiều quá, xem kiếm là được. Chỉ xích chi gian, người tận địch quốc. Rực rỡ kiếm quang chiếu sáng hai người kinh hoàng bất định khuôn mặt. Chương 346. Lấy một địch ba. Cố Thiếu Dương là yêu quái. 2. 10 bước bên trong, chỉ xích chi gian, người tận địch quốc. Ba loại đại viên mãn kiếm phách hoàn mỹ dung hợp một kiếm vừa ra. Khang Phủ Vân cùng Lữ Thượng Càn hai người lập tức giống như con thỏ bị kinh sợ đồng dạng, suýt chút nữa liền nhảy dựng lên. Sao có thể mạnh như vậy? Hắn không phải chỉ có sinh tử cảnh ngũ trọng thiên thực lực sao? Hai người đem hết toàn lực ngăn cản, còn tốt huyền bảo kiếm khách giống như cũng không muốn giết bọn hắn, một kiếm này cũng không phải trực tiếp hướng về phía bọn hắn tới, có hơn phân nửa sức mạnh chạm tại không trung, nếu không thì hai người có thể hay không theo một kiếm này phía dưới sống sót vẫn là ẩn số đây. Miễn cưỡng ngăn trở một kiếm này sau đó, hai người nhìn thấy huyền bảo kiếm khách lông mày hơi nhíu một cái, trong mắt tựa hồ toát ra vẻ thất vọng. Quá yếu. Cố Thiếu Dương thầm nghĩ trong lòng. Hai người này cũng đều là sinh tử bảng 20 vị trí đầu thiên kiêu nhân vật, sinh tử cảnh thất trọng thiên cảnh giới, nhưng căn bản ngăn không được hắn ba loại đại viên mãn kiếm phách hoàn mỹ dung hợp một kiếm. Hắn thậm chí coi chút nhường, mới để cho hai người tiếp tục kiên trì được. Bất quá còn tốt, chiến đấu bên trong hai người đồng dạng tràn lan ra nhiều thuộc tính bọc khí. Chỉ phách thuộc tính. Này ngược lại là không thường thấy. Cố Thiếu Dương đem chàng bên trên thuộc tính bọt khí nhanh chóng hấp thu, cuối cùng cảm nhận được thể nội hủy diệt kiếm ý cùng ba loại đại viên mãn kiếm phách dung hợp tốc độ bắt đầu chậm rãi tăng nhanh. Bất quá, hắn vẫn là không hài lòng cái tốc độ này. Áp lực. Ta cần càng lớn áp lực. Cố Thiếu Dương tự đủ. Ngay tại Lữ Thượng Càn cùng Khang Phủ Vân hai người tại Cố Thiếu Dương dưới tay đau khổ trèo chống thời điểm, nơi xa bỗng nhiên có tiếng xé gió lên. Một bóng người nhanh chóng bay xẻ tới. Người tới tướng mạo tuấn kỳ, trên thân tản mát ra thuộc về sinh tử cảnh thất trọng thiên khí tức cường đại. Là sinh tử bảng xếp hạng người thứ 12 thủ cửu. Lữ Thượng Càn cùng Khang Phủ Vân hai người nhận ra thân phận của người này tới. Thủ cửu nhìn thấy ba người giao chiến, rõ ràng lấy làm kinh hãi, trong mắt lộ ra chấn động chi sắc tới. Một cái sinh tử cảnh ngũ trọng thiên võ giả đè ép hai tên sinh tử cảnh thất trọng thiên đánh, hơn nữa hai người khác hắn cũng đã gặp, trong đó Khang Phủ Vân còn cùng hắn giao thủ qua. Thực lực cũng liền so với hắn kém một chút mà thôi. Người kia là ai? Vậy mà mạnh như vậy? Thủ cựu kinh nghi bất định thời điểm, Khang Phủ Vân cùng Lữ Thượng Cản hai người lại tại cân nhắc phải chăng muốn mở miệng hướng thủ cựu tìm kiếm trợ giúp. Cố Thiếu Dương quá mạnh, một người độc đấu hai người bọn họ, còn một bộ thành thạo điêu luyện dáng vẻ, hai người căn bản không phải là đối thủ của hắn. Thao, mất mặt liền mất mặt đi, mất mặt có bằng tính mệnh trọng yếu. Lữ Thượng Cản cắn răng một cái, đang chuẩn bị tùy tiện nói chút gì. Cho dù không thể để cho thủ cựu xuất thủ, phân tán Cố Thiếu Dương lực chú ý để hắn có cơ hội thoát ly chiến đoàn cũng là tốt. Nhưng vào lúc này, liền thấy Cố Thiếu Dương trường kiếm trong tay đối hướng, kiếm quang như rồng, hướng thủ cựu chém tới. Thủ cựu gầm thét một tiếng, ra sức ngăn cản. Cái gì? Lữ Thượng Càn cùng Khang Phủ Vân đều sợ ngây người. Cố Thiếu Dương vậy mà chủ động đem thủ cựu cho kéo vào chiến đoàn. Hắn muốn một người độc đấu ba người bọn hắn, ba cái sinh tử bảng 20 vị trí đầu cao thủ. Điên rồi. Cố Thiếu Dương trong nháy mắt cảm giác gáp lực đại tăng, nhưng hắn khỏe miệng ngược lại hiện lên vẻ mỉm cười tới. Chiến đấu như vậy, mới có thể để cho hắn cảm nhận được áp lực. Hai cái sinh tử cảnh thất trọng thiên cùng ba cái sinh tử cảnh thất trọng thiên hoàn toàn là hai cái khái niệm khác nhau. Cố Thiếu Dương tại trong chớp mắt biến tràn ngập nguy hiểm, thân hình chớp động, suýt chút nữa liền bị công kích đến. Gia hỏa này quá cuồng vọng. Hắn lập tức sẽ không chịu nổi, chúng ta nhanh liên thủ đem hắn cầm xuống. Lữ Thượng Càn đại hỉ. Hô to ra miệng. Thủ cưu lại hư lạnh một tiếng, cả giận nói, lan đi, chỉ là sinh tử cảnh ngũ trọng thiên, ta một người liền có thể đem hắn áp đảo. Ngươi! Lữ Thượng Càn bị quát một tiếng, tức giận vô cùng, nhưng rất nhanh lại mặt lộ vẻ cười lạnh. Ngươi lợi hại! Ngươi lợi hại vậy liền để một mình ngươi lên. Hắn dứt khoát tạm thời thu tay lại. Thiên yêu quyền, lang hồn. Thủ cưu chợt quát một tiếng, một quyền đánh ra, trên thân tản mát ra mảng lớn đậm đặc hắc vụ. Ẩn ẩn phát họa ra một cái thượng cổ ma lang hình dáng. Một quyền này, sinh tử cảnh lục trọng thiên cường giả cũng muốn bị sinh sinh đánh nổ. Cố Thiếu Dương lại mặt không biểu tình, lạnh lùng một kiếm chém ra. 10 bước bên trong, chỉ xích chi gian, người tận địch quốc. Không cách nào địch nổi kiếm quang ngang hư không, thượng cổ ma lang hình ảnh trực tiếp bị một kiếm chảm bạo. Thủ Cựu kinh hô một tiếng, đống nhiên lùi lại, khó khăn ổn định thân hình, trên mặt mũi tràn đầy rung động. Sao hắn lại mạnh như thế? Ha ha! Lữ Thượng Càn ở một bên cười to, dễu cợt nói, đáng đời. Thủ Cựu giận dữ, liền muốn đi đánh Lữ Thượng Càn, nhưng lúc này lại một đạo kiếm quang hướng hắn chém xuống, ép hắn không thể không phòng ngự. Các ngươi không nên lầm, đối thủ của các ngươi chỉ có một cái, kia chính là ta. Thanh lanh âm thanh tại ba người bên thai vang lên, bình thản hờ hững, lại lộ ra một cỗ không gì sánh được cuồng vọng phách lối chi khí. Thủ Cựu Khang Phủ Vân cùng Lữ Thượng Càn ba người không thể không liên thủ lại đối kháng Cố Thiếu Dương. Ba người đều là nhất đẳng thiên tiêu, sức chiến đấu cao hơn cùng cảnh giới mấy lần không ngừng. Cố Thiếu Dương vượt ngang hai cái đại cảnh giới, còn lấy một địch ba, cả người liền tựa như kinh đảo hải lãng bên trong một chiếc thuyền con, tùy thời đều có thể lật nghiêng. Nhưng theo Cố Thiếu Dương không ngừng hấp thu tràng bên trên đủ loại kiếm phách, quyền phách, chỉ phách thuộc tính, trong đầu hắn linh cảm như núi lửa giống như phun trào, cuồn cuộn không dứt. Bốn loại kiếm phách chi lực dung hợp tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Cố Thiếu Dương thân hình dần dần ổn định lại, từ một chiếc thuyền con hóa thành trong biển bản thạch, lại từ trong biển bản thạch hóa thành có thể lật út toàn bộ hải dương viễn cổ hung thú. Đáng chết, hắn như thế nào càng ngày càng mạnh. Thủ Cựu ba người càng đánh càng kinh hãi, càng đánh càng rung động. Hai người ngay từ đầu cùng Cố Thiếu Dương giao thủ, mấy lần ép hắn suýt chút nữa thụ thương, theo thời gian trôi qua, giữa hai người từ không lưu loát biến ăn ý. Theo lý thuyết ba người liên thủ sức mạnh sẽ cường đại hơn mới là, nhưng chiến cục thắng lợi cây cân nhưng dần dần hướng Cố Thiếu Dương bên kia nghiêng. Là hắn tốc độ tiến bộ. Hắn tốc độ tiến bộ quá nhanh. Hắn tại cùng chúng ta giao thủ quá trình bên trong lĩnh ngộ lực lượng mới. Kiếm quang mới có thể càng ngày càng mạnh xu thế. Quả thực là yêu quái. Ba người nghĩ thông suốt điểm này, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Trong chiến đấu tiến bộ đối bọn hắn tới nói không tính là chuyện gì lớn lao. Bọn hắn đều là ngàn vạn người bên trong chọn một bất thế thiên kiêu, chiến đấu linh ngộ, lâm trận đột phá loại chuyện này đối bọn hắn tới nói cũng là chuyện thường ngày. Thế nhưng là, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua như Cố Thiếu Dương như vậy, trong chiến đấu tiến bộ nhanh như vậy, nhanh đến kinh thế hai tục trình độ yêu nghiệt. Cố Thiếu Dương đơn giản giống như một cây thiên giai bảo khí lò xo, mặc kệ bọn hắn cho Cố Thiếu Dương bao lớn áp lực, Cố Thiếu Dương đều có thể đứng vững, đồng thời còn lấy ra lực lượng lớn hơn để phản kích bọn hắn. Khủng bố. Ba người lần thứ nhất đối với một cái cùng thế hệ người sinh ra gần như cảm giác sợ hãi. Chỉ xích chi gian, người tận địch quốc. Người tận địch quốc. Cố Thiếu Dương không ngừng xuất kiếm, kiếm thế một kiếm so một kiếm cường, mỗi chém xuống một kiếm, hư không liền giống như mặt nước đồng dạng, gây nên ngàn vạn gợn sóng, nguyên khí bị quấy đến hỗn loạn. Cả vùng không gian đều tràn ngập Cố Thiếu Dương kiếm khí, Thủ Cựu ba người giống như ba đầu thân xa vào đầm lầy cá đồng dạng, khó mà chuyển động. Cố Thiếu Dương con mắt cũng càng ngày càng sáng. Trong cơ thể hắn bốn loại kiếm phách lấy một cái tốc độ bất khả tư nghị nhanh chóng dung hợp. Dung hợp ba thành. Dung hợp năm thành. Dung hợp bảy thành. Xa xa, hai tên khí tức hùng hậu, khí chất không tầm thường tuổi trẻ võ giả đang bay tới. Đồng nhiên, bọn hắn cảm nhận được phía trước truyền đến kịch liệt nguyên khí chấn động. Hai người ánh mắt đều là khẽ động. Chí ít có ba tên sinh tử cảnh thất trọng thiên cường giả tại tranh đấu. Có thể dẫn tới nhiều cường giả như vậy tranh đấu, chẳng lẽ là... Hai người trên mặt lộ ra một tia kinh hỉ, đều từ đối phương trong mắt đọc ra một cái tin tức, có cực kỳ chân quý bảo vật hiện thế. Ha ha, lộ huống, tất nhiên bị chúng ta đuổi kịp, nói không chừng muốn đi chặn ngang một cước. Ta đang có ý này. Hai tên người trẻ tuổi cười hướng phía đó nhanh chóng tới gần. Chương 347. Hoàng cực kinh thế kiếm. Đột phá, sinh tử cảnh lục trọng. 3. Hai người rất nhanh tới phụ cận, vội vàng đảo qua, bốn tên sinh tử cảnh cường giả hôn chiến với nhau. Một người nhìn chung quanh, ánh mắt cuối cùng rơi vào một gốc thúy ngọc cây nhỏ bên trên. Kỳ quái, tại sao không thấy được bảo vật? Người này cho mày, nghi hoặc mà tự nhủ, chẳng lẽ chỉ là vì một khỏa 200 năm thọ nguyên quả? 200 năm thọ nguyên quả mặc dù chân quý, nhưng cũng không thể dẫn tới bốn tên sinh tử cảnh thất trọng thiên cường giả tranh đấu đi. Có công phu này còn không bằng nhiều đi tìm kiếm mấy nơi, tìm thêm mấy khỏa khác biệt năm thọ nguyên quả đây. Lộ huống. Người này chợt nghe đồng bạn đang kêu gọi hắn. Vội vàng quay đầu, dò hỏi, ngươi tìm được dẫn tới bọn hắn tranh đấu bảo vật? Không phải. Người kia lắc đầu, con mắt nhìn xem một cái phương hướng, biểu lộ có loại không nói ra được cổ quái, giống như là thấy cái gì để hắn nghi hoặc không hiểu lại cảm thấy không thể tưởng tượng nổi sự tình đồng dạng. Lộ huynh ngươi nhìn cái kia. Họ Lộ thanh niên vô ý thức theo đồng bạn ánh mắt nhìn lại, chính là chiến đoàn phương hướng. Họ Lộ thanh niên nguyên bản không có lưu ý nhìn, hiện tại thoáng quan sát mấy hơi thở, lập tức phát giác không đúng. Cái kia. Cái kia người. Họ Lộ thanh niên con mắt từng chút mở to, không thể tin được chính mình nhìn thấy, giật mình nói, người kia chỉ có sinh tử cảnh ngũ trọng thiên tu vi. Đúng. Đồng bạn của hắn lẩm bẩm nói, hơn nữa, ngươi không có phát giác sao, bốn người này không phải hôn chiến, mà là... Hắn mạnh mẽ nuốt xuống một miếng nước bọt, khó khăn mở miệng nói, mà là ba tên sinh tử cảnh thất trọng thiên liên thủ chiến đấu với hắn một cái. Sinh tử bảng xếp hạng thứ 17 Lữ Thượng Càn, sinh tử bảng xếp hạng thứ 13 Khang Phù Vân, sinh tử bảng xếp hạng thứ 12 Thủ Cửu, tất cả đều là sinh tử bảng 20 vị trí đầu tiên tiêu nhân vật, thực lực xếp hạng còn muốn tại ngươi ta phía trên. Hai người thần sắc chấn động dữ dội một thoáng, sắc mặt giống như ăn cái gì, há to mồm đều không khép được. Hai người nhìn chằm chằm chiến đoàn một hồi lâu, càng xem càng cảm thấy kinh hãi. Thủ Cửu ba người lại còn rơi vào hạ phong. Ba người bọn hắn giống như căn bản không phải là đối thủ của thanh niên này, lại nhiều lần bị kiếm quang bức cho trở về, không thoát thân nổi. Người này, là tại kéo Thủ Cửu ba người bồi luyện chính mình a. Họ Lộ thanh niên hai người biểu lộ liền như là gặp ma, lòng tràn đầy rung động không cách nào nói rõ. Sinh tử cảnh ngũ trọng thiên lôi kéo ba tên sinh tử cảnh thất trọng thiên thiên kiêu làm bồi luyện, cái sau còn một bộ đau khổ trèo chống bộ dáng. Điên rồi sao? Nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng. Đúng lúc này, liền thấy tên kia sinh tử cảnh ngũ trọng thiên huyền bảo kiếm khách cười sang sảng một tiếng, đột nhiên chém ra một kiếm. Hai người con ngươi bỗng nhiên co vào. Không cách nào miêu tả một kiếm này quang hoa rực rỡ. Làm một kiếm này chém ra thời điểm, tựa hồ toàn bộ thiên địa đều bị một kiếm này chiếm cứ. Một cỗ xé rách thiên địa, chấn kinh thiên hạ khí tức khủng bố theo kiếm quang bên trên tản mát ra. Cho dù cũng không phải đối mặt một kiếm này, hai người cũng cảm thấy hai hùng khiếp vía, chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu. Đây rốt cuộc là cái gì kiếm? Nếu ta đối diện, tuyệt đối sẽ chết. Bốn loại đại viên mãn kiếm phách hoàn mỹ dung hợp. Chiến đoàn bên trong vang lên một hồi kinh hãi muốn chết tiếng kêu sợ hãi. Hai người nhìn thấy một kiếm này phía dưới, Thủ Cửu ba người giống như đối mặt hồng thủy manh thu hốt hoảng chạy trốn con kiến đồng dạng không chút do dự phân tán bốn phía chạy trốn. Nhưng bọn hắn vô luận như thế nào trốn, đều trốn không thoát một kiếm này phạm vi bao phủ. Tựa như hạo đãng thiên uy giống như một kiếm mạnh mẽ đè xuống, ba người trong mắt lộ ra nồng đậm vẻ tuyệt vọng. Cảm giác bất lực giống như nước đá đồng dạng tràn qua trái tim của bọn hắn. Phải chết sao? Thủ Cửu ba người không nghĩ tới chính mình vậy mà lại lấy loại phương thức này vẫn lạc. Ba người liên thủ, chết tại một cái so với mình tu vi thấp hai cái đại cảnh giới trong tay người. Biệt khuất, không cam lòng, lại không thể làm gì. Ai bảo bọn hắn đụng tới như thế một cái không biết từ đâu xuất hiện tuyệt thế yêu quái. Ngay tại ba người nhắm mắt chờ thời điểm chết, cái này vô cùng kinh khủng một kiếm, lại hóa thành một mảnh gió xuân hiu hiu. Đầy trời kiếm thế tại mấy hơi thở tiêu tan phải vô tung vô ảnh. Ách! Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Đây là có chuyện gì? Không giết bọn hắn. Liền thấy cô Thiếu Dương tựa hồ tâm tình vô cùng tốt, tiện tay đem thất tinh Long Nguyên Thu kiếm vào vỏ, ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng ánh mắt tại ba người trên thân đảo qua, lạnh lùng nói, các ngươi đi thôi. Vây xem họ Lộ thanh niên hai người lần nữa há to miệng, ta dựa vào, thật đúng là đem ba người làm bồi luyện rồi. Muốn đánh thì đánh, không muốn đánh liền thả bọn họ đi. Đã thấy cô Thiếu Dương ánh mắt lạnh lùng như có như không hướng hai người bên này lướt tới. Trong lòng hai người bỗng nhiên chột dạ, giật mình kêu lên. Trong nháy mắt như chim sợ cành cong giống như, làm tốt tùy thời chạy trốn chuẩn bị. Bọn hắn cũng không muốn cùng Thủ Cửu ba người một dạng bị kéo đi làm bồi luyện. Thủ Cửu ba người một mặt phức tạp, lòng tràn đầy biệt khuất, lại một câu ngoan thoại đều nói không nên lời. Không có cách, tài nghệ không bằng người. Hơn nữa cùng cô Thiếu Dương giao thủ một hồi. Thấy tận mắt hắn trong thời gian chiến đấu ngắn ngủi khủng bố tăng vọt tốc độ, ba người thua tâm phục khẩu phục. Thủ Cửu ruột đều nhanh hối hận xanh, chính mình vừa mới tại sao muốn tới đây chứ, để ba người bọn hắn đánh không được sao. Khang Phủ Vân ruột cũng hối hận xanh, chính mình làm sao lại nhất định phải tới cấp Lữ Thượng Càn phát hiện trước viên kia thọ nguyên quả đâu, để hắn trích đi không được sao. Lữ Thượng Càn ruột cũng nhanh hối hận xanh, chính mình làm sao lại vận khí tốt như vậy, lại gặp viên này 200 năm thọ nguyên quả đâu, sớm biết liền giả vờ không nhìn thấy. Bốn loại đại viên mãn kiếm phách hoàn mỹ dung hợp, chiến đấu quả nhiên là nhanh nhất tu hành phương thức. Đương nhiên, cũng phải có cô Thiếu Dương như vậy có thể không ngừng rút ra hấp thu thuộc tính năng lực mới được, nếu không thì không có tiềm lực chỉ có áp lực, chỉ có thể bị áp lực cho sinh sinh đẻ chết. Một kiếm này dung hợp hủy diệt kiếm ý, hoàng đạo kiếm phách, tức kim kiếm phách còn có sát lục kiếm phách, từ chỉ xích chi gian, người tận địch quốc để thăng mà đến, không bằng liền kêu là hoàng cực kinh thế kiếm. Cô Thiếu Dương ở trong lòng cho một kiếm này lấy tốt danh tự. Sáng chế hoàng cực kinh thế kiếm, hắn mới tính chân chính có cùng sinh tử cảnh giới bắt trọng thiên thậm chí cựu trọng thiên đỉnh cấp thiên kiêu còn có lão quái vật tranh phong sức mạnh. Tất nhiên mục đích đã đạt tới, cô Thiếu Dương cũng lười lại để ý tới Thủ Cửu bọn người. quay đầu đem viên kia 200 năm thọ nguyên quả lấy xuống, đang định rời đi. Đồng nhiên, Cố Thiếu Dương cảm thấy thể nội truyền ra một cỗ rung động, tu vi lặng yên không một tiếng động đột phá tới sinh tử cảnh lục trọng thiên. Còn không đợi Cố Thiếu Dương kinh hỉ, một cỗ không gì sánh được mãnh liệt tử khí ngay sau đó theo trong cơ thể hắn bộc phát. Tử kiếp tiến đến. Cố Thiếu Dương trong lòng cả kinh. Đúng á, lúc trước hắn hấp thu tử khí liền cơ hồ đạt tới cực hạn, tiến vào Thanh Đồng Đại Điện sau đó, lại luân phiên đại chiến, sinh cơ tiêu hao tử khí phát sinh, cuối cùng đạt tới điểm giới hạn kia. Sinh tử lục trọng thiên tử kiếp, bạo phát. Liên tục không ngừng tử khí theo Cố Thiếu Dương toàn thân ngàn vạn trong lỗ chân lông hiện ra đến, hội tụ thành nồng đậm mây đen, đem hắn bao phủ trong đó. Thủ Cừu, Khang Phủ Vân mấy người, còn có họ Lộ thanh niên hai người tận mắt nhìn thấy một màn này, cũng lập tức sững sờ. Đây là sinh tử cảnh lục trọng thiên tử kiếp. Mấy người giật nảy cả mình. Cố Thiếu Dương trước một giây vẫn là sinh tử cảnh ngũ trọng tu vi, một giây sau đã đột phá. Cái này dễ tính, mấu chốt là hắn vừa đột phá liền nên đón tử kiếp. Cái này tấn thăng tốc độ cũng quá nhanh đi. Ngay sau đó, bọn hắn nhìn thấy Cố Thiếu Dương trên thân đậm đặc như mây dày tử khí, từng cái con ngươi co vào, nhịn không được kinh hô ra miệng. Khủng bố như vậy tử khí, đều ngưng tụ thành thực chất, đây quả thật là sinh tử cảnh lục trọng thiên tử kiếp sao? So sinh tử cảnh bắt trọng thiên tử kiếp còn đáng sợ hơn. Tử kiếp hung mãnh trình độ cũng là một người tiềm lực nội tình thể hiện, người này tử kiếp hung mãnh trình độ có thể xưng ta thở bình sinh đến giờ chưa thấy qua, hắn nội tình đến cùng là thâm hậu bao nhiêu a? Ai, lại thâm hậu cũng vô dụng. Khủng bố như vậy tử kiếp, hơn nữa còn là tại Tịch Diệt Hải bên trong, hắn nhất định vẫn là không thể nghi ngờ. Chương 348. Sinh tử cảnh, thất trọng thiên. Một kiếm giết thủ cửu. Từng lớp tử khí giống như là núi lửa phun trào từ trên thân Cố Thiếu Dương tuôn trào ra, hình thành một đám mây đen, mà ngắn ngủi mấy cái hô hấp bên trong, phương này không gian toàn bộ bị mây đen bao phủ. Thủ cựu bọn người cảm giác khắp cả người âm hàn, có thể tưởng tượng được cái này tử kiếp khủng bố đến mức nào. Mà cái này kinh khủng tử kiếp, bộc phát đầu nguồn liền là Cố Thiếu Dương. Hắn tích lũy quá thâm hậu, đến mức vừa vỡ cảnh liền đưa tới tử kiếp cũng là trước nay chưa từng có hung mãnh. Khang Phủ Vân nhìn xem đã hoàn toàn bị tử khí mây đen bao phủ Cố Thiếu Dương, trong miệng cảm khái nói. Thủ Cựu cười lạnh một tiếng, một người quá mức yêu nghiệt dễ dàng bị thiên đố kỵ, người này có thể lấy sinh tử cảnh ngũ trọng thiên tu vi bại ba người chúng ta liên thủ, ngày sau chờ hắn sinh tử cảnh cựu trọng thời điểm chẳng phải là muốn tại sinh tử bên trong xưng vương. Ở vào sinh tử bảng top 3 mấy vị kia mặc dù lợi hại, nhưng cho tới bây giờ, nhưng không có một người có thể có tại sinh tử cảnh xưng vương dấu hiệu A. Người này lại có. Cho nên hắn nhất định không sống tới sinh tử cảnh cửu trọng, lão thiên đều muốn để hắn chết. Khang Phủ Vân Lữ Thượng Càn còn có họ Lộ thanh niên bọn người thần sắc chấn động. Thủ Cựu nói không sai, Cố Thiếu Dương cho đến trước mắt biểu hiện ra đủ loại sát thực có sinh tử cảnh vô địch chi tư, đây là liền sinh tử bảng trước vài tên đỉnh cấp thiên tiêu, Khâm Định Vương giả đều chưa từng có được. Bất quá hắn lợi hại hơn nữa cũng vô ích, Trung Thiên vực kiếm tu chi lộ đoạn tuyệt, hắn vĩnh viễn cũng không thể nào tấn thăng vương cảnh. Hơn nữa, Thủ Cựu cười lạnh nói, hắn lập tức liền phải chết. Lúc này Cố Thiếu Dương cơ thể đã triệt để bị tử khí mây đen cho che lại, không thấy nửa điểm. Tử khí mây đen đem cái kia một vùng không gian hoàn toàn bao phủ, mục nát, rách nát, tĩnh mịch khí tức lan tràn, phảng phất một mảnh tử vực. Liền trước đó bị Cố Thiếu Dương lấy xuống thọ nguyên quả thụ đều tại cái này tử khí ăn mòn xuống nhanh chóng khô héo chết đi. Căn bản không thể nào có vật sống tại loại này tử khí ở trong còn sống sót, liền xem như sinh tử cảnh cường giả cũng không được. Ở bên trong tối đa một nén hương thời gian liền bị tử khí ăn mòn mà chết rồi. Đáng tiếc, như hắn không chết, hoàn toàn là có cơ hội cùng mấy vị kia tranh phong. Khang Phủ Vân mấy người cảm thán, nhìn Cố Thiếu Dương vị trí tràn đầy kinh sợ đáng tiếc chi sắc. Đồng nhiên, có người ánh mắt chớp động, nhịn không được kinh hô ra miệng, không đúng, giống như có biến hóa. Mấy người định nhãn nhìn lại. Quả nhiên, liền thấy tại Cố Thiếu Dương vừa mới vị trí. Cái kia một mảnh tử khí giống như sôi trào đồng dạng nhanh chóng phun trào lên. Tử khí trung tâm giống như là xuất hiện một cái vòng xoáy, trải rộng không gian tử khí mây đen đều không tự chủ được hướng vòng xoáy hội tụ mà đi. Phảng phất trong hư không có một chương vô hình miệng rộng tại thôn vệ lấy những thứ này tử khí. Hắn chẳng lẽ còn sống sót? Đám người không khỏi kinh hãi. Tử khí biến mất tốc độ rất nhanh, ngắn ngủi thời gian nửa nén hương cũng chưa tới, trong hư không mây đen đã biến mất hơn phân nửa. Tử khí trung tâm loáng thoáng lộ ra một đạo thon dài thẳng tắp thân ảnh, giống như lãnh nguyệt đâm rách mây đen. Tiêu Dương xua tan khói mù, cuối cùng một tia tử khí cũng lùi về Cố Thiếu Dương thể nội, so với vừa mới tử khí còn muốn hung mãnh không chỉ một lần mạnh mẽ sinh cơ đột nhiên bộc phát. Và anh, một cỗ thô 10 trượng, dài ngàn trượng tinh khí lang yên theo Cố Thiếu Dương đỉnh đầu bay lên. Đám người có thể nghe được Cố Thiếu Dương thể nội khí huyết bành trướng chạy xiết như trường giang đại hà đồng dạng âm thanh. Cố Thiếu Dương cả người tựa như hỏa lò phơi trần hừng hực để cho người không dám nhìn gần. Cố Thiếu Dương yên tĩnh đứng ở nơi đó, thần sắc lạnh nhạt, giống như theo thượng cổ bắt đầu liền đứng vững vàng ở đây. Trước đó làm cho tất cả mọi người suy đoán, kinh ngạc, cảm thán tử kiếp, với hắn mà nói giống như một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ đồng dạng, tùy tiện liền vượt qua. Một cỗ khí thế từ trên thân Cố Thiếu Dương tản mát ra, ép tới trong lòng mỗi người đều chịu nặng, cảm nhận được một loại ngạt thở giống như áp lực. Sinh tử cảnh giới, thất trọng thiên. TT. Đám người hít sâu một hơi. Cố Thiếu Dương cho bọn hắn cảm giác quá kinh khủng. Tại hắn sinh tử cảnh ngũ trọng thiên thời điểm, ba người liên thủ đều không phải là đối thủ của hắn, hiện tại Cố Thiếu Dương lại một hơi nhảy lên hai cái bậc thang, thực lực lại nên đạt tới dạng gì cảnh giới. Chỉ sợ bọn họ năm người hùng một khối đều ngăn cản không nổi Cố Thiếu Dương tiện tay một kiếm A. Thủ Cưu một mặt khó có thể tin biểu tình, thì thào mở miệng nói, không thể nào. Khủng bố như vậy tử kiếp, liền xem như sinh tử cảnh bắt trọng thiên cũng muốn vẫn lạc trong đó, hắn là thế nào vượt qua. Hơn nữa còn trải qua nhẹ nhàng như vậy, trước sau tiêu phí thời gian không cao hơn một nén hương. Thành công sau khi đột phá Cố Thiếu Dương cũng không có nửa điểm suy yếu dấu hiệu, cái kia kinh khủng tử kiếp cũng không có đối với nhục thể của hắn tạo thành bất luận cái gì ám thương. Thủ Cựu cho tới bây giờ chưa thấy qua có người độ tử kiếp giống ăn cơm uống nước đồng dạng nhẹ nhõm tùy ý, bất quá hắn bây giờ thấy. Cố Thiếu Dương chính là người như vậy. Cố Thiếu Dương ánh mắt lạnh lùng rơi trên người Thủ Cựu, giống lượng thê tuyệt thế hung kiếm. Thủ Cựu thân thể chấn động mạnh một cái, trong mắt lộ ra một tia đại khủng bố kinh hãi sợ, không chút do dự quay người phi độn. Cố Thiếu Dương mặt không biểu tình, thiện tay một kiếm chém ra. Kiếm quang kéo dài tới hơn 10 dặm, một kiếm đem Thủ Cựu tại trăm dặm có hơn chém thành hai nửa. Tôm tép ngại nhép, chết không có gì đáng tiếc. Cố Thiếu Dương lạnh lùng mở miệng. Hắn tha Thủ Cựu một mạng là tâm tình của hắn tốt, nhưng Thủ Cựu tại hắn độ tử kiếp trước đó ác ý phỏng đoán, cười trên nỗi đau của người khác không thể nghi ngờ liền là tìm chết hành vi. Khang Phủ Vân bọn người thấy cảnh này trái tim mạnh mẽ run lên. Sinh tử bảng xếp hạng thứ 13, sinh tử cảnh thất trọng thiên Thủ Cựu, cứ như vậy vẫn lạc. Vẫn lạc tại Cố Thiếu Dương hời hợt một kiếm phía dưới. Đám người cơ hồ đều không thể tin được trước mắt nhìn thấy hết thảy thật sự. Nguyên lực thoát thể, kéo dài khoảng cách càng xa, sức mạnh giảm bớt càng lợi hại, 10 không còn 1 cũng là tốt. Cố Thiếu Dương có thể một kiếm tại trăm dặm có hơn chém giết sinh tử cảnh thất trọng thiên Thủ Cựu, thực lực của hắn đến cùng khủng bố đến mức nào? Một kiếm kia kiếm quang nên ngưng luyện đến mức nào? Không cách nào có thể tưởng tượng. Đám người lòng tràn đầy rung động, há to mồm ngơ ngác rất lâu đều chưa tỉnh hồn lại. Làm Cố Thiếu Dương ánh mắt chuyển qua trên người bọn họ thời điểm, mấy người lập tức như lâm đại địch, trong mắt lộ ra không thể ngăn chặn vẻ sợ hãi tới. Nếu như Cố Thiếu Dương muốn thống hạ sát thủ, giữa sân cơ hồ không có một người có thể thoát khỏi. Bất quá còn tốt, Cố Thiếu Dương giống như cũng không có loại suy nghĩ này. Hơn nữa, đúng lúc này, ở phía xa, một đạo cường đại nguyên khí ba động chuyển tới, dẫn tới hư không cũng hơi chấn động. Cái này ba động, là có sinh tử cảnh cựu trọng thiên cường giả tại tranh đấu. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Đi qua nhìn một chút. Đám người kinh hô, lời tuy nói như vậy, nhưng không có một cái dám động thân. Ánh mắt mọi người đều nhìn Cố Thiếu Dương, Cố Thiếu Dương không lên tiếng, bọn hắn liền hô hấp một cái cũng là đối với mình cực tò khiêu chiến. Cố Thiếu Dương quay đầu nhìn về ba động truyền đến phương hướng, ở vào đại điện chỗ càng sâu. Đôi mắt bên trong có ngọn lửa nhàn nhạt dấy lên, Cố Thiếu Dương nhếch miệng lên mỉm cười, thân hình lóe lên tiêu thất tại chỗ. Chờ Cố Thiếu Dương thân ảnh hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, Khang Phủ Vân bọn người mới thở phào một hơi, như nhặt được đại xá, cũng nhao nhao nhanh bước đuổi theo. Chương 349 Cương giả tụ tập, ngàn năm thọ nguyên quả, tầng thứ 5 khảo nghiệm. 2. Cố Thiếu Dương trên không trung bay lượn, nhanh chóng xuyên qua đại điện tầng thứ 4, đi tới Thanh Đồng đại điện tầng thứ 5. Sinh tử cảnh thất trọng thiên. Mang cho Cố Thiếu Dương chính là nhục thân 2 lần trước thuế biến cường hóa, lực lượng cơ thể lại lần nữa bạo tăng hơn 2 lần, đạt tới 7 vạn vạn cân đáng sợ cự lực. Cố Thiếu Dương cảm giác mình bây giờ nhất cử nhất động ở giữa, hư không đều có chút không chịu nổi, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ nứt toát ra cảm giác. Thể nội lôi hỏa chi lực dung hợp trình độ đã đạt đến 5 thành. Bất tử chi thân sức mạnh toàn lực hòa giải, vẫn mơ hồ có mất cân bằng xu thế. Xem ra tại không có đạt tới lôi hỏa cân bằng phía trước, ta tu luyện là không thể lại dễ dàng đột phá. Cố Thiếu Dương trong lòng suy tư. Sinh tử cảnh thất trọng thiên, nhục thể tăng vọt, nguyên lực tăng vọt, Cố Thiếu Dương thực lực tổng hợp đề thăng không chỉ gấp 10 lần. Nếu không thì cũng vô pháp tiện tay một kiếm chém giết sinh tử bảng thứ 12 thủ cựu. Không biết sinh tử bảng phía trước mấy vị nhân vật rốt cuộc mạnh cỡ nào, bọn hắn cũng là sinh tử cảnh cựu trọng thiên, thậm chí nửa bước vương cảnh thực lực. ta hiện tại nếu là cùng bọn hắn đối diện, có mấy phần thắng. Cái này cũng là Cố Thiếu Dương nhanh chóng chạy tới Thanh Đồng Đại Điện tầng thứ 5 chỗ sâu nguyên nhân, nơi đó có sinh tử cảnh cửu trọng thiên tồn tại giao thủ. Hắn vừa vặn có thể đi quan sát một phen. Cố Thiếu Dương một mặt phi độn, một mặt lấy ra một cái thượng phẩm chữ linh giới. Bóp nát, rút ra thuộc tính. Tựa hồ có màu bạc trắng quang bị hấp thu tiến Cố Thiếu Dương thể nội. Không gian thuộc tính. Bốn loại đại viên mãn kiếm phách hoàn mỹ dung hợp sau đó, loại thứ 5 không gian kiếm ý dung hợp cũng nên đưa vào danh sách quan trọng, không gian lực lượng huyền ảo thâm thúy, cái này loại thứ 5 kiếm phách dung hợp, liền mở đầu cũng là như vậy chật vật. Cố Thiếu Dương lắc đầu, cảm thán một câu, tiện tay lại là một cái thượng phẩm chữ linh giới lấy ra hấp thu. Nếu để cho người bên ngoài nhìn thấy chắc chắn cả kinh trợn mắt hốt mồm. Tại Nam vực lớn nhất một cái Thanh Vân Tông cũng chỉ có 2-3 mai thượng phẩm chữ linh giới, chỉ có tông chủ và trưởng lão mới có tư cách sử dụng. Cố Thiếu Dương lại đem cái này chân quý cực điểm thượng phẩm chữ linh giới làm dược hoàng gặm, quả thực là phung phí của trời. Cũng chỉ có Cố Thiếu Dương có thể tiêu xài nổi. Cố Thiếu Dương rất nhanh đuổi tới nguyên lực ba động truyền ra chỗ. Đây là đại điện tầng thứ 5 thông hướng đại điện tầng thứ 6 lối vào chỗ, có ngàn cấp bậc thang, trên bậc thang có một thạch thai. Cố Thiếu Dương con ngươi đột nhiên co vào. Hắn nhìn thấy trên bệ đá mọc ra một gốc mấy người vây quanh thúy ngọc cổ thụ bên trên treo đầy từng khỏa vàng óng ánh quả. Thọ nguyên quả. Hơn nữa tất cả đều là 500 năm trở lên năm thọ nguyên quả, thô thô đảo qua không ít hơn 20 khỏa, trong đó còn có 3 viên vỏ trái cây đã từ kim phiếm tử, hiện ra nhàn nhạt tử kim sắc. Phía trên 10 đạo tử kim sắc đường vân như bàn long dựa vào, rõ ràng là ngàn năm năm thọ nguyên quả. Ngàn năm năm thọ nguyên quả, e là cho dù là vương cảnh cường giả cũng sẽ vì đó tranh đoạt đi. Lúc này liền có 2 tên sinh tử cảnh cựu trọng thiên cường giả đang vì này cướp bể đầu. Trên người một người quần quận hắc sắc ma khí giống như lang yên một dạng tuân ra, khuôn mặt tăng thương, tóc hoa râm, là ma đạo kiêu hùng nhân vật. Một người khác thì hoàn toàn tương phản, quanh thân thánh đức thần quang vần quanh, chói lóa mắt, giống như thần nhân tại thế. Hai người cũng là tay không, lại đánh hư không chấn động không ngừng, mảng lớn vết nước màu đen bắn ra, vô hình ba động chuyển ra ngoài trăm dặm. Hư không tự thân tốc độ khép lại cũng không đuổi kịp bị hai người đánh sụp đổ tốc độ. Hai người trong lúc giơ tay nhấc chân, đều buộc phát ra có thể tùy tiện xé nát sinh tử cảnh bắt trọng thiên sức mạnh. Đây là lâu năm sinh tử cảnh cựu trọng thiên cường giả cùng trẻ tuổi sinh tử cảnh cự đầu ở giữa giao phong. Cố Thiếu Dương nhìn thấy ánh mắt hừng hực, trong mắt chiến hỏa bốc lên, có loại không kịp chờ đợi muốn tiến lên cùng hai người tranh phong xúc động. Hắn tu vi đột phá, đang không rõ ràng mình bây giờ thực lực cực hạn ở đâu, muốn tìm người nghiệm chứng một phen. Hai người trước mắt không thể nghi ngờ cũng là tốt nhất đối tượng. Bất quá, dưới mắt vẫn là trước đoạt thọ nguyên quả vì hàng đầu mục đích. Cố Thiếu Dương đang chuẩn bị trực tiếp hướng trên bình đài bay vút qua, lại phát hiện đã có người nhanh hơn hắn. Hai tên sinh tử cảnh cựu trọng thiên cường giả kịch đấu động tĩnh đã sớm hấp dẫn tới không ít cường giả. Sinh tử cảnh thất trọng thiên, sinh tử cảnh bát trọng thiên, thậm chí có mấy đạo không kém hơn kịch đấu ở trong hai người sinh tử cảnh cựu trọng thiên khí tức đang hướng bên này nhanh chóng chạy đến. Có hai tên sinh tử cảnh bát trọng thiên võ giả nhanh hơn Cố Thiếu Dương một bước, vượt lên trước hướng bình đài phương hướng phóng đi. Cố Thiếu Dương cũng không nóng nảy, hắn biết cái kia hai tên sinh tử cảnh cựu trọng thiên cường giả tất nhiên sẽ xuất thủ ngăn cản. Nhưng ngoài ý liệu, hai người vẫn như cũ đánh khí thế ngất trời, nửa điểm ngăn cản người bên ngoài lên núi ý tứ cũng không, trên mặt ngược lại là đều hiện ra một chút cười lạnh trào phúng. A, đây là có chuyện gì? Ta như thế nào không bay được? Hai tiếng kinh hô liên tiếp vang lên. Cố Thiếu Dương nhìn thấy hai tên sinh tử cảnh bắt trọng thiên cường giả bay đến thông hướng bình đài trên thềm đá trước đó liền giống như hai cái gãy cánh đại điểu đồng dạng đột nhiên rơi xuống, nặng nề rơi xuống tại trên bậc thang. Trên mặt lộ ra kinh nghi bất định cùng khó chịu chi sắc, tựa hồ còn thừa nhận áp lực thực lớn. Có gì đó quái lạ. Cấm không lĩnh vực. Cố Thiếu Dương sắc mặt ngưng lại, ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Chẳng thể trách hai tên sinh tử cảnh cựu trọng thiên cường giả không lo lắng chút nào bị người đoạt mất khả năng. Xem ra bọn hắn đã sớm thử qua leo lên bình đài, đã biết bậc thang chỗ cổ quái. Lúc này, theo bốn phương tám hướng nghe tin mà đến các cường giả đã nhao nhao có mặt. Ba tên sinh tử cảnh cựu trọng thiên, sáu tên sinh tử cảnh bát trọng thiên, còn có sinh tử cảnh thất trọng thiên võ giả đông đảo, Khang Phủ Vân bọn người đang tại trong đó. Cố Thiếu Dương ánh mắt đầu tiên đặt ở ba tên sinh tử cảnh cựu trọng thiên cường giả trên thân. Hai tên lâu năm sinh tử cảnh cựu trọng thiên cường giả, còn có một vị thì diện mạo trẻ tuổi, là thế hệ trẻ tuổi kiêu tử. Sinh tử cảnh giới bắt trọng thiên cường giả ở trong cũng có hai tên trẻ tuổi cường giả. Nói tóm lại, sinh tử cảnh bắt cựu trọng thiên bên trong, lâu năm cường giả chiếm đa số, mà tới được sinh tử cảnh thất trọng thiên, thì phần lớn là thế hệ trẻ tuổi cường nhân. Vạn Sơ Thánh Địa đệ nhị thánh tử, đạo diễn thánh địa đệ nhị thánh tử, linh tâm thánh địa đệ nhất thánh tử, ta đi, sinh tử bảng phía trước 10 tồn tại lần này liền đến 4 vị. Những thứ này yêu nghiệt thiên phú cao tuyệt, sức chiến đấu so lâu năm sinh tử cảnh bát cửu trọng thiên các cường giả đều muốn cao hơn một đoạn, có thể có một phen long tranh hổ đấu. Những lão gia hỏa này dám xông vào Tịch Diệt Thiên Tôn mộ huyệt, hiển nhiên là thọ nguyên sắp tới, ngàn năm thọ nguyên quả trước mắt, làm không tốt sẽ mất mạng. Trước quan sát lại nói, Cố Thiếu Dương nghe đám người nghị luận ầm ĩ, cũng không lên tiếng. Mặc dù tấn thăng sinh tử cảnh thất trọng thiên, nhưng cái này tu vi tại dưới mắt giữa sân lại có vẻ bình thường không có gì lạ, ngược lại là không có ai sẽ chú ý tới hắn. Chỉ có Khang Phủ Vân bọn người, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn hắn bên này, mang theo từng tia nghĩ lại mà sợ. Bọn hắn là thực sự hiểu rõ Cố Thiếu Dương chiến lược người, biết hắn có thực lực cùng những cái kia sinh tử bảng 10 vị trí đầu tồn tại tranh phong, lần này nhất định có thể một tiếng hót lên làm kinh người. Ha ha, không đánh không đánh, một thân lao cốt đầu có thể không chịu nổi các ngươi những người tuổi trẻ này dày vò. Trên bầu trời đống nhiên vang lên cười dài một tiếng, cái kia ma đạo kiêu hùng bộ dáng lao quái cười he he một trường đẩy lui giao thủ với hắn người trẻ tuổi, hai người đều thu tay lại. Là ma tâm lao quái. Một cái thành danh đã lâu sinh tử cảnh cường giả. Không nghĩ tới vậy mà cũng thăng cấp vào sinh tử cảnh cựu trọng thiên. Hắn nhưng là sống sấp xỉ 800 năm. Đám người tiếng nghị luận bên trong, ma tâm lão quái liếc nhìn toàn trường, mở miệng nói ra, các vị, tầng thứ 5 thí luyện đang ở trước mắt. Ngàn năm thọ nguyên quả, đại gia liền đều bằng bản sự đi. Trang bên trên đông đảo cường giả ánh mắt lập tức biến lửa nóng, tất cả đều nhìn về phía trên thềm đá. Một bộ thuần vong du rất là hay, tờ cờ cổng bỏ rất là tốt. Số liệu chặt chẽ, có gái gú máu chó. Chương 350. Chuẩn vương cảnh khôi lỗi, tàn khốc khảo nghiệm. 3. Thọ nguyên quả thụ quả to từng đống, dẫn động tới chàng bên trên hết thảy võ giả trái tim. Cũng là bởi vì thọ nguyên quả khá nhiều, nếu là bình quân xuống giữa sân vượt qua 7 thành người đều có thể được đến một cái, nếu không thì chàng bên trên thế cục cũng sẽ không bảo trì tạm thời hòa bình, đã sớm rơi vào một mảnh hỗn chiến, người đầu góc đánh thành chó đầu góc. Xem ra sinh tử bảng 5 vị trí đầu. Ở vào thế hệ trẻ tuổi kim tự tháp đỉnh phong mấy vị kia đều đang chuẩn bị xung kích vương cảnh, vô hình cạnh tranh, hơn nữa bọn hắn cũng có niềm tin tuyệt đối có thể tấn thăng vương cảnh, đủ loại tài nguyên không thiếu, vẫn không có xuất hiện đi. Cố Thiếu Dương trong lòng ý nghĩ độ, thầm nghĩ, dạng này cũng tốt, trước cảm thụ một chút nấc thang thứ 2 thực lực, nhìn xem ta bây giờ tại sinh tử bảng bên trên đến tuột cùng có thể xếp thứ mấy. Hết thảy võ giả toàn bộ hướng trên thềm đá đi đến. Lấy vài tên sinh cảnh cựu trọng thiên cường giả làm đầu. Cố Thiếu Dương bất động thanh sắc hôn ở trong đám người, đạp vào thềm đá. Hô! Một cỗ áp lực lớn lao lập tức đấu đá xuống, rơi trên người Cố Thiếu Dương. Cố Thiếu Dương nhục thể cường độ có thể so với thượng cổ hung thú, chỉ là hơi thích hứng một phen, là được đi như thường. Bất quá trên mặt vẫn là bất động thanh sắc, giả bộ làm giống như khắc sinh tử cảnh thất trọng thiên đồng dạng chậm chạp chật vật bộ dáng. Quá sớm bại lộ thực lực, sẽ mất đi xuất kỳ bất ý ưu thế. Cố Thiếu Dương vốn cho là trên thềm đá áp lực sẽ từng cấp đề thăng. Đặt tới sàng lọc mục đích. Nhưng hắn phát giác chính mình nghĩ sai, áp lực từ đầu đến cuối đều không có thay đổi, miễn cương kẹt tại sinh tử cảnh cựu trọng thiên cực hạn, sinh tử cảnh thất trọng thiên bình thường võ giả có thể sẽ không chịu nổi. Nhưng trong sân sinh tử cảnh thất trọng thiên võ giả phần lớn là sinh tử bảng thiên kiêu nhân vật, cơ hồ đều chống được. Tầng thứ 3 sàng lọc sinh tử cảnh lục trọng thiên, tầng thứ 5 sàng lọc chính là sinh tử cảnh thất trọng thiên, phải chăng đại điện này đằng sau cũng sẽ mỗi 2 tầng đem tiêu chuẩn đề cao một cái cấp bậc. Cố Thiếu Dương thầm nghĩ, lúc này những cái kia sinh tử cảnh bát cửu trọng thiên võ giả đã nhanh đi lên bình đài. Không ít người lập tức rối loạn lên. Tầng này khảo nghiệm có phần cũng quá đơn giản a. Đại đa số người tranh nhau chen lấn mà toàn lực đi lên. Chỉ có một số nhỏ người không chút hoang mang, Cố Thiếu Dương liền là một trong số đó. Ha ha, xem ra lão phu muốn làm cái thứ nhất trích quả người. Một cái râu tóc bạc trắng sinh tử cảnh cửu trọng thiên lâu năm cường giả cười lớn một tiếng, đạp vào thềm đá cuối cùng nhất cấp. Đông nhiên hướng thọ nguyên quả thụ phóng đi. T-E-Z-U-I-E-N T-U-I V-N trái tim đen u ám đúng vào lúc này, đông nhiên một bóng người như quỷ mị giống như xuất hiện ở trước mặt hắn, ngăn tại hắn trước mặt. Lan đi. Tên này sinh tử cảnh cựu trọng thiên cường giả trợn quát một tiếng, trở tay một trường hướng bóng người vỗ tới. Nhưng sau một khắc, bóng người kia trên thân lại đông nhiên bộc phát ra một cỗ giống như thiên địa khí tức khủng bố, cả kinh tất cả mọi người sinh sinh ngừng bước chân. Cái kia sinh tử cảnh cựu trọng thiên cường giả cũng một mặt hãi nhiên, ngạnh sinh sinh đem đánh ra một trường cho thu hồi lại, đồng thời thân thể bay ngược phía cuối thạch thai biên giới. Vương cảnh. Trên mặt mọi người tất cả đều lộ ra rung động thần sắc kinh hãi. Đạo kia quỷ mị bóng người tướng mạo cũng bị mọi người thấy rõ. Là một người mặc trường bào màu xám, cầm trong tay một thanh trường đao màu đen, mặt không thay đổi nam tử trung niên. Nam tử hai mắt vô hồn, ánh mắt mở mịt, nhìn xem có chút quỷ dị. Đây là khôi lỗi nhân. Cố Thiếu Dương trong lòng cả kinh, cái này khôi lỗi nhân trạng thái đã hoàn toàn cùng người bình thường không có gì khác biệt, chỉ là thiếu một cấu người bình thường mới có linh động chi sắc, nhìn xem giống một bộ không có linh hồn thể xác. Những người khác cũng nhận ra khôi lỗi nhân thân phận. Vương cảnh khôi lỗi. Vừa mới cái kia đem sinh tử cảnh cựu trọng thiên cường giả dọa đến bay ngược khí tức, thật rất giống vương cảnh cường giả khí tức. Trang bên trên hết thảy sinh tử cảnh cựu trọng thiên cường giả trên mặt đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Nếu thật là vương cảnh cường giả chặn đường, vậy bọn hắn còn trích cái quả gì, sớm làm dọn dẹp một chút trở về được. Không phải vương cảnh. Một người bỗng nhiên chậm rãi mở miệng, người này tướng mạo tuấn tú, lông mi thư lãng, có loại trời sinh thần nhân khí chất. Là mới vừa cùng ma tâm lão quái giao thủ trẻ tuổi thiên kiêu, Vạn Sơ Thánh Địa đệ nhị thánh tử Công Dương Triều, đứng hàng sinh tử bảng đệ lục, thế hệ trẻ tuổi bên trong tuyệt cường nhân vật. Hẳn là chỉ là đến gần vô hạn tại vương cảnh, Tịch Diệt Thiên Tôn dù thế nào thần thông quang đại, cũng không thể nào tạo ra vương cảnh cấp khối lỗi, nếu không thì chúng ta cũng không cần tu hành. Đám người nghe vậy cảm thấy có lý, nhao nhao thở dài một hơi. Chỉ cần không phải vương cảnh, vậy liền dễ làm. Phía trước cái kia bị kinh sợ thối lui sinh tử cảnh cựu trọng thiên cường giả đại đại liệt liền nói. Hắn tiếng nói còn không có rơi xuống, ánh mắt kia mở mị táo bảo sám khôi lỗi nhân bỗng nhiên bạo khởi, trường đao trong tay đột nhiên ra khỏi vỏ. Một đạo thông suốt thiên địa khủng bố đao quang hướng hắn mạnh mẽ chém xuống. Đây hết thể phát sinh quá nhanh, tất cả mọi người không có kịp phản ứng. Đáng chết. Sinh tử cảnh cựu trọng thiên cường giả vừa sợ vừa giận, điên cuồng đánh ra một trường. Trường lực tại đao quang dưới tùy tiện bị xé nát, đao quang uy thế còn dư mạnh mẽ oanh kích ở trên người hắn. Người này lập tức thổ huyết bay ngược, rơi xuống thềm đá. Vẫn rơi xuống thềm đá trung đoạn mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Chuyện gì xảy ra? Cái đồ chơi này làm sao lại đột nhiên động thủ với ta? Thụ thương sinh tử cảnh cựu trọng thiên cường giả tức giận đến giống to. Tất cả mọi người cũng một mặt kinh nghi. Lúc này, tất cả mọi người nhìn thấy áo bào xám khôi lỗi nhân ra một đao sau đó, vây tay. Sau lưng của hắn thọ nguyên quả thụ bên trên lập tức bay xuống một khỏa nho nhỏ thọ nguyên quả, tiếp đó bị hắn ném đến sinh tử cảnh cựu trọng thiên cường giả trước mặt. Sinh tử cựu trọng thiên cường giả ngây ngẩn cả người. Đây là gì tình huống? Tới trước một đại bổng lại cho cái táo ngọt. Có thể cái này táo cũng không ngọt A, chỉ là 30 năm phần thọ nguyên quả A. Ta hiểu được. Trang bên trên trừ Công Dương Triều bên ngoài một tên khác sinh tử cảnh cựu trọng thiên trẻ tuổi thiên kiêu nheo mắt lại, trầm giọng mở miệng nói, xem ra đây mới là tầng thứ 5 khảo nghiệm chân chính. Tiếp đến gần vô hạn vương cảnh khôi lỗi nhân một đao hoặc nhiều đao, khôi lỗi nhân thì căn cứ mỗi người tiếp đao biểu hiện đến cho ban thưởng. Tất cả mọi người nhìn qua người này, trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu. Cố Thiếu Dương tự nhiên cũng nghĩ đến, hắn nhìn chằm chằm người này. Cái này nhân sinh mày kiếm mắt sáng, tướng mạo tuấn lãng, chóp mũi so người bình thường hơi dài một chút, có ưng bằng chi tướng, cực kỳ bất phàm. Đạo diện thánh địa đệ nhị thánh tử Tiết Diêu Quang, trên sinh tử bảng xếp hạng đệ ngũ, so Công Dương Triều xếp hạng còn phải cao hơn, coi là giữa sân hết thể trẻ tuổi kiêu tử bên trong mạnh nhất một cái. A a, vẫn là các ngươi người trẻ tuổi đầu óc linh hoạt. Ma tâm lão quái nhẹ mở miệng cười, ánh mắt lấp lóe cũng không biết đang suy nghĩ gì. Vừa mới bị áo bào xám khôi lỗi nhân một đao chém bị thương sinh tử cảnh cựu trọng thiên cường giả nghe xong Tiết Diêu Quang phân tích, kinh ngạc một cái, ngược lại giận dữ. Đây coi là có ý tứ gì? Quy tắc cũng không nói rõ ràng, chẳng phải là hố lao tử sao? Hắn trực tiếp xông lên thêm đá, hướng áo bào xám khôi lỗi nhân đánh tới, lại đến. Lần này, áo bào xám khôi lỗi nhân trong mắt đống nhiên tiến bắn ra một cỗ sát cơ mãnh liệt. So trước đó còn kinh khủng hơn không chỉ gấp 10 lần đao quang đột nhiên xuất hiện, sinh tử cảnh cựu trọng thiên cường giả trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Không. Máu tươi chảy xuống. Hai khúc thi thể bất lực ngã xuống đất, sinh cơ đã bị đao quang bên trong đao ý toàn bộ chém chết. Một cái sinh tử cảnh cựu trọng thiên cường giả, như vậy vẫn lạc. Trang bên trên lập tức biến lặng ngắt như tờ, trái tim tất cả mọi người một hồi rút lại, kinh ngạc không thôi. Hồi lâu, chỉ nghe thấy ma tâm láo quái a a mở miệng cười nói. Được rồi. Quy tắc lại tinh tường hai đầu, tham dự khảo nghiệm cơ hội chỉ có một lần, không phù hợp quy tắc giả, chết. Cái cuối cùng chữ chết bị ma tâm lão quái nói đến rét lạnh không gì sánh được, tăng thêm sinh tử cảnh cựu trọng thiên cường giả thi thể trước mắt, tất cả mọi người theo đáy lòng dâng lên một cỗ thật sâu hàn ý. Một bộ thuần vong du rất là hay, tờ cờ cũng bỏ rất là tốt, số liệu chặt chẽ, có gái gú máu chó. Chương 351. Một bước không lui, đao thứ hai. Một. Để cho ta thử xem. Nhìn thấy tất cả mọi người do dự bất định, một cái sinh tử cảnh bắt trọng thiên lão quái chủ động đứng ra. Hắn một đứng ở trên bình đài, Áo bào xám khôi lỗi nhân khí thế lập tức khóa chặt hắn. Sinh tử cảnh bắt trọng thiên lão quái có chút khẩn trương, nhưng vẫn là bày ra toàn bộ phòng ngự tư thế, như lâm đại địch. Áo bào xám khôi lỗi nhân mặt không biểu tình, chém ra một đao. Bàng bạc đao quang ngang thiên địa, sinh tử cảnh bắt trọng thiên lão quái phát ra một tiếng kinh sợ quát lớn âm thanh, trong tay liên tục đánh ra mấy chục trường. Miễn cưỡng chống cự một bộ phận đao quang, tiếp đó bị đao quang mạnh mẽ đánh vào ngực, lăn xuống bình đài. Ngạnh! Lão quái tại thềm đá trung thượng đoạn, khoảng cách bình đài đại khái hơn 30 cấp vị trí ổn định thân hình dừng lại, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng so trước đó vị kia vẫn là sinh tử cảnh cựu trọng thiên cường giả tốt hơn nhiều lắm. Bộ ngực hắn quần áo rách tung tóe, trong đó ẩn ẩn có quang mang phát ra. Nguyên lai là mặc vào một kiện thiên giai bảo giáp, chẳng trách có niềm tin khiêu chiến. Đám người cảm thán, một cái sinh tử cảnh cựu trọng thiên lão quái mở miệng nói, khôi lỗi nhân công kích muốn vượt xa sinh tử cảnh cựu trọng thiên cường giả một kích toàn lực nhiều. Nhưng chỉ cần tuân theo khảo hạch quy tắc, không làm tức giận nó. Một đao này bên trong liền cũng sẽ không mang theo sát ý, chỉ có thể đưa ngươi bước lui, tối đa cũng bất quá là thụ thương. Lúc này tên kia sinh tử cảnh bắt trọng thiên lão quái quả nhiên cũng nhận được khôi lỗi nhân ban thưởng, một khỏa trăm năm thọ nguyên quả. Ban thưởng phát xuống, mang ý nghĩa liền đã mất đi lần nữa khiêu chiến tư cách, lão quái sắc mặt có chút không dễ nhìn. Đáng chết, cái kia làm đến loại trình độ gì mới có thể có đến 500 năm cùng ngàn năm thọ nguyên quả a? Chỉ có thể từ sau người đến trên thân tìm kiếm đáp án. Có một người dẫn đầu, những người khác rất mau cùng lên. Sinh tử cảnh bắt trọng thiên lão quái một cái tiếp một cái đi lên tiếp nhận khôi lỗi nhân khảo nghiệm, nhưng số đông đều giống như vị thứ nhất không sai biệt lắm, cũng là một chiêu kết thúc. Đám người cũng dần dần phát hiện. Khôi lỗi nhân đánh giá đám người thành tích một cái tiêu chuẩn là đón lấy nó một đao phía sau tại trên thềm đá lui lại bao nhiêu bậc. Lui lại số bậc càng ít, lấy được ban thưởng thọ nguyên quả năm cũng liền càng cao. Thành tích tốt nhất một cái lao quái chỉ ở trên thềm đá lui 12 cấp, kết quả nhận được một khỏa 200 năm phần thọ nguyên quả. Ta tới. Đông nhiên có một đạo âm thanh trong trẻo vang lên, một tên dáng người anh tuấn khí vũ bất phàm ngân bảo thanh niên đi ra. Là hắn. Linh tâm thánh địa đệ nhất thánh tử, Du Vô Hư. Sinh tử bảng xếp hạng hạng 9. Ngân bảo thanh niên vừa ra trận, lập tức dẫn tới đám người chú ý. Cố Thiếu Dương cũng nhiều nhìn đối phương một chút, sinh tử cảnh bắt trọng thiên, có thể trên sinh tử bảng đi vào 10 vị trí đầu, sức chiến đấu hẳn là rất mạnh. Du Vô Hư chậm rãi đi đến khôi lỗi nhân trước mặt, khôi lỗi nhân đối xử như nhau, đao quang như thác nước mà xuống. Du Vô Hư khẽ quát một tiếng. Tại đao quang xuất hiện trong nháy mắt trong thân thể tựa hồ phân ra vô số cái phân thân, hướng bốn phương tám hướng bay đi. Vô số cái Du Vô Hư trải rộng không gian mỗi một góc, ngắn ngủi trong nháy mắt, lại toàn bộ quy về trong cơ thể mình. Trong chốc lát, Du Vô Hư khí tức lập tức tăng vọt mấy lần không thôi. Đao quang rủ xuống, Du Vô Hư một quyền lên tiếp. Vâng! Trong hư không buộc phát ra mãnh liệt nguyên lực ba động, đợi bụi mù tan đi, mọi người thấy rõ giữa sân tình huống, lập tức phát ra một tràng thốt lên âm thanh. Liền thấy Du Vô Hư vẫn đứng tại chỗ. Hắn vậy mà hoàn toàn tiếp nhận khôi lỗi nhân một đao, một bước không lui. Thật mạnh! Không hổ là sinh tử bảng xếp hạng 10 vị trí đầu thiên kiêu nhân vật. Cái này chiến đấu lực đã vượt qua nhiều sinh tử cảnh cựu trọng thiên cường giả. Trong lúc mọi người ở đây sợ hãi thán phục, khôi lỗi nhân lại xuất một đao. Một đao này so sánh với một đao trước đó còn phải mạnh hơn không chỉ một lần, hơn nữa đao quang bên trên có kỳ dị sức mạnh lưu chuyển, Du Vô Dư lập tức không chịu nổi, bại lui mấy chục bước. Nhưng hắn có thể bước ra khôi lỗi nhân đao thứ hai, đã là cực kỳ lợi hại, xem như khinh thường quần hùng một cái thành tích. 500 năm thọ nguyên quả. Một khỏa rực rỡ kim sắc thọ nguyên quả bị khôi lỗi nhân vứt xuống Du Vô Hư trong tay. Đám người không ngừng hâm mộ. Thì ra là chỉ cần hoàn toàn tiếp lấy khôi lỗi nhân công đao, không lùi một bước, liền có thể đạt được 500 năm thọ nguyên quả ban thưởng A. Những cái kia cửu trọng thiên lão quái nhóm cần phải liều mạng. Quả nhiên, tại Du Vô Hư đạt được 500 năm thọ nguyên quả sau đó, lập tức có sinh tử cảnh cửu trọng thiên lão quái rốt cuộc kìm nén không được đứng ra tiếp nhận khảo nghiệm. Bọn hắn mục đích tới nơi này không phải là vì đạt được càng nhiều thọ nguyên sao. Hiện tại cơ duyên trước mắt, sao có thể không kích động. Một đao này khí tức. Lúc này Cố Thiếu Dương tâm thần lại tất cả đều lưu lại tại vừa mới khôi lỗi nhân chém ra đao thứ hai phía trên. Tựa hồ bao hàm rất nhiều sinh tử ở giữa huyền bí, đối ta duy ngã kiếm đạo thức thứ ba, sinh tử luân hồi có dẫn dắt. Cố Thiếu Dương thầm nghĩ trong lòng, nhưng mà một đao kia quá nhanh quá ngắn ngủi, nhìn liếc qua một chút căn bản cảm ngộ không đến cái gì. Ta cần nhìn nhiều mấy lần, hoặc chính mình tự mình lĩnh ngộ mới được. Hỗn đàn, cái đồ chơi này như thế nào mạnh như vậy? Lão phu đường đường sinh tử cảnh cựu trọng thiên tu vi, lại còn không tiếp nổi nó một đao. Liên tiếp mấy tên sinh tử cảnh cựu trọng thiên lão quái đều không có hoàn toàn tiếp lấy khôi lỗi nhân đao thứ nhất, hoặc nhiều hoặc ít lui hai bước hoặc ba bước. Lần này đám người càng hiểu hơn đến đao thứ nhất đáng sợ, cũng càng thêm sợ hai thán phục Du Vô Hư yêu nghiệt. Rất nhanh, giữa sân sinh tử cảnh bát cửu trọng thiên cường giả ở trong chỉ có ba người không có tiếp thụ qua khảo nghiệm. Công Dương Triều, Thiết Diêu Quang còn có Ma Tâm lão quái. Ma Tâm tiền bối là tiền bối, không bằng liền ngươi lên trước. Thiết Diêu Quang đối với Ma Tâm lão quái nói. Ma Tâm lão quái mỉm cười, khước từ nói, vẫn là các ngươi người trẻ tuổi tới trước, ta lão già này lại nhìn hai mắt, nhìn nhiều hai mắt. Công Dương Triều phát ra một tiếng hơi có vẻ khinh miệt cười lạnh, đi tới. Tiết huynh cùng Ma Tâm tiền bối đều không muốn lên trước, vậy liền ta trước tốt. Công Dương Triều là Vạn Sơ Thánh Địa đệ nhị thánh tử, sinh tử bảng đệ lục, thực lực mạnh mẽ 10 phần, lập tức dẫn tới đám người chờ mong. Cố Thiếu Dương cũng chuyên chú lưu tâm, phía trước những cái kia sinh tử cảnh cửu trọng thiên lão quái tất cả đều là phế vật, mỗi một cái có thể bước ra khôi lỗi nhân đao thứ hai để hắn có càng nhiều càng nộ. Hiện tại sinh tử bảng thứ 6 Công Dương Triều đi lên, hẳn là có thể cho hắn một điểm kinh hỉ đi. Khôi lỗi nhân một đao chém xuống. Công Dương Triều thần sắc không thay đổi chút nào, tiện tay một trưởng vô ra. Đao trưởng va nhau, chuyến ra hoanh thiên tiếng vang, Công Dương Triều thân thể mạnh mẽ chấn động, quả thực là một bước không lùi. Thật là lợi hại. Quả nhiên chống được. Dạng này cử trọng nhược khinh mà tiếp lấy vượt qua sinh tử cảnh cửu trọng thiên một kích toàn lực khôi lỗi nhân một đao, không hổ là Công Dương Triều, không hổ là sinh tử bảng xếp hạng thứ 6 siêu cấp cường giả. Đao thứ 2 trong nháy mắt theo sát mà tới. Lần này Công Dương Triều sắc mặt biến hơi hơi ngưng trọng, hắn khẽ quát một tiếng, toàn thân phóng ra bạch quang chói mắt. Ngay tại ánh mắt mọi người đều hội tụ trên người Công Dương Triều thời điểm, Cố Thiếu Dương lại chăm chú nhìn cái kia theo trên trời hạ xuống đao thứ 2. Đôi mắt của hắn phản chiếu xuất đao trên ánh sáng ý vận lưu chuyển, trong mắt quang mang sáng lạn như tinh thần. Cố Thiếu Dương trong đầu lập tức xuất hiện một cây đao cùng một thanh kiếm. Đao đang không ngừng mô phỏng khôi lỗi nhân chém ra một đao này, kiếm thì lặp lại thi triển sinh tử luân hồi một thức này, tính toán đem hắn hoàn thiện. Chương 352. Tịch diệt đao hồn thuộc tính bậc khí. 2. Vạn pháp thiên sinh. Công Dương Triều một tiếng giống, trên thân hiện ra vô tận bạch quang. Mà những thứ này bạch quang thì nhanh chóng ngưng kết thành từng cái trưởng, quyền, đao, kiếm các loại võ kỹ hình dạng, hướng khôi lỗi nhân đao thứ hai đánh tới. Những thứ này trưởng quyền đao kiếm mỗi một loại võ học đều đạt tới một loại phách chi lực đại viên mãn trình độ, hội hợp lại, tản mát ra hoàn toàn không kém hơn 4 loại đại viên mãn kiếm phách hoàn mỹ dung hợp đáng sợ khí tức. Bạch quang võ kỹ dòng lũ cùng khôi lỗi nhân đao thứ hai đao quang cùng nhau va chạm. Bạch quang dòng lũ không ngừng sụp đổ, đao quang cũng dần dần bị suy yếu. Nhưng một đao này uy thế thật sự là quá mạnh, Công Dương Triều đến cuối cùng vẫn là không chịu nổi cái kia áp lực kinh khủng, không kìm lòng được lùi lại ba bước. Đám người mở to hai mắt. Tính vượt qua kiểm tra sao? Vẹn vẹn ba bước mà thôi. Hai khỏa thọ nguyên quả, một khỏa 500 năm, một khỏa 100 năm. Bị khôi lỗi nhân lấy xuống, đưa vào Công Dương Triều trong tay. Trên mặt mọi người lộ ra một hồi vẻ tiếc nuối. Đáng tiếc, khôi lỗi nhân quá khắc nghiệt, đao thứ hai vẹn vẹn lui lại ba bước cũng coi như thất bại. Cái kia muốn có được ngàn năm thọ nguyên quả ban thưởng được đạt tới cái gì tiêu chuẩn? Đón đỡ hai đao không lùi một bước. Không ai biết. Công Dương Triều sắc mặt có chút khó coi, hắn vốn là dự định một bước không lùi, nhưng vẫn là không chịu nổi lui ba bước. Chính mình đối với biểu hiện của mình cảm thấy bất mãn. Công Dương Triều lui ra về sau, Tiết Diêu Quang cũng không còn giống như Ma Tâm lão quái khách khí, trực tiếp đại bước ra ngoài. Ngàn năm thọ nguyên quả. Ta cầm định rồi. Tiết Diêu Quang con mắt nhìn chằm chằm thọ nguyên quả thụ bên trên tử kim sắc ngàn năm năm thọ nguyên quả, ánh mắt sáng rực, cả người tản mát ra một cỗ cường đại tự tin. Đám người nghị luận ầm ĩ. Luận thực lực, Tiết Diêu Quang hẳn là giữa sân hết thể cường giả bên trong mạnh nhất một cái. Mà hắn lại trên sinh tử bảng đứng hàng đệ ngũ, tiếp cận toàn lực xung kích vương cảnh cái kia ba vị cùng giao trì thiên nữ, thiên phú cao tuyệt, nộ tính kinh người. Tiết Diêu Quang ở bên cạnh nhìn lâu như vậy, trong lòng hẳn là có niềm tin tuyệt đối đón lấy khôi lỗi nhân phía trước hai đao. Mới có nảy một câu. Ai, cửa này khảo nghiệm quá khó khăn, sợ là ngoại trừ Tiết Diêu Quang, không người có thể chiếm được ngàn năm thọ nguyên quả. Sinh tử cảnh cửu trọng thiên cường giả như vậy, chúng ta thì không cần phải nói. Đi lên tùy tiện nối liền một đao, có thể có cái 100 năm thọ nguyên quả vào tay thế là tốt rồi. Dù sao cũng là thần quân cấp di mộ, chúng ta bây giờ còn ở vào ngoại vi, muốn chân chính tìm tòi cái này di mộ ít nhất được vương cảnh thực lực a. Đám người nghị luận ở giữa. Tiết Diêu Quang đã đối diện khôi lỗi nhân đao thứ nhất. Đao quang như thác nước, Tiết Diêu Quang một quyền đánh ra. Tiết Diêu Quang trên nắm tay ba loại khác biệt đại viên mãn quyền phách khí vận lưu chuyển, khí thế kinh người. Ba loại đại viên mãn quyền phách hoàn mỹ dung hợp. Quyền lực cùng đao quang chạm vào nhau, lẫn nhau triệt tiêu, Tiết Diêu Quang một bước không lùi. Trong dự liệu. Sau đó là quen thuộc mà đáng sợ đao thứ hai. đám người mừng rỡ, thời khắc mấu chốt đến. Mà giờ khắc này Cố Thiếu Dương cũng mở to hai mắt, nếu là có người lưu ý, sẽ phát hiện đôi mắt của hắn rất dò người, tựa hồ có vô cùng vô tận huyền ảo ở trong đó lưu chuyển. Kém một chút, còn thiếu một chút thấy rõ. Cố Thiếu Dương trong lòng điên cuồng niệm, quyền dẫn Diêu Quang Tinh. Đối mặt một đao này, Tiết Diêu Quang hét vang một tiếng, cả người bộc phát ra hào quang sáng chói, nắm đấm liền như là một khỏa lóa mắt lưu tinh, tập trăng mà đi. Đám người con mắt trừng trừng, có người nhịn không được kinh hô ra. Bốn loại đại viên mãn quyền phách hoàn mỹ dung hợp. Xác thực, Tiết Diêu Quang một quyền này bên trên lại lần nữa thêm ra một loại quyền phách chi lực, hoàn mỹ hòa vào mặt khác ba loại quyền phách ở trong. So trước đó một quyền kia sức mạnh tăng vọt mấy lần không thôi. Đã hoàn toàn vượt ra khỏi phổ thông sinh tử cảnh cựu trọng thiên cường giả một kích toàn lực rất nhiều. Hoành quán thiên địa đao quang cùng quyền lực va chạm, phát ra kéo kẹt chói tai âm thanh. Hư không như trang giấy từng mảnh vỡ nát. Tiết Diêu Quang hít sâu một hơi, thân thể bỗng nhiên trầm xuống phía dưới, ngạnh sinh sinh chặn lại kinh khủng lực phản chấn cũng không lui lại nửa phần. Qua. Đám người sợ hãi thán phục ra miệng. Tiết Diêu Quang thật một bước không lùi tiếp nhận đao thứ hai. Quá mạnh. Không hổ là thế hệ trẻ tuổi bên trong đỉnh cấp thiên kiêu nhân vật. Không ít thế hệ trước sinh tử cảnh cửu trọng thiên cường giả đều thúc ngựa không đuổi kịp. Tiết Diêu Quang trên mặt cũng lộ ra nụ cười nhàn nhạt tới. Đối mặt đao thứ hai, Công Dương Triều muốn lui lại ba bước, hắn lại một bước không lùi. Hắn phảng phất tại im lặng hướng tất cả mọi người chứng minh, đây chính là hắn cùng Công Dương Triều ở giữa chênh lệch. Ba bước chênh lệch, giống như thiên hoa. Không ai chú ý tới, tại Tiết Diêu Quang hoàn toàn đón lấy khôi lỗi nhân đao thứ hai thời điểm, chàng bên trên có một người trong mắt cũng hào quang nở rộ, giống như là xem thấu, hiểu được cái gì. Thì ra là thế, thì ra là thế. Cố Thiếu Dương con mắt hiện dị sắc, trong miệng không được nói nhỏ, khôi lỗi nhân làm lại rất thật, cũng không thể nào như chân nhân đồng dạng. Tịch Diệt Thiên Tôn đối với sinh tử chi lực lĩnh ngộ lại sâu, cũng không thể nào giao phó một cái tử vật linh hồn. Cái này khôi lỗi nhân, treo chống nó hành động sức mạnh ngoại trừ nguyên lực liền là sinh tử chi lực, mà chân chính để nó nắm giữ có thể chém ra cái kia đến gần vô hạn tại vương cảnh một đao năng lực, cũng chính là khôi lỗi nhân hồn. Là Tịch Diệt Thiên Tôn lưu lại khôi lỗi nhân thể nội một chút Tịch Diệt Đao Hồn A. Tịch Diệt Đao Hồn 364. Tịch Diệt Đao Hồn 242. Tại trên bình đài, khoảng cách khôi lỗi nhân không xa, cách Tiết Diêu Quang rất gần chỗ, yên tĩnh nằm mấy cái tử kim sắc thuộc tính bọc khí. Để Cố Thiếu Dương thèm muốn không thôi. Đây là khôi lỗi nhân đao thứ hai toàn lực lúc buộc phát chỗ tiết lộ ra ngoài. Phía trước hắn vẫn luôn đang nỗ lực lĩnh hội khôi lỗi nhân đao thứ hai huyền ảo, không có chú ý. Lần này ngẫu nhiên sử dụng rút ra thuộc tính năng lực nhìn thoáng qua, mới phát giác những thứ này thuộc tính bọc khí. Ta còn tốn sức mà đi lĩnh hội Tịch Diệt Thiên Tôn sinh tử huyền bí, hắn lĩnh ngộ sinh tử huyền bí, nhất định đều ở trong Tịch Diệt Đao Hồn. Nếu là ta có thể rút ra hấp thu hết mấy cái kia thuộc tính bọc khí, không thể so với ta như vậy trơ mắt hết nhìn xem muốn lĩnh ngộ nhanh hơn nhiều lắm. Cố Thiếu Dương trong lòng cảm thán. Lúc này khôi lỗi nhân đã hướng Tiết Diêu Quang chém ra đào thứ ba. Tiết Diêu Quang quả thật bất phàm, hắn thậm chí ngay cả loại thứ năm quyền phách đều dung hợp một chút, quyền lực lần nữa tăng vọt. Nhưng vẫn là không địch lại khôi lỗi nhân đao thứ ba, bất đắc dĩ thua trận. Mà khôi lỗi nhân đao thứ ba cũng mang ra càng nhiều Tịch Diệt Đao Hồn thuộc tính bạc khí, rơi xuống tại trên bình đài. Ở trong mắt Cố Thiếu Dương, bãi đất cao bên trên cái kia đầy đất thuộc tính bạc khí, nhưng so sánh cái gì 500 năm ngàn năm thọ nguyên quả muốn mê người nhiều. Ta đi, lại còn không phải ngàn năm thọ nguyên quả. Đợi đến khôi lỗi nhân phát ra thuộc về Tiết Diêu Quang ban thưởng, đám người cảm thấy ngoài ý muốn. Thì ra là Tiết Diêu Quang chỉ là nhận được hai khỏa 500 năm thọ nguyên quả, ngàn năm thọ nguyên quả vẫn là không có duyên với hắn. Tiết Diêu Quang sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi. Hắn vừa mới thả ra lời nói muốn đoạt được ngàn năm thọ nguyên quả, lại bị khôi lỗi nhân đánh mặt, quả thực có chút không nhịn được. Hoàn toàn đón lấy hai đao cũng không thể nhận được ngàn năm thọ nguyên quả, đây rốt cuộc cái gì tiêu chuẩn mới được. Ba đao một bước không lùi sao? Ai có thể làm được a? Có lẽ sinh tử bảng top 3 mấy vị kia đến đây mà nói có thể làm được, bất quá bọn hắn đang toàn lực xung kích vương cảnh, đều muốn làm thế hệ trẻ tuổi cái thứ nhất xưng vương, tất nhiên là sẽ không tới nơi này. Ai, đây cũng quá khó khăn đi. Đám người ai thán liên tục. Tiết Diêu Quang khảo nghiệm hoàn tất sau đó, tiếp xuống cơ hồ đều không có gì đáng xem rồi. Ma tâm lão quái chuẩn bị nửa ngày, đến cùng vẫn là thực lực không đủ, đao thứ hai đều không có chịu đựng được, cũng chỉ được một khỏa 500 năm thọ nguyên quả. Sau đó là sinh tử cảnh thất trọng thiên đám võ giả tham gia khảo nghiệm. Cửa này khảo nghiệm hiển nhiên cũng không phải cho sinh tử cảnh thất trọng thiên đám võ giả chuẩn bị. Số đông sinh tử cảnh thất trọng thiên võ giả trực tiếp bị khôi lỗi nhân một đao chém xuống thềm đá, vẫn lăn đến bậc thang phía dưới. Có thể bảo trì chỉ lui lại tam đại bước trong vòng, đều xem như thất trọng thiên bên trong người nổi bật. Lúc này, Cố Thiếu Dương biết mình không cần thiết lại chờ đợi. Chương 353. Một tay bóp nát đào thứ nhất. 3. Lần này Tịch Diệt Thiên Tôn Mộ Huyệt xem ra chỉ có thể xông tới đây, đằng sau mấy tầng căn bản không phải sinh tử cảnh có thể tham gia, sinh tử cảnh cửu trọng cũng không được. Hiển nhiên cái này Khôi Lỗi Nhân cũng nói rõ không để cho chúng ta tiếp tục nữa. Bất quá lần này đi vào được không ít thọ nguyên quả cùng duyên thọ đan, cũng coi như là chuyến đi này không tệ. Lúc này giữa sân lên đài tiếp nhận Khôi Lỗi Nhân khảo nghiệm cũng là sinh tử cảnh thất trọng thiên võ giả, cơ bản cũng là bị một đao miểu sát, căn bản không có gì đáng xem. Lực chú ý của chúng nhân cũng dần dần không đặt ở phía trên. Còn lưu lại tại chỗ chờ, hoàn toàn là muốn nhìn một chút chờ tất cả mọi người khảo nghiệm kết thúc, Khôi Lỗi Nhân có thể hay không nhường đường thông hành. Lúc này, Cố Thiếu Dương chậm rãi đi lên thạch thai. Hắn vừa lên đài liền tại thạch thai bên trên nhanh chóng chấp động, ngắn ngủi mấy cái hô hấp ở giữa đem trên bệ đá thuộc tính bọt khí tất cả đều hấp thu. Tịch diệt đao hồn thuộc tính 237. Tịch diệt đao hồn thuộc tính 228. Một cố khó nói lên lời lăng lệ sức mạnh tràn vào Cố Thiếu Dương thể nội, giống như có một thanh thiên đao, mạnh mẽ vào Cố Thiếu Dương trong đầu. Tiếp đó nhanh chóng hóa thành vô số liên quan tới sinh tử tịch diệt huyền bí, chạy đến Cố Thiếu Dương trái tim, nhanh chóng hoàn thiện duy ngã kiếm đạo thức thứ ba, sinh tử luân hồi một chiêu này. Cố Thiếu Dương đôi mắt phát sáng, rơi vào hơi hơi đốn ngộ ở trong. Hắn phen này liên tục kỳ quái cử động, ngược lại dẫn tới không ít người chú ý tới. Gia hỏa này đang làm gì? Chẳng lẽ là tại Khôi Lỗi Nhân áp lực dưới võ đạo có chỗ linh ngộ, lâm trận đột phá sao? Lại đột phá thì phải làm thế nào đây? Sinh tử cảnh thất trọng thiên, cũng bất quá Khôi Lỗi Nhân một đạo sự tình. Duy chỉ có Khang Phủ Vân bọn người, vừa nhìn thấy xuất hiện tại trên bình đài chính là Cố Thiếu Dương, con ngươi lập tức rụt lại một hồi. Là hắn. Hắn giống như lại có linh ngộ, là mới vừa quan sát đông đảo cường giả cùng Khôi Lỗi Nhân giao thủ duyên cơ sao? Cái này ngộ tính, cũng quá biến thái a. Các ngươi nói hắn có thể tiếp lấy Khôi Lỗi Nhân mấy đao? Hai đao. Đao thứ hai có thể sẽ lui lại, nhưng ta dự đoán không thể so với Công Dương Triều kém hơn bao nhiêu. Khang Phủ Vân Lữ Thượng Càn còn có họ Lộ thanh niên bọn người thấp giọng nghị luận. Âm thanh để chung quanh mấy người nghe được, mấy người kia lập tức ngây ngốc một chút, nhịn không được cười lên. Mấy vị huynh đài, các ngươi là đang nói đùa sao? Người này chỉ là sinh tử cảnh thất trọng thiên tu vi, có thể đỡ được Khôi Lỗi Nhân hai đao. Khang Phủ Vân bọn người xoay đầu lại, lạnh lùng liếc bọn họ một cái, mở miệng nói, ngươi nhìn chúng ta là rảnh rỗi đùa giỡn người sao? Thấy rõ Khang Phủ Vân đám người bộ dáng, mấy người kia lập tức sửng sốt, giật nảy cả mình. Sinh tử bảng xếp hạng thứ 13 Khang Phủ Vân. Sinh tử bảng xếp hạng thứ 17 Lữ Thượng Càn. Sinh tử bảng xếp hạng thứ 18 Lộ Minh. Vậy mà tất cả đều là sinh tử bảng bên trên tiếng tăm lừng lẫy thiên kiêu nhân vật. Hơn nữa, lúc trước tiếp nhận Khôi Lỗi Nhân khảo nghiệm quá trình bên trong, mấy người bọn họ cũng là tại sinh tử cảnh thất trọng thiên ở trong biểu hiện sáng chói nhất. Như Khang Phủ Vân bọn người nhân vật như vậy đương nhiên sẽ không tùy tiện nói đùa. Như vậy, mấy người kia ánh mắt rơi xuống trên đài, đạo kia thon dài thẳng tắp thân ảnh bên trên, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, có thể để cho Khang Phủ Vân mấy vị tâm cao khí ngạo thiên kiêu thận trọng như thế, đánh giá cao như thế nhân vật đến cùng là ai? Đến cùng nên mạnh bao nhiêu? Lúc này, Khôi Lỗi Nhân đao thứ nhất vừa vặn hướng Cố Thiếu Dương thẳng tắp đánh xuống. Khôi Lỗi Nhân đao thứ nhất chỉ là thuần túy siêu việt sinh tử cảnh cửu trọng thiên sức mạnh, muốn đón lấy cũng không tính quá khó. Cố Thiếu Dương trong mắt tinh mang thoáng qua, thoáng thả ra một điểm nhục thân sức mạnh. Bành trướng phun trào khí huyết làm cho tất cả mọi người đều nho nhỏ kinh ngạc một chút. Người này thật mạnh lực lượng cơ thể, tựa như là đi luyện thể chi đạo võ giả. Xem ra hắn là dự định dựa vào lực lượng cơ thể hảo khống chế chính mình chờ sau đó tại Khôi Lỗi Nhân một đao kia dưới thiếu lui mấy bước. A a, đầu cơ trục lợi. Đám người tiếng nghị luận còn không có rơi xuống, lại nghe thấy giữa sân lại chuyển tới một hồi hoành. Tiếng vang. Hư không đẩy ra một hồi vô hình chấn động. Chuyển của tôi nét. Một cỗ tựa như lò luyện mặt trời giống như hừng hực nóng rực khí tức trong nháy mắt chuyển khắp toàn trường. Tinh khí như lang yên bay lên, khí huyết hạo đãng như trường giang đại hà, phát ra hào hào bành trướng chạy xiết âm thanh. Đám người mạnh mẽ lắp bắp kinh hãi, con mắt trợ to. Cái này sao có thể? Nhưng khiến cho bọn hắn rung động hình ảnh tại đằng sau. Liền thấy đạo kia đột nhiên biến vĩ ngạn như thần ma thân ảnh một tay đưa lên, bàn tay như kìm sắt giống như vừa lúc kẹp lại Khôi Lỗi Nhân đao quang, tiếp đó đồng nhiên dùng sức. Giang giác. Thanh thúy âm thanh, đao quang vỡ nát. Đám người trong mắt đều nhanh theo trong hốc mắt rơi ra, biểu lộ liền như là gặp ma, tràn đầy khó có thể tin chấn kinh cảm giác. Tay không bóp nát siêu việt sinh tử cảnh cửu trọng thiên một đao. Hắn vẫn là, sinh tử cảnh thất trọng thiên mà thôi. Cơ mờ nở, ta sẽ không là hoa mắt đi. Lại nhìn Cố Thiếu Dương chậm rãi thu tay lại, cái kia vừa mới bóp nát khôi lỗi nhân đao quang trắng trẻo bàn tay thon dài bên trên liền một điểm vết tích đều không có lưu lại. Một mặt tùy ý, thật giống như vừa làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ đồng dạng. Đừng nói lui về sau, Cố Thiếu Dương liền chân đều không có xê dịch một chút. Đám người há to miệng, rung động đến một câu nói đều nói không nên lời. Tiết Diêu Quang Công Dương Triều mấy người cũng lập tức đối với Cố Thiếu Dương hứng thú tăng nhiều, trong mắt lộ ra kỳ quang. Người này tu vi không cao, nhục thân lại đáng sợ không gì sánh được, sợ không phải đã đánh vỡ nhục thân gông cùm xiềng xích đi lên lấy lực chứng đạo chi lộ luyện thể đi. Vẹn vẹn bằng vào thân thể này, liền có tư cách cùng chúng ta đánh một trận. Sinh tử bảng 10 vị trí đầu lại không có hắn một chỗ ngồi chi vị, xem bộ dáng là mới lộ đầu yêu nghiệt, thú vị. Đến nỗi những cái kia sinh tử cảnh cựu trọng thiên lâu năm các cường giả, từng cái biểu lộ thì giống như ăn phải con ruồi, khó coi đến muốn chết. Bọn hắn thân là sinh tử cảnh cựu trọng thiên, tại khôi lỗi nhân đao thứ nhất phía dưới còn không thể không lui lại, cùng lấy sinh tử cảnh thất trọng thiên tu vi hời hợt phá vỡ khôi lỗi nhân đao thứ nhất Cố Thiếu Dương so sánh, bọn hắn mấy trăm năm tuổi thọ đơn giản giống như là sống đến cầu thân. Ta thu hồi phía trước suy đoán. Trong đám người, Khang Phủ Vân nhìn xem Cố Thiếu Dương bóng lưng, mặt mũi tràn đầy phức tạp cùng rung động nói, hắn nhất định có thể hoàn mỹ đón lấy đao thứ hai. Đao thứ ba, cũng không phải là không được. Đúng vậy a. Lữ Thượng Càn cảm khái phụ hòa nói. Trước đó không lâu vừa mới chế giễu bọn hắn kết quả bây giờ bị chấn động đến mức một mặt mờ mịt võ giả lại nhịn không được mở miệng. Huynh đệ, ta thừa nhận người này nhục thân xác thực mạnh đến mức biến thái, nhưng muốn nói có thể đón lấy đao thứ hai, thậm chí đao thứ ba. Ngươi có phần hơi cường điệu quá đi. Khang Phủ Vân khinh thường liếc mắt nhìn hắn, cười lạnh cũng không nói chuyện. Lữ Thượng Càn ngược lại là hư lạnh một tiếng nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi biết cái gì? Hắn mạnh nhất phương diện căn bản cũng không phải là nhục thân a. Cái gì? Người này bị cả kinh suýt chút nữa không có tại chỗ nhảy dựng lên. Có thể một tay bóp nát khôi lỗi nhân đao thứ nhất, nhục thân lại còn không phải Cố Thiếu Dương cường đại nhất phương diện. Vậy hắn cường đại nhất một mặt là cái gì? Phương diện kia nên mạnh mẽ cỡ nào? Đã vượt qua người này tưởng tượng phạm vi, hắn đầu óc mơ hồ. Trong hoàng hốt, nhìn thấy trên đài khôi lỗi nhân đao thứ hai đã rơi xuống. Mà Cố Thiếu Dương thì bỗng nhiên toàn thân tinh khí thần trong nháy mắt nội liễm, dùng tay một cái đột nhiên huy sái ra một đạo kiếm quang. Chương 354. Kỹ kinh toàn trường, hắn là Cố Thiếu Dương, đao thứ ba. 1. Cố Thiếu Dương tại nửa cái hô hấp bên trong đem toàn thân tinh khí thần nội liễm, tích chứa tại kiếm, tiếp đó tại còn lại nửa cái hô hấp bên trong, xuất kiếm. Giống như đen như mực trời xanh bên trong xẹt qua một đạo thiểm điện. Không có chút nào dãy rủa, đột ngột nổ lên. Đâm thủng đám người mi mắt, long trời lở đất. Hoàng cực kinh thế kiếm. Cái gì? Tiết Diêu Quang cùng Công Dương Triều cả kinh bỗng nhiên tiến lên hai bước, hiện cả ra trước mắt chấn kinh chi sắc. Bốn loại đại viên mãn kiếm phách hoàn mỹ dung hợp. Kiếm đạo của hắn tu vi so với hắn luyện thể chi đạo còn phải mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần. Hai người triệt để kinh ngạc. Cố Thiếu Dương nhục thể thực lực đã vô cùng để bọn hắn giật mình, đủ để đứng vào sinh tử bảng 10 vị trí đầu, đạt được linh tâm thánh địa du vô dư loại trình độ kia. Nhưng mà hiện tại, bọn hắn phát giác Cố Thiếu Dương kiếm đạo tu vi vậy mà so luyện thể chi đạo còn mạnh hơn. Bốn loại đại viên mãn kiếm phách hoàn mỹ dung hợp, cũng không phải tùy tiện một người liền có thể đạt tới, liền du vô dư đều không được. Không phải như vậy hắn cũng sẽ không chỉ là xếp tại sinh tử bảng đệ thập. Người này thiên phú đến cùng là có bao nhiêu yêu nghiệt, nộ tính là có bao nhiêu đáng sợ. Kiếm tu hai đạo, hơn nữa hai đạo đều đạt được người bên ngoài khó mà với tới độ cao. Đám người cũng kinh ngạc, nhìn Cố Thiếu Dương ánh mắt giống như nhìn thấy yêu quái đồng dạng. Nhất là ma tâm lão quái những cái kia lâu năm sinh tử cảnh cựu trọng thiên cường giả, lòng tràn đầy phức tạp. Cố Thiếu Dương tu vi chỉ là sinh tử cảnh thất trọng thiên, sức chiến đấu nhưng lại không biết cao hơn bọn hắn bao nhiêu, võ đạo thành tựu không biết mạnh hơn bọn hắn bao nhiêu, tuổi tác cũng trẻ tuổi đến đáng sợ. Bọn hắn cảm thấy mình mấy trăm năm nay thời gian đều sống vô dụng rồi, bị đả kích lớn. Bốn loại đại viên mãn kiếm phách hoàn mỹ dung hợp hoàng cực kinh thế kiếm phá vỡ khôi lỗi nhân đao quang, triệt tiêu mất đao quang ít nhất 8 thành. Còn lại đao quang dư thế xung kích đến Cố Thiếu Dương trên thân, Cố Thiếu Dương có thể so với lò nướng mặt trời nhục thân chỉ là khẽ run lên, liền khôi phục bình thường. Một bước không lùi. Đao thứ hai, hoàn mỹ đón lấy. Phía trước Công Dương Triều liền là bị đao quang uy thế còn dư cho đẩy lui 3 bước, người này tu vi mặc dù kém một chút, nhưng võ học tạo nghệ tuyệt không so Công Dương Triều kém, tăng thêm nhục thân vô địch. Tại cái này khảo nghiệm bên trong ngược lại càng chiếm tiện nghi. Kinh khủng nhất hay là hắn song đạo tề tu. Hắn cốt linh liền 50 cũng không có đi, đây là từ lúc trong bụng mẹ liền bắt đầu đoán thể ngộ đạo sao. Thực sự là người so với người làm người ta tức chết. Cảm giác cùng hắn so sánh, cùng là sinh tử cảnh thất trọng thiên, ta chính là một cái phế vật. Cố Thiếu Dương mặc kệ người bên ngoài là như thế nào kinh ngạc tán thưởng hắn, hắn lúc này toàn bộ tâm thần đều đặt ở đối tự thân kiếm đạo cảm ngộ ở trong. Tịch diệt đao hồn thuộc tính 247. Tịch diệt đao hồn thuộc tính 475. Đón lấy khôi lỗi nhân đao thứ hai, băng liệt đao quang bên trong tuân ra thật nhiều thuộc tính bạc khí. Cố Thiếu Dương điên cuồng rút ra hấp thu, trong nháy mắt, rất nhiều liên quan tới sinh tử tịch diệt cảm ngộ róc rách chảy vào trong đầu của hắn. Những thứ này cảm ngộ xây dựng ra duy ngã kiếm đạo thức thứ ba hình thức ban đầu, tiếp đó không ngừng bổ khuyết. Cố Thiếu Dương liên quan tới một kiếm này cảm ngộ càng ngày càng nhiều, càng ngày càng sâu. Nhanh, còn thiếu một chút. Cố Thiếu Dương chăm chú nhìn khôi lỗi nhân, con mắt sáng lên. Không được, ta nhất định phải đón lấy nó đao thứ ba, chỉ có đón lấy đao thứ ba, ta mới có thể triệt để sáng tạo ra sinh tử luân hồi một kiếm này. Nhưng mà cái này đao thứ ba, ta làm như thế nào tiếp? Đao thứ ba, Cố Thiếu Dương làm như thế nào tiếp? Tất cả mọi người cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Khôi lỗi nhân đao thứ ba, đã nhảy lên tới một cái cực kỳ đáng sợ cảnh giới. Ẩn chứa trong đó một chút quỷ dị mà kinh khủng sức mạnh, liền sinh tử bảng xếp hạng đệ ngũ Tiết Diêu Quang đều thua trận. Cố Thiếu Dương chỉ là sinh tử cảnh thất trọng thiên tu vi, hắn lại yêu nghiệt, không thể mạnh hơn Tiết Diêu Quang. Nhưng cũng đầy đủ kinh người. Lần này trở về, Trung Thiên vực sinh tử bảng lại muốn thêm ra một cái thiên kiêu nhân vật, hơn nữa còn là khó lường thiên kiêu nhân vật. Không, hắn vốn là trên sinh tử bảng. Ta nhận ra hắn, hắn là Cố Thiếu Dương. Đông nhiên có người chỉ vào Thiếu Dương kêu lên, hắn trên sinh tử bảng xếp hạng thứ 15, tôn hiệu Trung Thiên Liệt Dương. Rất nhanh liên quan tới Cố Thiếu Dương sự tích bị người biết chuyện cho từng cái nói tới. Trái tim tất cả mọi người nhất thời lại mạnh mẽ chấn động. Liên Tiết Diêu Quang cùng Công Dương Triều đều kinh hãi. Sinh tử cảnh tam trọng thiên thời điểm liền vượt qua ba cái đại cảnh giới đánh bại ba đại thánh địa đệ tam thánh tử, đạt được vạn tông thứ nhất, giết tới sinh tử bảng người thứ 15. Hắn hiện tại là sinh tử cảnh thất trọng thiên tu vi, chẳng thể trách sức chiến đấu mạnh đến vậy, so với bình thường sinh tử cảnh cửu trọng thiên đều muốn lợi hại. Các ngươi chẳng lẽ không có chú ý sao? Hắn theo sinh tử cảnh tam trọng thiên tấn thăng đến sinh tử cảnh thất trọng thiên mới dùng thời gian bao lâu? Chưa tới nửa năm. TT. Đám người hít sâu một hơi. Nhìn Cố Thiếu Dương ánh mắt đã hoàn toàn biến thành kinh hãi. Ta nghe nói nội tình càng thâm hậu, thiên phú càng tốt thiên tài tại sinh tử cảnh đột phá cảnh giới càng khó, càng hung hiểm. Hắn nửa năm nhảy 4 cái đại cảnh giới, hơn nữa khiêu chiến vượt cấp năng lực ngược lại mạnh hơn, đến cùng là làm sao làm được. Quá kinh khủng. Đang tại đám người sợ hãi thán phục ở giữa, đồng nhiên có người chỉ vào Cố Thiếu Dương kêu lên, mau nhìn. Đám người vội vàng theo tiếng kêu nhìn lại, tiếp đó con mắt hết thể trợn to. Trong mắt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị đến, trong lòng cuồng hô, hắn muốn làm gì? Liền thấy khôi lỗi nhân đao thứ ba tại vẩn ngưỡng, Cố Thiếu Dương cũng đã xuất kiếm. Hắn xuất kiếm tốc độ rất nhanh, đám người căn bản thấy không rõ hắn tại một cái nháy mắt đâm ra bao nhiêu kiếm. Chỉ có thể nhìn thấy hiện cả ra trước mắt kiếm quang ngang dọc, giống như là vô số lưu tinh tại xẹt qua. Nhưng quỷ dị chính là, giữa sân nhưng không thấy một tơ một hào kiếm khí, hết sức bình tĩnh. Cố Thiếu Dương từng kiếm một vung ra. Giống như một cái không chút nào nguyên lực tu luyện thô thiển giang hồ khách, mỗi một kiếm đều bình thường không có gì lạ, không dậy nổi nửa điểm gợn sóng. Mọi người vây xem nhưng càng nhìn kinh hãi, bọn hắn cảm thấy trước mắt bình tĩnh hư không, giống như là bày một trường không nhìn thấy lưới, chỉ cần đi vào, bất kỳ người nào đều sẽ bị tùy tiện xé nát. Cố Thiếu Dương một chiêu này đến cùng có cái gì huyền diệu, ta nhìn không ra, lại cảm thấy vạn phần đáng sợ. Đúng vậy à, ta cảm giác chỉ cần hướng Cố Thiếu Dương phía trước bước ra một bước, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Chỉ có số ít người nhìn ra huyền cơ trong đó tới. Đây là... Công Dương Triều ánh mắt ngưng lại, thấp giọng nói, đây rõ ràng là Bạch Liêm Sư Đệ Yên Không lĩnh vực. Không, so Bạch Liêm Sư Đệ Yên Không còn muốn huyền ảo nguy hiểm vạn phần. Công Dương Triều trên mặt lộ ra một vệt nồng đậm chấn kinh, cảm thán nói, đoạn thời gian trước ta nghe người ta nói đến, Bạch Liêm Sư Đệ Yên Không lĩnh vực tại cùng người lúc giao thủ bị người học được, ngược lại đánh bại hắn. Lúc đó còn tưởng là thành một chuyện cười nghe, không nghĩ tới. Trên thế giới vậy mà thật sự có như vậy ngộ tính thông thiên, ngay cả thiên giai võ kỹ tinh túy đều có thể nhìn một chút lĩnh ngộ yêu quái. Tiết Diêu Quang cũng chăm chú nhìn Cố Thiếu Dương, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, chủ động hướng khôi lỗi nhân xuất thủ, đừng à. Cái này cũng không trái với quy tắc, không thể chiếm hết tiên cơ, ta làm sao lại không nghĩ tới đâu. Lúc này, khôi lỗi nhân đao thứ ba ẩm vang chém xuống. Mà Cố Thiếu Dương cũng đúng lúc tại đưa ra một kiếm. Theo một kiếm này đưa ra, Cố Thiếu Dương toàn thân trên dưới buộc phát ra vô tận lôi đình hỏa diễm chi lực, dáng người biến vô biên vĩ ngạ, đã đem nhục thân sức mạnh thôi phát đến cực hạn. Duy ngã. Cố Thiếu Dương trong miệng quát khẽ, thanh âm uy nghiêm như thiên lôi quần quận mà qua. Theo cái này quát khẽ một tiếng, bình tĩnh hư không đột nhiên sôi trào lên, như bị mưa rào đập nện hồ nước, dao động ra vô số gợn sóng. Vô số bọt sóng bên trong, chui ra vô số như du ngư kiếm quang. Đám người bỗng nhiên mở to hai mắt, mồm mở lớn, hét lên kinh ngạc thanh âm. Bọn hắn thế mới biết Thiếu Dương vừa mới ra cái kia vô số kiếm là chạm tại nơi nào. Ngàn vạn kiếm quang chúng hoành giao thoa, tạo thành một cái giống như kiếm vực tồn tại. Duy ngã nhất kiếm kiếm thế trong nháy mắt kéo lên gấp 10 gấp trăm lần không thôi. Cố Thiếu Dương bị vô số kiếm quang chỗ rực rỡ, giống như kiếm bên trong chúa tể, quân vương, cao cao tại thượng, siêu thoát thương sinh. Nhất kiếm. Hai chữ cuối cùng nói ra miệng, một đạo khó mà hình dung đáng sợ kiếm quang hoành quán thiên địa, cùng khôi lỗi nhân đao thứ ba mạnh mẽ đụng vào nhau. Nhục thân sức mạnh toàn bộ triển khai duy ngã nhất kiếm kiếm không lĩnh vực VS khôi lỗi nhân đao thứ ba. Chương 355. Chưa hoàn thành một kiếm, sinh tử. 2. Thế như trẻ tre. Khôi lỗi nhân đao thứ ba, tại Cố Thiếu Dương cơ hồ dùng toàn bộ thủ đoạn một kiếm phía dưới, giống tuyết động gặp ốc canh đồng dạng nhanh chóng sụp đổ. Kết quả này ở trong mắt Cố Thiếu Dương rất bình thường, là hợp tình lý. Kiếm không lĩnh vực mặc dù làm nền thời gian dài, nhưng đối chiêu thức tăng phúc hiệu quả vẫn là rất đáng sợ. Tương đương với đem Cố Thiếu Dương phía trước chém ra vô số kiếm tích lũy trong nháy mắt bạo phát đi ra. Giống như hồng thủy hòa sơn, sức mạnh đáng sợ khó có thể tưởng tượng. Kiếm không lĩnh vực cực hạn ở chỗ Cố Thiếu Dương chém ra kiếm quang có thể trong hư không bảo tồn thời gian dài ngắn. Nếu như kiếm quang của hắn vĩnh viễn không tiêu, vĩnh viễn không trôi đi mất, trên lý luận, khi kiếm quang số lượng tích lũy đến một cái cực hạn, hắn một chiêu này là có thể miểu sát vương cảnh giới. Đương nhiên, đây chỉ là trên lý luận, Cố Thiếu Dương cũng không cần như vậy đáng sợ. Bất tử lôi hỏa thần thể thêm duy ngã nhất kiếm cùng sáng tạo không lĩnh vực, dễ như trở bàn tay đem khôi lỗi nhân đao thứ ba phá vỡ. Thậm chí, uy thế còn dư còn đem khôi lỗi nhân đánh lui nửa bước. 3. Một màn này rơi vào người bên ngoài trong mắt liền lộ ra chấn động không gì sánh nổi. Đối bọn hắn tạo thành xung kích không thua gì một cái sinh tử cảnh cựu trọng thiên cường giả một kích toàn lực. Đao thứ ba, thật tiếp nhận. Đầu chỉ đón lấy. Còn ép khôi lỗi nhân lùi lại nửa bước. Cái này cũng quá kinh khủng đi. Đám người mặt mũi tràn đầy chấn kinh, trong lòng cảm tưởng không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả. Mấu chốt là, Cố Thiếu Dương tu vi. Sinh tử cảnh thất trọng thiên tu vi, tăng thêm tiếp lấy khôi lỗi nhân đao thứ ba, Cố Thiếu Dương trong lòng bọn họ yêu nghiệt trình độ lập tức đã tăng mấy lần. Tiết Diêu Quang Công Dương Triều còn có mặt khác sinh tử cảnh cựu trọng thiên các cường giả đồng dạng chấn kinh, nhưng so những người khác muốn hơi tốt đi một chút. Bọn hắn nhìn ra Cố Thiếu Dương một kiếm này huyền cơ. Mặc dù có mưu lợi thành phần ở bên trong, nhưng một kiếm này bên trong triển lộ ra kỹ xảo chiến đấu, ý thức chiến đấu, tuyệt đối là ta thở bình sinh ít thấy. Bất luận tu vi, bất luận thực lực, đơn thuần điểm này, ta không có như hắn. Thiết Diêu Quang cảm thán nói. Mặc dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng hắn không thể không thừa nhận, chính mình liền không có giống Cố Thiếu Dương đồng dạng, nghĩ đến chủ động hướng khôi lỗi nhân xuất thủ. Giờ này khắc này, Cố Thiếu Dương chính rơi vào liên quan tới sinh tử luân hồi một kiếm này lĩnh ngộ ở trong. Đao thứ ba tuân ra tịch diệt đao hồn thuộc tính càng nhiều. Tịch diệt thiên tôn liên quan tới sinh tử chi lực lý giải, không ngừng bị Cố Thiếu Dương hấp thu. Cố Thiếu Dương giống như một khối bọt biển, tham lam hấp thu tên này thần quân cấp lĩnh ngộ ra đủ loại cảm ngộ. Cố Thiếu Dương tương đương với đứng ở trên vai người khổng lồ, tới vượt qua chính mình võ đạo chướng ngại. Sinh tử luân hồi một kiếm này cuối cùng một khối lỗ hổng cũng dần dần bị bổ túc. Ta hiểu được. Cố Thiếu Dương đôi mắt đột nhiên sáng lên, so ngôi sao trên trời còn lóa mắt. Trong con mắt hắn tựa hồ có một thanh hai màu trắng đen tiểu kiếm tại hơi hơi xoay tròn lấy, lưu chuyển không hiểu ý vận. Bất quá, Cố Thiếu Dương lông mày đã từ từ nhăn lại, thấp giọng lẩm bẩm, một kiếm này còn chưa hoàn chỉnh. Ken két. Phía trước chợt nhớ tới kỳ quái âm thanh, Cố Thiếu Dương bỗng nhiên ngẩng đầu, phát giác khôi lỗi nhân đang tại chậm rãi giơ lên trong tay trường đao. Đệ tứ đao muốn tới. Người vây xem cũng cảm nhận được một cỗ để cho người ta ngạt thở giống như áp lực. Đệ tứ đao còn không có phát ra, vẹn vẹn trên đao trước đó tiết lộ đao thế cũng đã là khủng bố như thế, như chân chính rơi xuống, nên như thế nào thạch phá thiên kinh một đao. Đệ tứ đao, Cố Thiếu Dương tuyệt đối không thể nào tiếp nhận. Nhưng hắn cũng đầy đủ kiêu ngạo, chỉ là sinh tử cảnh thất trọng thiên tu vi, lực áp một đám sinh tử cảnh cựu trọng thiên cường giả, liền Công Dương Triều cùng Tiết Diêu Quang cũng không bằng hắn. Ngươi còn coi hắn là thành sinh tử cảnh thất trọng thiên sao? Ha ha, cũng thế. Đệ tứ đao tiến đến. Một đao này, tịch diệt đao hồn hàm ý bị tất cả mọi người thanh thanh sở sở nhận biết. Đây là đao hồn chi lực. Thao, cũng quá kinh khủng đi, sinh tử cảnh có ai có thể đỡ nổi đao hồn cấp một đao, chỉ vương cảnh mới có thể đi. Đám người sợ hãi thán phục không thôi. Cố Thiếu Dương cũng cảm nhận được một cỗ trước nay chưa từng có đáng sợ áp lực. Tịch diệt đao hồn. Cũng không phải hồi đó tiểu trọc tử loại kia một chút kiếm hồn chi lực có thể sánh được. Nếu như nói tiểu trọc tử cái kia 6 loại kiếm phách miễn cưỡng dung hợp thôi diễn ra kiếm hồn chi lực sức mạnh là 1, cái kia một đao này sức mạnh liền là ngàn, thậm chí 1 vạn. Hai người căn bản không thể so sánh nổi. Cố Thiếu Dương tâm lại ngoài ý muốn bình tĩnh. Hắn mục đích đã đạt được, một đao này, tiếp không tiếp được đã không quan trọng. Nhưng mà, Cố Thiếu Dương trong mắt lóe lên một chút tinh mang, ngang nhiên xuất kiếm. Mặc kệ như thế nào, hay là muốn thử xem. Duy ngã kiếm đạo thức thứ 3, sinh tử. Cố Thiếu Dương một kiếm này, siêu việt hắn di vãng sở xuất bất luận cái gì một kiếm. So 4 loại đại viên mãn kiếm phách dung hợp một kiếm còn muốn đáng sợ. Hai màu trắng đen kiếm quang bên trên, có sinh sôi không ngừng sức mạnh cùng tịch diệt khí tức cùng lưu chuyển. Một kiếm này, phảng phất đã vượt ra sinh tử, áp đảo thiên địa vạn vật cao hơn hết. Bên sân, Tiết Diêu Quang cùng Công Dương Triệu bọn hắn con ngươi bỗng nhiên co vào. Một kiếm này, hai người trên mặt lộ ra chấn động vô cùng, khó có thể tin thần sắc, phảng phất thấy cái gì để bọn hắn không thể tin được đồ vật đồng dạng. Liên phía trước Cố Thiếu Dương hoàn toàn đón lấy đao thứ 3, chấn động đến mức Khôi Lỗi Nhân lùi lại nửa bước cũng không có như vậy chấn kinh tội. Một kiếm này, như thế nào giống như Khôi Lỗi Nhân đao thứ 3 còn có hiện tại đệ tứ đao, như vậy giống nhau. Chẳng lẽ Cố Thiếu Dương đã sớm được Tịch Diệt Thiên Tôn truyền thừa y bát? Không, Tịch Diệt Thiên Tôn truyền thừa chưa hề hiện thế. Hắn hẳn là, nhìn qua Khôi Lỗi Nhân xuất đao, mà chính mình lĩnh ngộ ra tới. Một chút tịch diệt chi ý. 3. Toàn trường kinh ngạc. Thẳng đến Cố Thiếu Dương một kiếm này tại Khôi Lỗi Nhân đệ tứ dưới đao tán loạn, cả người lùi lại ra mấy chục bước bên ngoài, bọn hắn còn không có lấy lại tinh thần. Trên thế giới này làm sao có thể cất ở đây sao yêu nghiệt biến thái người. Nhìn một chút Khôi Lỗi Nhân xuất đao, liền có thể lĩnh ngộ trong đó đao ý tinh túy. Đây chính là thần quân cấp sức mạnh, cái này sao có thể đi. Có thể sự thật đặt tại trước mắt, đầu óc của bọn hắn tất cả đều tỉnh tỉnh, không biết nên làm cảm tưởng gì. Hô! Có người thở một hơi dài nhẹ nhõm, mặt mũi tràn đầy phức tạp mở miệng nói, ta không nên tới, võ đạo tâm cũng có ẩn ẩn khuynh hướng hư hỏng. Cảm giác cùng Cố Thiếu Dương so ra, ta đơn giản ngu dốt giống một khối gỗ mục. Trung Thiên Liệt Dương, Trung Thiên Liệt Dương, ta có dự cảm, đợi một thời gian, cái này Cố Thiếu Dương sẽ ở sinh tử cảnh đăng đỉnh, đánh bại mấy vị kia cự đầu, giống như mặt trời Liệt Dương đồng dạng treo cao Trung Thiên. Đám người cảm thán ngàn vạn. Lúc này, Khôi Lỗi Nhân cũng thu đao. Hắn tiện tay một chiêu, sau lưng thọ nguyên quả thụ bên trên mấy viên quả hơi hơi run rẩy, rơi xuống. Một quả ngàn năm phần thọ nguyên quả, dòng dã 5 viên 500 năm phần thọ nguyên quả. Trong mắt mọi người thoáng qua một chút lửa nóng, hâm mộ không gì sánh được. Giữa sân nhiều sinh tử cảnh cửu trọng thiên lâu năm cường giả càng là chăm chú nhìn viên kia tử kim sắc ngàn năm thọ nguyên quả ánh mắt chớp động. Cố Thiếu Dương thu hồi thọ nguyên quả, trong lòng cũng không phải rất kinh hỉ. Ngược lại đang suy nghĩ một chuyện khác. Sinh tử chi đạo so ta trong tưởng tượng muốn thâm thúy nhiều lắm, Tịch Diệt Thiên Tôn cũng không có đem hắn hoàn toàn hiểu thấu đáo. Hắn lĩnh ngộ chỉ là trong đó một bộ phận, Tịch Diệt chi lực chỉ có thể để cho ta một chiêu này hoàn thành một nửa. Cũng liền là sinh tử bộ phận. Nhưng liên quan tới chính ta lĩnh ngộ luân hồi bộ phận, vẫn là thiếu khuyết rất nhiều. Bất quá, cho dù chỉ hoàn thành một nửa, vẹn vẹn sinh tử một kiếm, liền đã vô cùng đáng sợ, uy lực lớn đến chính ta đều cảm thấy sợ trình độ. Chương 356. Làm Cố Thiếu Dương kiếm là bùn nặng. Một kiếm miểu sát 4 cái sinh tử cảnh cửu trọng thiên cường giả. 3. Tại Cố Thiếu Dương nhận được ban thưởng sau đó, cuối cùng mấy cái sinh tử cảnh thất trọng thiên võ giả đi lên tiếp nhận Khôi Lỗi Nhân khảo nghiệm. Tất cả mọi người khảo nghiệm hoàn tất, Khôi Lỗi Nhân lại không có nửa điểm nhường đường dấu hiệu. Cứng nhắc khuôn mặt không chút biểu tình, giống như một khối đá đồng dạng đứng tại thọ nguyên quả thụ hạ. Đám người biết, lần này Tịch Diệt Thiên Tôn mộ huyệt thí luyện xem như đến đây là kết thúc, đằng sau mấy tầng, hiển nhiên không phải bọn hắn có tư cách tiến vào. Đám võ giả bắt đầu nhao nhao phân tán 4 phía rời đi. Không ít người ánh mắt đều đi theo lấy Cố Thiếu Dương thân ảnh. Cố Thiếu Dương một tiếng hót lên làm kinh người, tại khảo nghiệm bên trong kỹ kinh tứ tọa, tự nhiên dẫn động tới tâm thần của mọi người. Công Dương Triều cùng Tiết Diêu Quang đứng chung một chỗ, nhìn xem Cố Thiếu Dương đi xa bóng lưng. Người này quả thật bất phàm, Tiết huynh có thể có ý đồ cùng ta tiến lên cùng hắn kết giao một phen. Công Dương Triều mở miệng nói. Tiết Diêu Quang do dự một hồi, khẽ gật đầu. Thiên phú của hắn tài hoa, đã có tư cách để chúng ta con người từng giao, mặc dù kiếm tu chi lộ đoạn tuyệt, khó mà tấn thăng vương cảnh, nhưng hắn còn kiềm tu luyện thể chi đạo, ngày sau thành tiểu hoặc không tại chúng ta thậm chí mấy vị kia phía dưới, đáng giá kết giao. Công Dương Triều cười nói, ta cũng là ý nghĩ này, tính ra hắn cùng chúng ta vạn thánh địa còn rất có ngọn nguồn, phát sư đệ cùng trắng liêm sư đệ từng đều cùng hắn tranh phong, nhưng đều thua ở dưới tay hắn. Ha ha. Thực sự là để cho người cảm khái không thôi. Tiết Diêu Quang cũng mỉm cười, lời này của ngươi ngược lại là nhắc nhở ta, hắn cầm qua vạn tông thứ nhất, trong tay còn có chúng ta đạo diễn thánh địa quý khách lệnh bài. Ừm. Thiết huynh ngươi mau nhìn. Công Dương Triều đống nhiên ánh mắt nhất động, chỉ về đằng trước nói với Tiết Diêu Quang. Tiết Diêu Quang nhìn thấy ma tâm lão quái cùng mấy cái sinh tử cảnh cựu trọng thiên cường giả chính lén lén lút lút, theo đuôi Cố Thiếu Dương rời đi. Tiết Diêu Quang trong mắt lóe lên một chút tinh mang, cười nhạt nói, nhất định là vì cái kia khoảng ngàn năm phần thọ nguyên quả, Công Dương huynh, ngươi ta kết giao hắn cơ hội tới. Ha ha. Công Dương Triều cười lớn một tiếng, cùng Tiết Diêu Quang hai người nhanh bước theo sau. Cố Thiếu Dương hướng về mộ huyệt thu nhập thêm nhanh chóng bay lượn, đồng nhiên ánh mắt nhất động, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, tốc độ ngược lại chậm lại, không nhanh không chậm đi đường. Không bao lâu, mấy đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Cố Thiếu Dương trước mặt. Những người này trên thân tất cả đều tản mát ra cường đại sinh tử cảnh cựu trọng thiên cường giả khí tức, lấy ma tâm lão quái cầm đầu, không có hảo ý nhìn xem Cố Thiếu Dương. Cố Thiếu Dương cũng không kinh hoàng, dừng lại lạnh lùng nhìn xem bọn hắn. Cố tiểu huynh đệ tốt. Ma tâm lão quái cười he he hướng Cố Thiếu Dương thi lễ một cái, ngoài cười nhưng trong không cười, trong mắt lóe âm u lạnh lẽo ánh sáng. Cố tiểu huynh đệ thần thái trước khi xuất phát vội vàng, đây là tính toán đến đâu rồi a? Cố Thiếu Dương thần tình lạnh nhạt, nhàn nhạt mở miệng nói, các ngươi là vì trong tay của ta viên kia ngàn năm thọ nguyên quả mà đến đi. Ma tâm lão quái mặt lộ vẻ vẻ tán thưởng, mở miệng nói, Cố tiểu huynh đệ quả nhiên thông minh hơn người, vừa đoán liền trúng. Ma tâm, ngươi còn cùng hắn lại nhảy bên trong tám giấc cái gì? Chúng ta nơi này bốn tên sinh tử cảnh cựu trọng thiên, cướp hắn một cái sinh tử cảnh thất trọng thiên, hắn hẳn là cảm thấy vinh hạnh mới lạ. Bên cạnh một cái sắc mặt âm đần lão quái không kiên nhẫn nói. Ma lão quái lắc đầu nói, lời này của ngươi nói sai rồi, Cố tiểu huynh đệ kỳ tài ngút trời, về sau nhưng là muốn tấn thăng vương cảnh, không thể không khách khí. Cố Thiếu Dương cười lạnh, nếu biết, vậy các ngươi còn dám tới cướp ta. Ma tâm lão quái một mặt bất đắc dĩ, vung tay nói, không có cách, thọ nguyên sắp hết, không thể không ra hạ sách này. A a. Lên tiếng trước người lão quái kia một mặt rêu cợt nói, tiểu tử, ngươi sợ không phải còn tưởng rằng ngươi hôm nay có thể còn sống rời đi đi. Ma tâm lão quái cười đối với Cố Thiếu Dương nói, không sai, vì phòng ngừa Cố tiểu huynh đệ ngày sau tìm đến chúng ta trả thù, hôm nay đành phải hủy khuất ngươi đi chết đến. Ta biết ngươi chiến lực siêu phàm, liền đồng dạng sinh tử cảnh cựu trọng thiên cường giả cũng không phải là đối thủ của ngươi, nhưng mà chúng ta đây chính là có ước chừng bốn cái sinh tử cảnh cựu trọng thiên cường giả. Hơn nữa ngươi cũng đừng hòng thi triển sáng tạo không lĩnh vực một chiêu kia, chúng ta là sẽ không cho ngươi cơ hội. Cho nên Cố tiểu huynh đệ ngươi hôm nay. Ma tâm lão quái ngữ khí bỗng nhiên biến không gì sánh được rét lạnh, là có chắp cánh cũng không thể bay. Trang bên trên bầu không khí lập tức khẩn trương lên, lão quái nhóm từng cái trên thân sát cơ phun trào, ẩn ẩn đem Cố Thiếu Dương làm thành một vòng tròn, phòng ngừa hắn tùy thời đào tẩu. Cố Thiếu Dương trên mặt lại nửa điểm hốt hoảng vẻ sợ hãi cũng không, mà là hơi hơi nheo mắt lại, dò xét ma tâm lão quái bốn người, thình lình mở miệng nói, ngàn năm thọ nguyên quả ta chỉ có một khỏa, các ngươi bốn người làm sao phân? Bốn tên lão quái vì đó ngẩn người. Đúng vậy a, làm sao phân? Cũng không thể ngươi ăn một miếng ta ăn một miếng đi. Tất cả mọi người thọ nguyên sắp xỉ, ai cũng không thể nào tặng cho người khác. A ma tâm lão quái trong mắt lóe lên một chút âm u lạnh lẽo cùng kiên kỵ. Cố Thiếu Dương vô cùng đơn giản một câu nói liền để bọn hắn cái này cướp giết đoàn nhỏ đội sinh ra nghi kỵ vết rách. Phần này tài trí quả nhiên đáng sợ. Nhưng hắn đã sớm mong muốn, lạnh lùng mở miệng nói, cầm tới quả, chúng ta tự nhiên sẽ tìm tốt nhất luyện đan sư đem ngàn năm thọ nguyên quả luyện chế thành một lò duyên thọ đan, liền không phiền Cố tiểu huynh đệ quan tâm. Mặt khác ba tên lão quái lúc này mới hơi yên lòng một chút, một lần nữa chuyên tâm khóa chặt Cố Thiếu Dương. Lúc này Cố Thiếu Dương bỗng nhiên nở nụ cười, chậm rãi mở miệng nói, luyện đan sư, quá phiền toái, không bằng ta đến đem cho các ngươi phân tốt. Ừm. Ma tâm lão quái bốn người vì đó kinh ngạc. Cố Thiếu Dương đây là ý gì? Sau một khắc, liền thấy một đạo phảng phất đã vượt ra sinh tử, áp đảo thiên địa vạn vật phía trên hai màu trắng đen kiếm quang bạo phát đi ra, tràn ngập bọn hắn toàn bộ ánh mắt. Kèm theo Cố Thiếu Dương băng lãnh thanh âm đạm mạc. Ta đem các ngươi tất cả đều giết, các ngươi liền không cần phân, các ngươi nhìn chủ ý này hay không tốt. Ma tâm lão quái bốn người trong mắt trong nháy mắt hiện ra lớn lao kinh hãi cùng vẻ sợ hãi. Làm sao có thể mạnh như vậy? Đáng chết. Bọn hắn chỉ thấy Cố Thiếu Dương thua ở khôi lỗi nhân đệ tứ đao phía dưới, tưởng rằng Cố Thiếu Dương mạnh nhất một kiếm cũng chỉ là kiếm không lĩnh vực ra chỉ ở dưới một kiếm kia. Nhưng lại không biết, Cố Thiếu Dương thua với khôi lỗi nhân đệ tứ đao, không phải là bởi vì cái kia một kiếm không đủ cường mà là đối phương đao thật sự là quá mạnh. Hiện tại, ma tâm lão quái bọn người đối mặt Cố Thiếu Dương một kiếm này, mới thật sự rõ ràng cảm nhận được một kiếm này mang cho bọn hắn đại khủng bố cùng đại tuyệt vọng. Duy ngã kiếm đạo thức thứ ba, sinh tử. Mặc dù chỉ có nửa thức, lại là Cố Thiếu Dương hiện tại đáng sợ nhất cường đại một chiêu, sức mạnh siêu việt bốn loại đại viên mãn kiếm phách hoàn mỹ dung hợp không biết gấp bao nhiêu lần. Ma tâm lao quái bốn người thét lên phân tán bốn phía đào tẩu, lại bị hai màu trắng đen kiếm quang tùy tiện đuổi kịp, kiếm quang vòng quanh bốn người nhẹ nhàng linh hoạt nhất chuyển. Bốn cố không đầu thi thể từ giữa không trung rơi xuống. Linh giới cho Cố Thiếu Dương gỡ xuống, sinh cơ thì hoàn toàn bị sinh tử tịch diệt chi ý cho chém chết. Một kiếm, bốn tên sinh tử cảnh cựu trọng thiên cường giả, toàn bộ ngã xuống. Một màn này, vừa lúc bị đằng sau chạy tới Công Dương cùng Tiết Diêu Quang nhìn ra nhất thanh nhị sở. Hai người lập tức dừng lại, con ngươi co vào, trong mắt lộ ra cực lớn chấn kinh vẻ kinh ngạc. Cái này. Công Dương Triệu bị chấn động đến mức nói không ra lời. Đây cũng quá khủng bố đi. Thực lực của hắn, so chúng ta trong tưởng tượng còn mạnh hơn nhiều a. Tiết Diêu Quang mặt mũi tràn đầy phức tạp cảm thán một tiếng, những lao gia hỏa này, thật coi Cố Thiếu Dương kiếm là bùn nặn sao. Sống được lâu, liền đầu óc cũng dì xét. Công Tôn Huynh, chúng ta nhanh lên đi, người này nhất định phải thật tốt kết giao một phen. Công Dương Triều há hốc miệng, biểu lộ ngốc trệ gật đầu. Hắn đầy trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu đang cuộn trào. Bốn tên sinh tử cảnh cựu trọng thiên lâu năm cường giả, cứ như vậy bị Thiếu Dương một kiếm, toàn bộ giết. Toàn bộ giết. Chương 357. Giao chỉ thiên nữ luận võ trọn rể, thập đại thần quân. 4. Sinh tử một kiếm sức mạnh so Cố Thiếu Dương trong tưởng tượng còn lớn hơn rất nhiều. Trực tiếp đem ma tâm láo quái bốn cái một kiếm giết chết, bọn hắn liền năng lực phản kháng cũng không có. Không biết ta hiện tại cùng sinh tử bảng top 3 mấy vị kia toàn lực xung kích vương cảnh cự đầu so sánh thế nào, có lẽ hẳn là chênh lệch không lớn, cụ thể hay là muốn đấu qua mới biết được. Cố Thiếu Dương thu hồi ma tâm láo quái bọn bốn người chữ linh giới, tùy ý lật nhìn mấy lần, ánh mắt lộ ra một tia kinh hỉ. Cái này vài tên lao quái, gần ngàn năm tài sản quả nhiên phong phú. Cực phẩm nguyên thạch đều tại trăm vạn thậm chí ngàn vạn trở lên, còn có đủ loại đan dược linh tài nhiều không kể xiết, thiên giai bảo khí võ kỹ cũng không phải số ít. Cố Thiếu Dương cảm giác bọn hắn khả năng còn đem một phần trong đó cầm lấy đi mua sắm duyên thọ linh đan chẳng hạn, nếu không thì tài sản nên càng thêm phong phú. Cất kỹ những vật này, Cố Thiếu Dương đang chuẩn bị rời đi. Chợt thấy hai đạo nhân ảnh chính hướng hắn nhanh chóng chạy đến, Cố Thiếu Dương ánh mắt nhất động, thu hồi bước chân, dừng ở tại chỗ. Là Tiết Diêu Quang cùng Công Dương Triều hai người. Hai người hiển nhiên cũng không có mang theo ác ý, đi lên liền khách khí hướng Cố Thiếu Dương hành lễ vân an. Trận chiến này nếu là truyền đi, ta cái này sinh tử bảng đệ ngũ vị trí át hẳn phải hướng Cố huynh chắp tay tương lượng. Tiết Diêu Quang nhìn một chút trên mặt đất ma tâm lão quái bốn người thi thể, mặt mũi tràn đầy phức tạp mở miệng nói ra. Tiết huynh quá khen. Cố Thiếu Dương nhàn nhạt hồi đáp. Công Dương Triều mở miệng nói, không biết Cố huynh tiếp xuống tính toán đến đâu rồi. Cố Thiếu Dương nghĩ nghĩ hồi đáp, hẳn là trở về tông môn bế quan một thời gian đi. Hắn chuẩn bị tại thời gian kế tiếp bên trong toàn lực đem năm loại đại viên mãn kiếm phách hoàn mỹ dung hợp, lại đi một chuyến cửu trọng thiên. Công Dương Triều cùng Tiết Diêu Quang liếc nhau, Tiết Diêu Quang nói, nếu như Cố huynh không vội bế quan, không bằng giống như chúng ta cùng nhau đi giao trì thánh địa tham gia trận kia thịnh hội thế nào? Giao trì thánh địa? Thịnh hội? Cố Thiếu Dương ánh mắt khẽ giật mình, do hỏi, giao trì thánh địa có cái gì thịnh hội? Bây giờ còn chưa công bố, nhưng hẳn là chẳng mấy chốc sẽ công bố, chúng ta chỉ là sớm nghe được một chút phong thanh mới chuẩn bị sớm. Tiết Diêu Quang một mặt thân bí, cười đối với Cố Thiếu Dương nói, như không có gì bất ngờ xảy ra. Ngắn thì nửa tháng, lâu là một tháng, giao trì thánh địa liền muốn thả ra tin tức. Mời chào thiên hạ tuấn kiệt, vì giao trì thiên nữ, sinh tử bảng xếp hạng đệ tứ lục tử tuyển tiên tử luận võ chọn rể, chiêu một cái võ đạo bạn lữ. Luận võ chọn rể. Cố Thiếu Dương vi kinh. Mà lại là nhị phẩm thánh địa giao trì thiên nữ chọn rể, quả nhiên là thịnh hội. Cố Thiếu Dương trong lòng vô ý thức nhớ tới Yến Thanh Diên, Yến Thanh Diên ngay tại giao trì thánh địa bên trong. Hơn nữa giống như liền là vị này cái gọi là giao trì thiên nữ lục tử tuyển hộ đạo thị nữ. Không biết cái này luận võ chọn rể đối với Yến Thanh Diên có ảnh hưởng hay không. Cố Thiếu Dương ánh mắt lấp lóe, tâm tư nhanh quay ngược trở lại bất định. Tiết Diêu Quang hai người còn tưởng rằng Cố Thiếu Dương là tâm động, cười ha hả mở miệng nói đến lúc đó, toàn bộ trung thiên vực tuổi trẻ tuấn kiệt đều sẽ tụ tập giao trì thánh địa, ba chúng ta đại đỉnh cấp thánh địa thánh tử nhóm cũng đều sẽ đi. Nghe nói cái này tử tuyển tiên tử dung mạo tuyệt thế, là trung thiên vực nhất đẳng mỹ mạo người, hơn nữa tư chất bất phàm, lấy nhị phẩm thánh địa ngọc nữ chi thân chen vào sinh tử bảng danh sách 5 vị trí đầu, là chân chân chính chính trung linh dục tú người. Ai cưới nàng, thế nhưng là thanh phúc vô hạn, rất nhiều chỗ tốt ta. Chẳng những có thể nhận được giao trì thánh địa toàn lực ủng hộ, đủ loại tài nguyên truyền thừa không lo, có thể có được vương cảnh cường giả chỉ điểm, liền xem như một con lợn cũng có thể bay lên. Thiết huynh ngươi nói gì vậy? Công Dương Triều cười khổ nói. Tử tuyển tiên tử có thể tuyển một con lợn làm đạo lữ sao? nói cẩn thận a. Ha ha, ta liền thuận miệng nói thôi. Tiết Diêu Quang cười ha ha một tiếng, cảm khái nói, hơn nữa giới này giao chỉ thiên nữ hai tên hộ đạo người hầu cũng cực kỳ bất phàm a, cũng là nhân trung long phượng vượng, nhất là vị kia hộ đạo thị nữ. Nghe nói là thượng cổ huyết diên chuyển thế chi thần, cho dù không tu luyện cũng có thể một đường tấn thăng đến vương cảnh, bị giao chỉ thánh địa thanh âm thương nhân ngạnh sinh sinh áp chế tu vi, bảo trì giống như tử tuyển tiên tử đồng bộ tiết ấu. Nhưng chiến lực cũng cực kỳ khủng bố, nghe nói cũng có sinh tử bảng 10 vị trí đầu thực lực, cửu u thánh địa đệ nhị thánh tử liền từng bại ở trong tay nàng. Có thể nói, chỉ cần cưới tử tuyển tiên tử, về sau làm không tốt có thể có hai tên vương cảnh chống đỡ a. Tiết Diêu Quang nói xong, đống nhiên phát giác Cố Thiếu Dương trên thân đống nhiên buộc phát ra một trận kinh khủng sát cơ, nhưng rất nhanh lại tan biến không thấy, cơ hồ khiến hắn tưởng rằng ảo giác. Lại nhìn Cố Thiếu Dương, sắc mặt như thường, chỉ là khí chất biến lạnh như băng nhiều. Cố huynh, chẳng lẽ ta có cái gì lỡ lời chỗ? Thiết Diêu Quang vội vàng nói. Công Dương Triều sắc mặt có chút trắng bệnh, vừa mới Cố Thiếu Dương sát cơ buộc phát thời điểm, hắn cơ hồ nhịn không được liền muốn chạy. Thật là đáng sợ. Nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, Công Dương Triều thật không thể tin được một cái nho nhỏ sinh tử cảnh thất trọng thiên võ giả vậy mà có thể cho chính mình áp lực như vậy. Cố Thiếu Dương khẽ lắc đầu, nhàn nhạt mở miệng nói, không, chỉ là nhớ tới một ít chuyện khác. Cố Thiếu Dương trên thân quần quận bất định khí tức bình tĩnh trở lại, Tiết Diêu Quang hai người hơi buông lỏng một hơi, ngay sau đó nghe được Cố Thiếu Dương mở miệng dò hỏi. Tiết huynh cho là lần này giao trì thiên nữ luận võ chọn rể ai thành công khả năng phải lớn chút. Tiết Diêu Quang cười cười nói. Tự nhiên là tam đại đỉnh cấp thánh địa đệ nhất thánh tử, cũng liền là sinh tử bảng top 3 cái kia ba vị. Cưới tử tuyển tiên tử, thì tương đương với nhiều mấy thành tấn thăng vương cảnh nắm chắc, ba người bọn họ đều muốn tại cùng thế hệ ở trong cái thứ nhất xưng vương, chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Bất quá cái này cũng khó nói, dù sao cũng là luận võ chọn rể, tử tuyển tiên tử vừa ý ai cũng có thể. Cố Thiếu Dương gật gật đầu, chợt thấy Công Dương Triều tựa hồ nhớ ra cái gì đó, như có điều suy nghĩ đối với Tiết Diêu Quang nói, Tiết huynh. Ngươi nói những người kia lần này có thể hay không tới. Tiết Diêu Quang sắc mặt cũng hơi đổi một chút, nói, những người kia mỗi cách một đoạn thời gian liền ra tới khoáy gió nổi mưa, giao chỉ thiên nữ luận võ chọn rể đại sự như vậy bọn hắn chắc chắn sẽ không bỏ lỡ, hẳn là cũng sẽ xuất hiện. Vậy coi như là náo nhiệt. Công Dương Triều cười lạnh một tiếng, ánh mắt có kiêng kỵ cũng có xem thường. Cố Thiếu Dương nghe kỳ quái, nhịn không được mở miệng hỏi thăm, những người kia là người nào. Tiết Diêu Quang hồi đáp, Cố huynh ngươi xuất thân tứ phẩm. Khả năng không rõ ràng, thánh địa phía trên đệ tử đều biết. Trung thiên vực ngoại trừ ngàn vạn tông môn và mấy chục thánh địa bên ngoài, còn có một chút ẩn tàng thế lực. Những thế lực này không vào tông phẩm, không thuộc thánh địa, thực lực nhưng cũng không tầm thường. Mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ phái ra môn hạ thiên tư chắc tuyệt đệ tử đắc ý tới trung thiên vực khoé gió nổi mưa, chỉ tại đả kích tam đại đỉnh cấp thánh địa mặt mũi, nhưng phần lớn là tự rước lấy nhục. Tam đại đỉnh cấp thánh địa liền mặc cho bọn hắn làm càn. Cố Thiếu Dương cau mày nói, Tiết Diêu Quang hơi chần chờ, chậm rãi gật đầu nói, đều chỉ là tiểu đả tiểu nháo mà thôi, bọn hắn cũng không dám làm quá phận. Chủ yếu nhất là, bọn hắn sau lưng cũng đứng có thần quân cấp bậc nhân vật. Ừm. Cố Thiếu Dương nhịn không được mở miệng, Trung Thiên vực đến cùng có bao nhiêu vị thần quân? Tiết Diêu Quang hồi đáp, tam đại đỉnh cấp thánh địa vạn thánh thần quân, cửu u thần quân còn có đạo diễn thần quân, tăng thêm một chút hoặc cận thế không ra, hoặc dạo chơi nhân gian, hoặc ngồi bế tử quan. Cộng lại đại khái không cao hơn hai trưởng số lượng đi. Cố Thiếu Dương đột nhiên cả kinh, thất thanh nói, thập đại thần quân. Vậy mà có nhiều như vậy. Chương 358. Kiếm đỉnh sinh liên, dung hợp không gian kiếm ý. 1. Nhiều. Tiết Diêu Quang lắc đầu, cười nói, nếu là cùng Trung Thiên vực ước vạn bình dân số lượng so sánh thì không đáng là gì. Cố huynh ngươi ngẫm lại xem, bao nhiêu nhân trung mới có thể ra một cái thần quân cấp bậc cường giả. Cố Thiếu Dương gật gật đầu. Hắn giờ mới hiểu được tại sao cựu trọng thiên sẽ trở thành trung thiên vực nhân tộc hậu hoa viên sân thí luyện, thiên cung cái gọi là ngũ đế tại sao chỉ dám trong bóng tối vụng trộm phát triển thế lực. Trung thiên vực có thập đại thần quân tọa chấn, những thứ này si mỹ vọng tưởng một ngày náo lên. Cũng bất quá là nhân gia lật trưởng tức chấn áp chuyện. Mặc kệ như thế nào, giao chỉ thiên nữ luận võ chọn rể bực này đại sự, có cơ hội hay là muốn đi tham gia náo nhiệt. Thiết Diêu Quang đối với Cố Thiếu Dương nói, Cố huynh thế nào dự định? Cố Thiếu Dương hồi đáp, có thể. Đến lúc đó nhất định sẽ đi gặp một fan. Ha ha. Tiết Diêu Quang cười ha ha, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, Cố huynh cũng là người bình thường a đã như vậy, không bằng đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ cùng đi thế nào? Được. Cố Thiếu Dương gật đầu đáp ứng. Tiết Diêu Quang lại mời Cố Thiếu Dương cùng Công Dương Triều cùng một chỗ cùng hắn trở về đạo diễn thánh địa làm khách. Cố Thiếu Dương nhớ tới trên người mình còn có một lần đạo diễn thánh địa thần đạo bia lĩnh hội tư cách không có dùng xong, liền không có chối từ, ba người cùng nhau đi tới đạo diễn thánh địa. Sau 7 ngày, đạo diễn thánh địa, Cố Thiếu Dương ra ra vào vào phần thiên kiếm trùng nhiều lần, cũng coi như là đã đến đỉnh cấp thánh địa. Nhưng nhìn đến đạo diễn thánh địa, hắn mới rõ ràng minh bạch cái gì là hưng thịnh trạng thái đỉnh cấp thánh địa có khí tượng. Hoàn toàn là phản thiên thánh địa loại này rách nát vài vạn năm thánh địa chỗ không thể sánh bằng. Cố Thiếu Dương từng cho là Hán Hải Tông tông môn khí vận đề thăng sau đó, bách mạch hội tụ đã là khó gặp kỳ cảnh. Nhưng nhìn cảnh tượng trước mắt, ngàn phong mọc lên như rừng, vạn sơn phong vị. Đủ loại thế núi kỳ cảnh bao quát trong đó, trên bầu trời kim quang vạn đạo chạy quần quần ánh nắng chiều đỏ, điềm lành rực rỡ khắp muôn nơi. Một tòa thông ngọc thạch bia bên trên trải rộng huyền ảo phù văn, phóng xạ ra vạn đạo thần quang. Trên tấm bia đá, dựng lên tử kim chi khí huyễn hóa thành chân long chân phượng kỳ lân cùng tường thụy thần thú hư ảnh, dáng vẻ ngàn vạn. Đó là nồng hậu dày đặc tới cực điểm tông môn khí vận biến thành. Cùng đạo diễn thánh địa so ra, Hán Hải Tông liền nó 1% thậm chí 1/1000 khí tượng cũng không có. Tiết Diêu Quang mang theo vẻ kiêu ngạo, chỉ về đằng trước nhàn nhạt mở miệng nói, lui về phía sau mấy vạn dặm cương vực, tất cả đều là chúng ta đạo diễn thánh địa phạm vi thế lực. Những lời này là nói với Cố Thiếu Dương, Công Dương Triều xuất thân vạn thánh địa, vạn sơ thánh địa vì tam đại đỉnh cấp thánh địa đứng đầu, luận khí tượng còn muốn vượt qua đạo diễn thánh địa một bậc. Cố Thiếu Dương hơi hơi rung động, rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Hắn chỉ vào trước mắt thông thiên triệt địa thần bia nói với Tiết Diêu Quang, đó chính là thần đạo bia. Ngoài ý liệu, Tiết Diêu Quang vậy mà lắc đầu. Không, đây chỉ là đạo diễn thần quân một cái thần thông biến thành, chân chính thần đạo bia ở bên trong, nơi này không nhìn thấy. Lại là một cái thần thông biến thành. Cố Thiếu Dương lại lần nữa bị mạnh mẽ rung động một phen. Dạng này thông thiên triệt địa thần bia, cho dù là không có chút nào uy năng, chỉ bằng vào trọng lượng cũng có thể sinh sinh đập chết người đi. Hắn lần thứ nhất cảm nhận được thần quân cấp cường giả đại năng, trong lòng áp lực vô hình lớn hơn. Hắn tin tưởng, hồi đó Phạn Thiên thần quân trước khi vẫn lạc, thần thông tuyệt đối phải vượt qua đạo diễn thần quân, dù sao Trung Thiên vực đệ nhất thần quân tên tuổi cũng không phải gọi không. Nhưng liền dạng này Phạn Thiên thần quân đều vẫn lạc, hủy diệt Phạn Thiên thánh địa cái kia tồn tại đến cùng là cường đại cỡ nào. Thiếu Dương không cách nào có thể tưởng tượng. Đi vào rồi nói sau. Thiết Diêu Quang gọi Cố Thiếu Dương cùng Công Dương Triều đi vào. Xuyên qua đạo diễn thánh địa hộ tông đại trận, hai người đi theo một đường hướng vào phía trong. Tiết Diêu Quang phủ đệ là ba mảnh sơn mạch, bên trên có tôi tớ hơn vạn, đệ tử mấy ngàn, kém nhất tu vi cũng tại ngưng chân kỳ, luận sùng bái trình độ so với nhân gian đế thiên muốn mạnh hơn nghìn lần không thôi. Trên đường đi, hết thể nhìn thấy ba người đạo diễn thánh địa đệ tử tất cả đều mặt lộ vẻ cung kính vẻ sùng bái, hướng ba người hành lễ vân an. Tiết Diêu Quang là đạo diễn thánh địa bên trong ngoại trừ thần quân vương cảnh giới còn có đệ nhất thánh tử bên ngoài địa vị cao nhất một người, liền tất cả trưởng lão cũng không sánh nổi hắn, thân phận vô cùng tôn quý. Đạo diễn thánh địa nội ngoại môn còn có các hoạch tâm đệ tử nhìn xem ba người bóng lưng nghị luận ầm ĩ. Là Diêu Quang thánh tử, còn mang theo ngoại nhân đến đây. Trong đó có một người ta biết, là vạn sơ thánh địa đệ nhị thánh tử Công Dương Triều, cũng là sinh tử cảnh cửu trọng thiên tuyệt đỉnh thiên kiêu nhân vật. Cái kia một người khác là ai? Không biết. Nhưng có thể cùng trên sinh tử bảng xếp hạng đệ ngũ Diêu Quang Thánh Tử còn có xếp hạng thứ 6 vạn sơ thánh địa đệ nhị thánh tử giao hảo, cũng nhất định là cùng bọn hắn cùng một cấp độ nhân vật đứng đầu. Là chúng ta không thể nhìn theo bóng lưng tồn tại. Đúng vậy a, bọn hắn đều là chân chính nhân trung chân long. Cố Thiếu Dương không biết đạo diễn thánh địa các đệ tử nghị luận. Hắn thành danh tốc độ quá nhanh, thế đầu quá mạnh, đến mức mặc dù trên sinh tử bảng xếp hạng khá cao, nghe qua tên hắn người không ít, nhưng nhận ra hắn gương mặt này vẫn là giải rác. Nếu là Cố Thiếu Dương bảo trì cái bài danh này, vẫn có hành động trung thiên vực chiến tích truyền ra, qua thêm mười mấy năm, nhất định cũng có thể như Tiết Diêu Quang Công Dương Triều bọn người đồng dạng. Đi tới chỗ nào, đều như mặt trời xuất hành, vạn quang phổ chiếu, đám người kính ngưỡng. Cố Thiếu Dương cùng Công Dương Triều đi tới Tiết Diêu Quang phủ đệ. Tiết Diêu Quang hết sức thể hiện tình chủ nhà, lấy ra rất nhiều linh quả linh trà linh thực chiêu đãi, nhiều là Cố Thiếu Dương chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy. Ba người cũng sẽ nghiên cứu thảo luận võ đạo. Tỉ thí với nhau, tương giao thật vui. Một chỗ sơn cốc bầu trời, hai thân ảnh đang chiến đấu kịch liệt. Một người trong đó thân mang bạch y liễu, mặt như trăng sáng, tuấn tú bất phàm. Một người khác thì huyền bào gia thân, luận tướng mạo khí chất phong nghi, còn muốn thắng được đối phương một bậc. Chính là Công Dương Triều cùng Cố Thiếu Dương hai người. Vạn pháp thiên hạ. Công Dương Triều khẽ quát một tiếng, huy trưởng đánh ra một đạo tràn đầy đao thương kiếm kích quyền cước chỉ xương bạch quang dòng lũ. Dòng lũ bàng bạc không gì sánh được. Đủ loại đao phách quyền phách trưởng phách hôn tạp cùng một chỗ, phóng xuất ra hoàn toàn không thua kém gì bốn loại đại viên mãn trưởng phách hoàn mỹ dung hợp sức mạnh. Đối mặt cái này bạch quang dòng lũ, Cố Thiếu Dương thần sắc không thay đổi, bình thường chém ra một kiếm. Một kiếm này lúc đầu bình thường không có gì lạ, nhưng rất nhanh phóng ra một cỗ xé rách hết thảy, độc tôn thiên địa khí thế khủng bố tới. Kiếm quang như du long giống như xẹt qua chân trời, lại bỗng nhiên giảm đi, ẩn trong hư không. Lại xuất hiện, đầu kiếm bên trên đã thêm ra một đóa nho nhỏ trong suốt hoa sen. Kiếm quang một đầu cắm vào bạch quang dòng lũ, thế như trẻ che đồng dạng, bạch quang dòng lũ từ giữa đó bị kiếm quang mạnh mẽ xé mở. Công Dương Triều sắc mặt đại biến, vội vàng bay ngược, rút lui thẳng đến phía sau đến ngoài mấy chục dặm, cuối cùng nhịn không được mở miệng xin tha, không đánh không đánh, Cố huynh ta chịu thua được chứ. Cố Thiếu Dương trên mặt nổi lên một vệ cười nhạt, nhẹ nhàng linh hoạt mà thu hồi một kiếm này. Công Dương Triều một mặt cười khổ bay lên, nhìn Cố Thiếu Dương ánh mắt liền giống như nhìn một cái quái vật đồng dạng, nhịn không được cảm thán nói. Ta môn kia phá hư trưởng mới tặng cho Cố huynh mấy ngày, Cố huynh vậy mà đã đem hắn hiểu thấu đáo. Thành công đem không gian thuộc tính kiếm y dung nhập 4 loại đại viên mãn kiếm phách ở trong. Bực này ngộ tính thiên tư, thật sự là xấu hổ mà chết chúng ta. Cố Thiếu Dương cười cười, khiêm tốn nói, còn muốn đa tạ Công Dương huynh tặng công. Công Dương Triều thờ ơ khoát khoát tay, tùy ý nói, tả hữu bất quá một cái thiên giai hạ phẩm võ kỹ mà thôi, không tính là cái gì, môn công pháp này tối nghĩa khó ngộ, luyện thành phía sau cũng sức mạnh không hiện, ta chiếm được phía sau một mực đem nó coi là gân gà đồng dạng tồn tại. Chương 359 Lĩnh hội thần đạo địa. 2. Công Dương Triều chẳng những mặt ngoài thổn thức, trong lòng càng là cảm thán. Ngẫu nhiên cùng Cố Thiếu Dương luận đạo lúc, Cố Thiếu Dương nhắc lên chính mình loại thứ 5 không gian kiếm y dung hợp vấn đề, hắn liền cầm trong tay một môn thí luyện đoạt được không gian thuộc tính võ kỹ phá hư trưởng tặng cho Cố Thiếu Dương, hy vọng có thể đối với hắn có chỗ trợ giúp. Đương nhiên cũng có giao hảo Cố Thiếu Dương ý tứ ở bên trong. Kết quả không nghĩ tới Cố Thiếu nhận được phá hư trưởng mới bất quá 3 ngày. Năm loại đại viên mãn kiếm phách dung hợp đã nước chảy thành sông, kiếm phách phía trên sinh ra không gian kiếm liên, để Công Dương Triều bị đả kích lớn. Bất quá đả kích như vậy cũng không phải lần một lần hai, Công Dương Triều đều nhanh quen thuộc. Trong khoảng thời gian này cùng Cố Thiếu Dương giao thủ không ít hơn 10 lần, hắn cơ hồ mỗi lần đều tại trong vòng 10 chiêu liền lập bại. Cố Thiếu Dương lĩnh ngộ ra không gian kiếm liên sau đó, càng là 3 chiêu liền bại. Hơn nữa Công Dương Triều lòng dạ biết rõ, Cố Thiếu Dương đây là nhường. Nếu là sử xuất miểu sát ma tâm lão quái 4 người một kiếm kia, đoán chừng hắn một chiêu liền thua sạch sẽ triệt để. Nếu để cho người khác biết đường đường vạn sơ thánh địa đệ nhị thánh tử, sinh tử bảng bên trên xếp hạng thứ 6 Công Dương Triều tại một cái chỉ là sinh tử cảnh thất trọng thiên kiếm khách dưới tay liền một chiêu đều chống đỡ không tới, đoán chừng sẽ hù chết một đống người. Ha ha, Cố huynh, ngươi không cần khách khí với hắn. Có tiếng cười dài từ đằng xa truyền đến, Tiết Diêu Quang hướng về bọn hắn nhanh chóng tới gần. Vạn sơ thánh địa truyền thừa chính là muốn tập phương pháp dung một thần, gia hỏa này trên người thiên giai võ kỹ không ít hơn 20 cửa, cho ngươi một cái căn bản không tính là cái gì. A a, Công Dương Triều bất đắc dĩ cười cười. Cố Thiếu Dương cũng mỉm cười. Trong khoảng thời gian này, ba người ở giữa giao tình xem như ngày càng biến sâu. Mặc dù Tiết Diêu Quang nói thì nói như thế, trong lòng của hắn đối với Công Dương Triều vẫn có chút cảm tạ. Phá hư trưởng là một môn hiếm thấy giải thích không gian thuộc tính võ học. Hán loại thứ 5 không gian kiếm ý vẫn chậm chạp khó mà dung hợp nhập môn, nhờ có theo môn võ học này ở trong nhận được dẫn dắt, mới thuận lợi dung hợp. Kiếm sinh không liên. Cố Thiếu Dương hoàng cực kinh thế kiếm sức mạnh lại lớn hơn không chỉ bá thành. Như không gian kiếm ý hoàn toàn dung hợp, một kiếm này sức mạnh còn muốn tăng vọt. Tiết Diêu Quang đi tới trước mặt hai người, trêu chọc vài câu, đống nhiên nghiêm mặt đối với hai người nói, vừa mới nhận được tin tức, giao chỉ thánh địa thiên nữ luận võ chọn rể đại hội tin tức đã thả ra. Thời gian liền nhất định tại tháng sau giữa tháng. Không ra chúng ta sở liệu, toàn bộ trung thiên vực cơ hồ đều sôi trào, thực sự là trước nay chưa từng có một hồi thịnh thế khí. Công Dương Triều cảm thán nói, nhị phẩm thánh địa thiên nữ, sinh tử bảng xếp hạng đệ tứ thiên chi tiêu nữ tuyển đạo lữ, làm sao có thể không dẫn tới thiên hạ vô số anh tài tuấn kiệt dục dịch a? Mà lại người, liền xem như ta, trong lòng cũng tồn lấy như vậy một hai phần mong đợi. Cố Thiếu Dương trầm mặc không nói, đồng nhiên đối với Tiết Diêu Quang mở miệng nói, Tiết huynh, ta mấy ngày trước đây đề cập với ngươi chuyện kia, hiện tại có thể có tin tức. Tiết Diêu Quang minh bạch hắn chỉ, gật đầu nói, ta đã cáo tông môn cũng sớm đã đáp ứng, lĩnh hội thần đạo bia thời gian ngay tại ngày mai. Được. Cố Thiếu Dương trong lòng vui mừng, hắn tới đạo diễn thánh địa kỳ thực chính là vì chuyện này. Tiết Diêu Quang lại quay đầu nói với Công Dương Triều, Công Dương huynh chỗ lấy điều kiện kia, tông môn cũng đáp ứng, đến lúc đó cùng Cố huynh cùng ta cùng một chỗ lĩnh hội là được. Công Dương Triều trên mặt cũng lộ ra nụ cười, gật đầu nói, như vậy rất tốt. Vạn sơ cùng đạo diễn cùng là đỉnh cấp thánh địa, giữa hai bên có cái gì giao dịch nhu tính, không phải Cố Thiếu Dương có khả năng biết đến. Đả sinh đả tử mới đến như thế một lần thần đạo bia lĩnh hội tư cách, Công Dương Triều lại dễ dàng thu được, lại là Cố Thiếu Dương hâm mộ không đến. Đây chính là xuất thân đỉnh cấp thánh địa chỗ tốt. Tiết Diêu Quang giao phó xong những sự tình này về sau, cùng Cố Thiếu Dương hai người lần nữa đàm luận lên có quan hệ giao chỉ nữ chuyện kiếm chồng, tràn đầy phấn khởi. Rất nhanh, ngày thứ hai đến. Thần đạo bia ngay ở phía trước, các ngươi lập tức liền có thể thấy được. Tiết Giao Động dẫn hai người không ngừng xâm nhập đạo diễn thánh địa. Chuyển qua một nơi, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Là một chỗ có chút rộng rãi quảng trường, một tòa bia đá lập bên trong, cao hơn trăm trượng, phía trên trải rộng cổ lão huyền ảo đường vân, tràn đầy cổ lão tang thương hoang dã khí tức. Cố Thiếu Dương theo trên tấm bia đá cảm nhận được một chút xíu không hiểu rung động. Ngoại trừ ba người bọn họ bên ngoài, trong sân rộng còn đứng lấy thành trên ngàn trăm tên đạo diễn thánh địa đệ tử, trong đó có bảy người đứng ở trước đám người liệt. Cố Thiếu Dương bọn hắn xuất hiện, những người này lập tức đồng loạt nhìn xem bọn hắn. Thần đạo bia mỗi lần lĩnh hội danh ngạch cũng có 10 cái, dùng làm tông môn ban thưởng tới khích lệ môn hạ đệ tử. Dưới mắt đúng lúc là bọn hắn ngoại môn nội môn giống như hạch tâm thi đấu kết thúc, những người kia liền là tam đại khôi thủ, mặt khác nhưng là trừ ta ra còn lại vài tên nhân vật cấp độ thánh tử. Thiết Diêu Quang hướng hai người giải thích nói. Cố Thiếu Dương định nhãn nhìn lại. Quả nhiên, trước đám người liệt trong 7 người có 3 người tu vi rõ ràng muốn so còn lại 4 người thấp ra một mảng lớn, tu vi phân biệt tại toàn đan, thần hải cùng sinh tử cảnh nhị trọng, chắc chắn liền là đạo diễn thánh địa ngoại môn nội môn cùng hạch tâm khôi thủ. Sau đó là 4 tên tu vi theo sinh tử cảnh tứ trọng đến sinh tử cảnh thất trọng không giống nhau nhân vật cấp độ thánh tử. Không nhìn thấy tiểu trọng tử, Cố Thiếu Dương có một chút ngoài ý muốn. Tiết Diêu Quang vừa xuất hiện, giữa sân các đệ tử lập tức hành lễ hô to Diêu Quang thánh tử chi danh. 7 người kia cũng nhao nhao đi lên cùng Tiết Diêu Quang chào, Công Dương Triều bọn hắn cũng nhận biết, duy chỉ có Cố Thiếu Dương, không ít người trên mặt lộ ra nghi hoặc cùng vẻ ngạc nhiên. Cố Thiếu Dương tu vi chỉ có sinh tử cảnh thất trọng thiên, hơn nữa, xem ra cũng không giống là tam đại đỉnh cấp thánh địa nhân vật cấp độ thánh tử. Đây là Cố Thiếu Dương Cố huynh, chính là ta cùng Công Dương huynh hảo hữu. Hắn từng đoạt được vạn tông thứ nhất, từng chiếm được ta đạo diễn thánh địa tử kim lệnh bài một cái, có tư cách tham gia lần này ngộ đạo. Chẳng thể trách. Giữa sân lập tức vang lên nghị luận ầm ĩ. Nguyên lai là nắm giữ tử kim lệnh bài, khó trách Diêu Quang thánh tử sẽ đối với hắn khách khí như vậy. Ta nói nha, chỉ là sinh tử cảnh thất trọng thiên, vậy mà có thể cùng Diêu Quang thánh tử cùng vạn sơ đệ nhị thánh tử bình khởi bình tọa, nguyên lai là dính tử kim lệnh bài ánh sáng. Cũng không thể nói như vậy, cái này Cố Thiếu Dương có thể đánh bại tử trọc tử thánh tử, đoạt được vạn tông đệ nhị, cũng là có mấy phần thực lực. Ha ha, lại có thực lực có thể so sánh được Diêu Quang thánh tử nhất lưu. Nói cho cùng hắn có tư cách đứng ở chỗ này còn là vận khí tốt thôi. Đủ loại sợ hãi thán phục, chất vấn, niệm ai, khinh thường âm thanh bên tai không dứt, không ít dạo diễn thánh địa đệ tử trời sinh liền mang theo một loại xuất sinh đỉnh cấp thánh địa cảm giác ưu việt, mắt cao hơn đầu. Rõ ràng so Cố Thiếu Dương tu vi thấp không biết bao nhiêu, vẫn còn có chút xem thường hắn. Tiết Giao Quang nghe sắc mặt khó coi, hắn cùng Cố Thiếu Dương kết giao, những người này xem thường Cố Thiếu Dương cũng chính là xem thường hắn. Đôi lông mày nhíu lại đang muốn á khiển trách nổi giận ánh sáng. Công Dương Triều lại khẽ cười một tiếng ngăn lại Tiết Diêu Quang. Tiết huynh không cần như vậy, ta nghe nói thần đạo bia không chỉ có thể lĩnh hội thiên đạo, còn có kiểm nghiệm môn hạ đệ tử tư chất ngộ tính năng lực sao. Chờ Cố huynh một khi lĩnh hội, những người này tự nhiên sẽ ngoan ngoan ngậm miệng. Tiết Diêu Quang chần chờ một chút, gật gật đầu, chính xác. Ngược lại hừ lạnh một tiếng nói, cũng nên có người tới thật tốt thức tỉnh bọn gia hỏa này, để bọn hắn chớ coi thường anh hùng thiên hạ, thánh địa đệ tử thì sao? Võ đạo một đường, xuất sinh chỉ có thể quyết định cất bước tu hành tốc độ, quyết định võ đạo thành tiểu độ cao, vẫn là nhìn cố gắng của mình. Thiết huynh nói cực phải. Công Dương Triều không gì sánh được tán đồng gật đầu. Cố Thiếu Dương có chút xúc động nhìn hai người một cái. Tiết Diêu Quang cùng Công Dương Triều hai người có thể trở thành đỉnh cấp thánh địa ở trong số một số hai nhân vật, không đơn thuần là dựa vào thiên phú tài hoa, phần này tầm mắt cùng kiến thức, cũng không phải bình thường người có khả năng so sánh. Chương 360. Đợi ta Cố Thiếu Dương ngày thành đạo, nợ ngươi một kiếm trả ngàn kiếm. 3. Thần đạo bia nghe nói là thượng cổ rất nhiều đại năng cùng luyện chế, trong đó điêu khắc vô số võ đạo cảm ngộ đại đạo pháp tắc lạc ấn. Có thể nói tại thần đạo bia phía dưới lĩnh hội một ngày, muốn thắng qua ngươi bế quan khổ tu 10 năm. Có chút cần tại thời khắc sinh tử mới có thể lĩnh ngộ được đồ vật, tại thần đạo bia bên trong dễ dàng liền có thể tìm được. Tiết Diêu Quang một phen giải thích, Cố Thiếu Dương không sai biệt lắm minh bạch thần đạo bia đến cùng là cái thứ gì. Thì tương đương với trung thiên vực lớn nhất một cái thư viện, bất quá bên trong đựng không phải sách, mà là tiền bối đại năng lưu lại kinh nghiệm võ đạo, đối với thiên địa đại đạo cảm ngộ. Lĩnh hội thần đạo bia, thì tương đương với đứng ở trên vai người khổng lồ, lĩnh ngộ võ học ý cảnh chẳng hạn tự nhiên tiến triển cực nhanh. Tỷ như một cái chủ tu đao pháp đệ tử, đao phách vừa mới lĩnh ngộ một chút, khả năng hắn lĩnh hội một lần thần đạo bia, tỉnh lại liền đao phách đại viên mãn. Bởi vì thần đạo bia bên trong có rất nhiều có sẵn cảm ngộ kinh nghiệm, lấy ra là được rồi. Đây chính là thần đạo bia chỗ cường đại. Thần đạo bia cơ hồ bao gồm trên đời này hết thảy chủng loại võ học ý cảnh cảm ngộ kinh nghiệm, thí dụ như cố huynh ngươi gần nhất tại lĩnh hội không gian thuộc tính sức mạnh, có lẽ có thể tại thần đạo bia bên trong rất có thu hoạch. Thật lợi hại như vậy. Cố Thiếu Dương hơi kinh hãi, hắn trước đó còn cảm thấy vạn tông đệ nhất ba loại ban thưởng. Cùng vạn linh thánh quả, cửu u minh thủy so ra, lĩnh hội một lần thần đạo bia tư cách giá trị ít nhất. Hiện tại mới phát hiện, thì ra là chân chính đáng tiền là cái này mới đúng a. Đúng thế. Tiết Diêu còn nói, thần đạo bia bên trong không chỉ có ngàn vạn chủng đao phách, kiếm phách, quyền phách, trường phách, liền kiếm hồn, đao hồn, trường hồn các loại, cảm ngộ đều tồn tại, không gian thuộc tính sức mạnh từng liền có người lĩnh ngộ ra tội. Thậm chí có truyền ngôn. Tiết Diêu Quang trầm giọng nói, trong đó còn ẩn chứa có liên quan thời gian thuộc tính sức mạnh. Cái gì? Lần này liền công dương triệu đều kinh hô lối ra, thật hay giả? Thời gian vi tôn, không gian vi vương câu nói này cũng không phải tùy tiện nói chơi. Liền xem như chỉ nắm giữ một chút thời gian sức mạnh ra lông, cũng có thể dễ dàng làm đến cùng giai vô địch. Không có ai có thể đánh bại một cái cùng chính mình thân ở thời không khác nhau người, thật giống như ngươi không thể giết chết ngày hôm qua ngươi. Bất quá, chỉ là nghe đồn, chưa từng nghe nói có người lĩnh ngộ qua. Tiết Diêu Quang lắc đầu cảm thán nói, hơn nữa, thần đạo bia cũng không phải là tốt như vậy lĩnh hội, bình thường võ học cảm ngộ còn tốt. Giống loại kia vương cảnh cấp, thần quân cấp cảm ngộ, đều nắm giữ ý chí của mình. Phúc duyên không đủ, nộ tính không đủ, độ phù hợp không đủ, không vào pháp nhãn của nó, căn bản không thể nào cảm ngộ đến. Mà một khi cảm ngộ đến, liền sẽ có dị tượng tạo ra. Dị tượng? Cái gì dị tượng? Công Dương Triều tò mò hỏi. Tiết Diêu Quang hồi đáp, sẽ có thượng cổ đại năng hình chiếu hiển hóa, bất quá cái này cũng rất khó. Vương cảnh đại năng hình chiếu còn tốt, thần quân cấp mà nói. Lâu như vậy, ta cũng liền gặp qua đệ nhất thánh tử Đoan Bản Tính từng dẫn động tội. Khi đó toàn bộ đạo diễn thánh địa đều chấn động, hắn cũng là bởi vậy trực tiếp bị đạo diễn thần quân khâm điểm vì đệ nhất thánh tử. Hô! Công Dương Triều một mặt sợ hãi thán phục mà thở dài ra một hơi. Không nghĩ tới lĩnh ngộ một cái thần đạo bia còn có nhiều như vậy tân bí. Cảm thán ở giữa, quảng trường 7 người đã lần lượt đi vào thần đạo bia phạm vi dưới, tại khoảng cách thần đạo bia đại khái 10 bước địa phương xa khoanh chân ngồi xuống. Chúng ta cũng đi. Tiết Diêu Quang gọi Công Dương Triều cùng Cố Thiếu Dương hai người, như những người kia đồng dạng. Tại thần đạo bia 10 bước bên ngoài đều tự tìm một cái vì châu ngồi xuống. Có đạo diễn thánh địa sinh tử cảnh trưởng lao xuất hiện, lấy ra một khối màu đen ngọc thạch bộ dáng thứ đồ vật nhắm ngay thần đạo bia đánh ra một đạo bạch quang. Lập tức, thần đạo bia quang mang đại thịnh. Trên tấm bia đá vô số huyền ảo phù văn tựa hồ tại cùng thời khắc đó toàn bộ sống lại, con run đồng dạng ngọ ngoại, nhìn chằm chằm nhìn lâu, phảng phất liền linh hồn đều muốn bị hút nhiếp đi vào. Ngay sau đó, 10 đạo kim sắc cổ sáng theo thần đạo bia bên trên rủ xuống. Vừa lúc đem giữa sân 10 người cho từng cái bao phủ đi vào. Lĩnh hội bắt đầu. Tại kim quang cổ sáng đem chính mình bao phủ nháy mắt, Cố Thiếu Dương cảm giác tâm thần của mình tựa hồ trong nháy mắt tiến vào một cái không hiểu mênh mông không gian. Cố Thiếu Dương nhìn thấy ngôi sao đầy trời, trên không hạ nguyệt, đốt hỏa kiêu dương. Trước mắt là một mảnh kỳ quái thế giới. Đủ loại đao ý, kiếm ý, trưởng phách, quyền phách hình thành đủ loại dị tượng. Ý chi cảnh giới hẳn là tinh thần, còn phách cảnh giới liền là mặt trăng. Đến nỗi cái kia như kiêu dương mặt trời. Cố Thiếu Dương nhìn chằm chằm trước mắt một vòng tản mát ra không gì sánh được hừng hực kiếm khí liệt nhật thì thào mở miệng nói, đây chính là hồn cảnh giới võ học ý cảnh. Như vậy, làm như thế nào bắt giữ những thứ này cảm ngộ đâu? Cố Thiếu Dương thử nghiệm hướng cách mình gần nhất 3 viên tinh thần đi tới. Nói là tinh thần, kỳ thực cũng liền lớn chừng quả đấm một cái quan đoàn, tản ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt, có mơ hồ kiếm khí từ đó truyền tới. Cố Thiếu Dương đưa tay hướng quang đoàn chụp tới, quang đoàn chợt lập tức tiêu thất. Sau một khắc, một đạo thanh niên bộ dáng bóng người lộ ra tại Cố Thiếu Dương trước mặt. Mà không biết là cỡ nào lâu đời trang phục, tướng mạo công chính, cầm trong tay một thanh thanh phong trường kiếm. Muốn ta thanh xương kiếm ý cảm ngộ, liền đánh bại. Phúc! Thanh niên hư ảnh lời còn chưa nói hết, liền bị Cố Thiếu Dương tiện tay vung lên đánh cho nát nhừ. Tiếp đó, Cố Thiếu Dương phía trước nhìn thấy cái quang đoàn kia xuất hiện lần nữa, cái này không chút nào tốn sức mà bị Cố Thiếu Dương nắm ở trong tay. Một cỗ liên quan tới kiếm ý cảm ngộ chạy đến Cố Thiếu Dương trong tim, chắc chắn liền là hư ảnh phía trước nói tới thanh xương kiếm ý. Có một thuộc tính lại có băng thuộc tính, kiếm ý này ngược lại là có chút ý tứ. Cố Thiếu Dương nói nhỏ, lại nếm thử bắt được đạo kiếm phách cấp bậc cảm ngộ cùng một đạo kiếm hồn cấp cảm ngộ, cuối cùng đại khái hiểu cái này thần đạo bia bên trong cảm ngộ quy tắc. Những thứ này tiền bối cảm ngộ cũng không phải vô ích lưu cho hậu nhân, muốn cảm ngộ, nhất định phải trước đánh bại lưu lại cảm ngộ người kia hình chiếu. Những thứ này thượng cổ võ giả, ngang nhau thực lực phía dưới sức chiến đấu muốn vượt qua hiện tại võ giả không ít, còn có chút khó chơi. Mà hình chiếu thực lực xem cảm ngộ cấp bậc mà định ra, cao nhất sẽ không vượt qua ta thực lực bây giờ. Nhưng mà, kinh nghiệm chiến đấu cùng kỹ xảo chiến đấu chính xác hoàn toàn phòng chế. Cố Thiếu Dương hồi tưởng lại vừa mới bắt được thất bại đạo kia kiếm hồn cấp cảm ngộ, hình chiếu ra lại là một cái thượng cổ vương cảnh cường giả tối đỉnh. Mặc dù hắn đã đem thực lực áp chế đến cùng hắn cùng một trình độ độ cao, nhưng hắn mạnh như thác đổ giống như tầm mắt kiến thức còn có kỹ xảo chiến đấu, lại là hoàn toàn nghiền ép Cố Thiếu Dương. Trừ phi Cố Thiếu Dương liều mạng, át chủ bài toàn bộ ra, nếu không thì căn bản không thể nào chiến thắng vị kia thượng cổ vương cảnh đỉnh phong. Hắn dứt khoát liền lui. Bộ dạng này cảm ngộ tốc độ cũng quá chậm đi, hơn nữa dạng này cảm ngộ đồ vật cũng không hoàn toàn. Lấy ngộ tính của ta, 10 thành bên trong cũng chỉ có thể lĩnh ngộ 7-8 phần, người bên ngoài tối đa chỉ có 3-4 thành. Cố Thiếu Dương nhịn không được cảm thán, cái này thần đạo bia bên trong giống như một cái bảo khố, đáng tiếc trong bảo khố chân bảo từng cái gông xiềng tầng tầng, tốn sức chắc trở nhận được chân bảo cũng giảm bớt đi nhiều, quả thực để cho người ta không đẹp. Đồng nhiên, Cố Thiếu Dương trong lòng hơi động, không biết rút ra thuộc tính năng lực có thể hay không ở đây sử dụng. Cố Thiếu Dương thử một cái, trong mắt lập tức tiến về phía trước ra mãnh liệt kinh hỉ quan mang. Trước mắt to to nhỏ nhỏ trùng sáng, toàn bộ đều biến thành từng cái lớn nhỏ không đều thuộc tính bậc khí. Lăng Tuyệt Đao ý thuộc tính 985. Thê Thiên Kiếm Phách thuộc tính 34949. Phiên Thiên Trưởng Hồn thuộc tính 4759398. Lần này, bảo khố chân chính biến thành bảo khố, hơn nữa bên trong chân bảo từng cái hoàn toàn, không chút nào bố trí phòng vệ. Cố Thiếu Dương đi tới vừa mới nhìn thấy Tê Thiên Kiếm Phách thuộc tính bên cạnh, lựa chọn rút ra hấp thu. Quả nhiên, liên tục không ngừng, hoàn chỉnh Tê Thiên Kiếm Phách kiếm đạo cảm ngộ tràn vào trong lòng của hắn, kiếm phách chủ nhân hình chiếu lại chưa từng xuất hiện. Cố Thiếu Dương trong lòng cuồng hỉ, nhưng lại ý thức được 3 điểm. Đánh bại hình chiếu, nhận được cũng là lĩnh ngộ kiếm phách đao ý tư cách, có thể nói là vẽ hoặc là phục chế, bị cảm ngộ đao phách kiếm ý trôi đi cũng không nhiều, còn có thể lưu cho tiếp theo tên cảm ngộ giả. Mà ta rút ra thuộc tính, chính xác hoàn toàn đem những thứ này cảm ngộ cho cướp đoạt hấp thu, tựa hồ có chút bá đạo, cay nghiệt. Cố Thiếu Dương trên mặt lộ ra vẻ do dự đến, đồng nhiên lông mày giãn ra, bật cười lớn, thấp giọng lẩm bẩm. Vậy ta liền chỉ lấy những cái kia đối với ta hữu dụng cảm ngộ, ta lần này hút lấy cướp đoạt, đợi ta Cố Thiếu Dương ngày khác thành vương cảnh thành thần quân hoặc thành tiểu cao hơn thời điểm, trở lại lưu lại một đạo thuộc về chính ta kiếm đạo cảm ngộ. Chẳng phải là thắng lại nơi này vô số kiếm ý đao phách vô số. Cố Thiếu Dương toàn thân tản mát ra một cỗ không gì sánh được chắc chắn tự tin, dũng mãnh tiêu sái khí chất, trên mặt cũng không gặp lại nửa điểm xoắn xuýt do dự, nhanh chóng tìm kiếm đối với mình hữu dụng kiếm đạo cảm ngộ hấp thu lên.